A-di-đà Phật, nếu tiền bối nguyện ý ra tay nhất thống giang hồ, cũng là giang hồ một chuyện may mắn lớn, từ đây giang hồ liền phải giảm rất nhiều sát nghiệp, ta Hằng Sơn phái cũng duy trì việc này. Định Nhàn sư thái cũng ra tiếng nói, kỳ thật ai đều biết, giang hồ nhất thống là chuyện tốt, nhưng là không ai có thể đủ làm được điểm này. Hiện tại gia tiêu tả như vậy một cái sống hơn 400 năm lão tiền bối, có danh vọng lại có thực lực người, thật là có năng lực nhất thống giang hồ, Định Nhàn sư thái tự nhiên vui nhìn đến việc này. Tiêu tả cười nói, hảo, đa tạ vài vị duy trì. Chấm đã. Tả Lanh Thiền ra tiếng ngăn trở nói, nhất không hy vọng tiêu tả có thể trở thành võ lâm minh chủ người, chỉ sợ cũng tính Tả Lanh Thiền. Như thế nào? Tay trái môn có ý kiến gì sao? Tiêu tả hài hước hỏi. Tả Lanh Thiền cười lạnh một tiếng, nói, tiêu tả tiền bối, ngươi chỉ sợ đã quên một chút, hiện tại cũng không phải là lựa chọn sử dụng ngũ nhạc minh chủ, mà là lựa chọn sử dụng võ lâm minh chủ, chỉ bằng vào Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn cùng Hàng Sơn bốn phái duy trì, nhưng không đủ. Cũng đúng, nếu là lựa chọn sử dụng võ lâm minh chủ, như vậy thực lực tự nhiên yêu cầu phục chúng mới được, như vậy nếu các ngươi ai có thể đủ đánh bại bổn tọa, hắn liền có thể đương võ lâm minh chủ. Tiêu tả cười nói. Tả Lanh Thiền sắc mặt biến đổi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiền bối nói đùa, tiền bối võ công quỷ thần khó lường, lại có ai có thể đánh bại tiền bối đâu. Tiêu tả khinh thường nói, nếu các ngươi không dám từng bước thượng, cũng có thể cùng nhau thượng. Tả Lanh Thiền, nếu ngươi sợ hãi, liền tính làm ngươi toàn bộ phái Tung Sơn cùng nhau thượng, bổn tọa cũng làm theo đồng ý. Hảo, tiền bối giữ lời nói, ta Tả Lanh Thiền cũng không phải không biết xấu hổ người, làm cho cả phái Tung Sơn đối phó tiền bối liền tính, khiến cho ta phái Tung Sơn một ít tinh anh khiêu chiến tiền bối là được. Tả Lanh Thiền sợ tiêu tả đổi ý, vội vàng nói. Tả Lanh Thiền nói xong, trực tiếp mang theo phái Tung Sơn hơn 30 danh cao thủ đem tiêu tả cấp vây quanh. Này hơn 30 danh cao thủ ở đây bao gồm Thập Tam Thái Bảo cùng phái Tung Sơn các đại trưởng lão. Nay Tả Lanh Thiền quá không biết xấu hổ, nhiều như vậy cao thủ vây công tiêu tả tiền bối một người, còn giả bộ một bộ thanh cao bộ dáng. Ở đây người nhìn đến Tả Lanh Thiền như vậy không biết xấu hổ, khinh thường nói, này hơn 30 danh cao thủ, nhưng đều là phái Tung Sơn đỉnh kiên lực lượng, chỉ sợ phái Tung Sơn cao thủ đều tại đây, những cái đó mặt khác Tung Sơn đệ tử, thượng không lên sân khấu kỳ thật đã không có quá lớn khác biệt. Tả Lanh Thiền nghe được những người khác nói, cũng không có để ý cái gì, ngược lại thầm nghĩ trong lòng, bằng vào chính mình hơn nữa phái Tung Sơn hơn 30 danh cao thủ, chỉ sợ cũng xem như Đông Phương Bất Bại Thần đến, cũng chiếm không được chỗ tốt. Tả Lanh Thiền cười lạnh một tiếng, nói, các vị sư đệ cùng trưởng lão, vì tôn trọng tiền bối, các ngươi muốn dùng ra toàn lực a. Hàn Băng Thần Trưởng. Nói xong Tả Lanh Thiền, quát lên một tiếng lớn, dùng ra Hàn Băng Thần Trưởng phách về phía tiêu tả, song trưởng tản mát ra từng đợt hàn khí thổi tan mở ra, làm bốn phía người hơi cảm rét lạnh, tuy rằng Tùng Sơn địa thế so cao, nhưng giữa sân người đều là võ lâm hào kiệt, tự nhiên sẽ không dễ dàng cảm thấy rét lạnh. Bọn họ sở dĩ có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí khẽ biến, tự nhiên là Tả Lanh Thiền Hàn Băng Thần Trưởng phát ra hàn khí quá thịnh duyên cớ. Trong sân người trong võ lâm đã sớm nghe nói quá Hàn Băng Thần Trưởng uy danh, nhưng hôm nay nhìn thấy đều cảm thấy hoảng sợ. Mặt khác hơn 30 danh phái Tung Sơn cao thủ, cũng là hét lớn một tiếng, hoặc dùng kiếm, hoặc dùng chảo, hoặc dùng chân, hơn 30 người dùng ra hơn 30 loại bất đồng chiêu thức, từ các loại bất đồng phương hướng, công hướng về phía tiêu tả. Tiêu tả đối mặt từ bốn phương tám hướng công hướng chính mình người, tiêu tả lại mặt không đổi sắc, ngược lại giống như ngây dại giống nhau, không nhúc nhích. Phương Chứng đại sư cùng Hướng Hư đạo trưởng cũng là vẻ mặt ngưng trọng, chỉ là một cái Tả Lanh Thiền khiến cho bọn họ cảm thấy khó đối phó, huống chi ở hơn nữa nhiều như vậy phái Tung Sơn cao thủ, nhiều người như vậy vây công, chỉ sợ tiêu tả chính là võ công lại cao, cũng đến trả giá chút đại giới đi. Đắc thủ. Tả Lanh Thiền song trưởng đã khoảng cách tiêu tả bất quá một trưởng khoảng cách, chính là tiêu tả như cũ không có làm ra phòng ngự bộ dáng. Liền bên trái Lanh Thiền bọn họ công kích sắp rơi xuống tiêu tả trên người thời điểm, tiêu tả quát lên một tiếng lớn, lan, vâng. Một cổ uy lực thật lớn cương khí từ tiêu tả trên người xuất hiện mà ra, hình thành một cái thật lớn cương khí cái lồng, đem tiêu tả hoàn toàn bao lại, mà những cái đó công kích tiêu tả người, tất cả đều bị tiêu tả trong thân thể xuất hiện ra tới cương khí cái lồng, bắn cho bay ra đi. Những cái đó dùng bàn tay hoặc là nắm tay người còn hảo. những cái đó dùng kiếm người, trong tay kiếm tất cả đều bị cương khí chấn vỡ, mấy trăm kiếm mảnh nhỏ, phản xạ trở về, bị này đó mang theo cường đại phản xạ mảnh nhỏ đánh trúng, nhẹ một chút đứt tay đứt chân, trọng một chút liền ngay tại chỗ tử vong. Phúc! Len keng len keng! Frank! Frank! Bị tiêu tả cương khí bắn ngược, bao gồm tả lãnh thiền ở bên trong hơn 30 danh cao thủ, tất cả đều bị hoanh bay đi ra ngoài, quăng ngã thành một đoàn, trong đó có 7-8 danh xui xẻo quỷ đường trường liền chết mất. Đương nhiên cũng là bọn họ tự tìm, bởi vì bị bắn ngược uy lực, là căn cứ chính bọn họ công kích uy lực tới quyết định, bọn họ công kích uy lực, bắn ngược uy lực lại càng lớn, bọn họ sẽ bị phản lực, phản chấn mà chết, chỉ có thể thuyết minh bọn họ là tính toán một kích giết chết tiêu tả. Bất quá tồn tại hơn 20 danh cao thủ, cũng không đồng loạt ngoại trọng thương, tả lãnh thiền bị chính mình hàn băng thần trưởng trưởng lực phản kích, đã bị thương nội tạng, phun ra huyết đều mang theo băng tra. Ta nhìn thấy gì? Đó là cái gì? Nhất chiêu liền đem tả lãnh thiền bọn họ tất cả đều banh bay. Này thật là nhân loại có thể làm được sao? Dưới đài mặt khác giang hồ nhân sĩ, thấy như vậy một màn, tức khắc cảm thấy lóe mù chính mình hợp kim ti tan mắt chó. Ba thước khí tưởng. Phương chứng đại sư, cả kinh kêu lên. Hắn nhìn đến tiêu tả trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, liền biết tiêu tả có năm chắc đánh bại tả lãnh thiền bọn họ, nhưng là không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này đánh bại. Cái gì ba thước khí tưởng? Hướng hư đạo trưởng nghe được phương chứng đại sư nói, tò mò hỏi. Ngay cả Trấn Giả Sơn cùng Tạ Phong bọn họ cũng đều là vẻ mặt tò mò nhìn về phía phương chứng đại sư. Phương chứng đại sư thở dài một hơi nói, ở tiêu tả tiền bối một lần nữa vào đời sau, hắn ở Lưu Phủ nói những cái đó năm đó bí sự, ta cũng từng xem xét quá thiếu lâm về năm đó sự tình ghi lại, tuy rằng ghi lại đã không được đầy đủ, bất quá năm đó sự tình hẳn là đích sắc cùng tiêu tả tiền bối nói giống nhau. Năm đó thiếu lâm đại hội, cái bang bang chủ Kiều Phong vì báo thù, cùng hắn cha ruột đuổi giết Mộ Dung Bác, một đường đuổi giết đuổi tới thiếu lâm tàng kinh các trung. Lúc trước Kiều Phong phụ tử cùng Mộ Dung Bác phụ tử, đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, Kiều Phong thực lực, chỉ sợ so với hiện giờ Đông Phương Bất Bại, cũng là chỉ cao không thấp. Phương chứng nói dừng một chút, nói tiếp, này bốn vị ngay lúc đó giang hồ cao thủ, vọt vào tàng kinh các sau, dẫn ra một vị vô danh quét giác tăng. Vị này quét giác tăng ở thiếu lâm tàng kinh các đãi nhiều ít năm không người nào biết, nghĩ đến cũng là ta thiếu lâm một vị tiền bối đi. Vị này quét giác tăng sau khi xuất hiện, nhất chiêu liền đem Tiểu Phong cha ruột, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc cấp chế phục. Càng là ở bên ngoài cơ thể hình thành ba thước khí tường, đón đỡ Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng, mà không một ti một hào tổn thương. Hướng hư đạo trưởng bọn họ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đặc biệt là Tạ Phong. Đương tiêu tả đem năm đó sự tình nói ra về sau, Tạ Phong cũng tuần tra cái bang lịch đại bang chủ sự tích, cũng đích xác tra được một ít về Kiều Phong sự tích. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới biết được lúc trước Kiều Phong có bao nhiêu lợi hại, hiện tại nghe được một vị vô danh quét giác tăng có thể lông tóc vô thường, đón đỡ Kiều Phong hàng long thập bát trưởng, hắn mới có thể như vậy khiếp sợ. Phương chứng đại sư nhìn đến hướng hư đạo trưởng bọn họ vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, lắc lắc đầu nói, lúc trước ta nhìn đến này đó ghi lại thời điểm, cũng là bán tín bán nghi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể, may mắn nhìn đến tiêu tả tiền bối dùng ra ba thước khí tưởng, mới vừa rồi biết lúc trước ghi lại đều là sự thật. Chương 102 Võ Lâm Minh Chủ. Hướng hư đạo trưởng bọn họ nhìn trên đài cao tiêu tả, ở ba thước khí tưởng bảo vệ hạ, tiêu tả thật giống như thần linh giống nhau, nhìn xuống chúng sinh. Nay thật là phàm nhân, có thể làm được sự sao? Hướng hư đạo trưởng tự mình lẩm bẩm. Tiêu tả đem ba thước khí tường cấp thu lên, quay đầu đối phương chứng đại sư bọn họ nói, như thế nào? Tiểu hòa thượng còn có tiểu đạo sĩ, các ngươi cũng muốn tới cùng lao phu đã làm một hồi sao? Nghe được tiêu tả như vậy xưng hô chính mình đám người, phương chứng đại sư cùng hướng hư đạo trưởng hai người vô ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. A-di-đà-phật. Tiền bối võ công thông thần, ta thiếu lâm nguyện ý duy trì tiền bối làm võ lâm minh chủ. Phương chứng đại sư nói, ta võ đang cũng nguyện ý duy trì tiền bối vì võ lâm minh chủ. Ta côn luân cũng, ta cái bang cũng, có thiếu lâm cùng võ đang đi đầu, mặt khác võ lâm nhân sĩ tự nhiên cũng sôi nổi duy trì tiêu tả trở thành võ lâm minh chủ. Ha ha ha, ta nhật nguyệt thần giáo cũng nguyện ý duy trì tiêu tả tiền bối trở thành võ lâm minh chủ. Một tiếng tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó một đạo màu đỏ bóng người mang theo một cái hồng nhạt thân ảnh, xuất hiện ở trên đài cao. Phương Đông Bạch gặp qua tiền bối. Một thân đỏ thâm trường bào Phương Đông Bạch đối Tiêu Tả cung kính hành lễ nói. Tiêu Tả đại ca. Một cái khác thân ảnh tự nhiên là Nghi Lâm. Nghi Lâm cùng Tiêu Tả đánh xong tiếp đón sau liền chạy đến Định Giật sư thái các nàng bên cạnh, cùng các nàng ôn chuyện. Đông Phương bất bại. Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương bất bại. Cái này đại ma đầu cũng tới. Tiêu Tả tiền bối thật là lợi hại, ngay cả Đông Phương bất bại đều đối tiền bối như thế tôn kính. Tiêu Tả tiền bối, ngươi thân. Thân là võ lâm minh chủ, còn không? Không. Bắt lấy này đại ma đầu a. Tả Lanh Thiền đối Tiêu Tả nói, hắn đến lúc này, đều muốn châm ngòi Tiêu Tả cùng Đông Phương bất bại đại chiến. Hừ. Chuyện của ta còn không cần ngươi tới nhiều quản, huống chi Nhật Nguyệt thần giáo cũng là võ lâm một phần tử. Ta thân là võ lâm minh chủ vì sao phải đối phó bọn họ? Tiêu Tả cười lạnh nói. A-di-đà Phật. Cùng phía trước nhậm giáo chủ so sánh với, Phương Đông giáo chủ trưởng quản Nhật Nguyệt thần giáo, đích xác so với trước kia thu liễm rất nhiều, thiện thai thiện thai. Phương chứng đại sư một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói. Ha ha. Đông Phương bất bại không để ý đến Phương chứng đại sư nói, đối mọi người nói, hai tháng sau. Tiêu Tả tiền bối sắp sửa ở ta Hắc Mộc Nhai cử hành võ lâm minh chủ thêm nhậm đại điện, còn thỉnh thu được thiệp mời người đến lúc đó nhớ rõ tham gia. Tiêu Tả gật gật đầu, nói, bổn tọa có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ, cũng là các vị duy trì, còn thỉnh đến lúc đó các vị nhớ rõ tham gia. Ta phái Hoa Sơn đến lúc đó nhất định đúng giờ phó ước. Phái Thái Sơn đến lúc đó cũng chắc chắn đúng giờ đổi tới. Hành Sơn, Thiếu Lâm cũng nghe được Tiêu Tả nói. Mọi người sôi nổi đáp ứng rồi xuống dưới, Tiêu Tả cùng Đông Phương bất bại còn có Nghi Lâm, ba người cũng không có nhiều đãi, chạy về Hắc Mộc Nhai, tiến đến chuẩn bị thêm nhậm đại điện sự. A-di-đà Phật. Ma giáo có thể có tiền bối dẫn dắt, quả thật võ lâm chuyện may mắn, thiện hai thiện hai. Phương chứng đại sư nhìn Tiêu Tả bọn họ rời đi bóng dáng, lẩm bẩm. Ở bọn họ trong mắt, Tiêu Tả biểu hiện ra một bộ hiệp nghĩa tâm địa. Cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng như vậy thừa nhận Tiêu Tả làm võ lâm minh chủ. Hai tháng thời gian đảo mắt liền đi qua, này hai tháng, Tiêu Tả sắp ở Hắc Mộc Nhai, cử hành võ lâm minh chủ thêm nhậm đại điển một chuyện, đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Trên giang hồ đối với một việc này cũng là nghị luận sôi nổi, Tiêu Tả bằng vào sức của một người, áp đảo Thiếu Lâm, võ đang cùng Ngũ Nhạc kiếm phái, ngay cả Nhật Nguyệt thần giáo đều quy thuận với hắn, những việc này truyền ra đi sau. Không biết có bao nhiêu người đối Tiêu Tả sùng bái không thôi. Hai tháng sau, Hắc Mộc Nhai thượng nên đón từ trước tới nay nhất náo nhiệt một ngày, mấy ngàn giang hồ nhân sĩ chạy tới Hắc Mộc Nhai, trong đó có rất nhiều không có nhận được mời, tự nguyện tới rồi, mọi người đều tưởng một thấy Tiêu Tả phong thái. Hắc Mộc Nhai thượng trên quảng trường, đã cái nổi lên một tòa đài cao, lúc trước Đông Phương bất bại chính là ở chỗ này, tiếp nhận chức vụ Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ vị trí. Thời gian dần dần trôi đi, các đại giang hồ hào khách đều đã đến đông đủ, Phương chứng đại sư, Hướng Hư đạo trưởng cũng đều đã tới rồi, bọn họ hai người vị trí ngồi ở chủ vị bên tay trái, mà bọn họ đối diện ngồi còn lại là lấy Đông Phương bất bại cầm đầu Nhật Nguyệt thần giáo mọi người. Ở Phương chứng đại sư bọn họ bên cạnh, còn lại là theo thứ tự ngồi Ngũ Nhạc kiếm phái các đại trưởng môn, còn có cái bang bang chủ Tạ Phong này đó giang hồ chính đạo dẫn đầu người. Giờ lành vừa đến. Cùng với từng trận nổi trống thanh, Tiêu Tả thân xuyên hắc sắc kim biên cẩm y hề đại bào, đỉnh đầu vấn tóc tử kim quan, bên hông đeo chính là một cái được khảm dương chi bạch ngọc đai lưng, chân mang chính là một đôi hắc kim lân giáp ủng. Tiêu Tả đi bước một đi lên đài cao, ánh mắt mọi người tất cả đều bị Tiêu Tả cấp hấp dẫn lại đây, đi theo Tiêu Tả vẫn luôn đi tới chủ vị trước, Tiêu Tả đứng ở trên đài cao, lớn tiếng nói, hôm nay khởi, giang hồ nhất thống. Võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ. Tiêu Tả dứt lời, dưới đài mọi người tất cả đều sôi trào lên, cùng kêu lên hô, tiếng la rung trời, hận không thể đem toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều cấp ném đi. Báo. Minh chủ. Hắc Mộc Nhai hạ xuất hiện mấy vạn triều đình đại quân. Một vị Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng, vội vã chạy đến đài cao trước, đối Tiêu Tả thông báo nói. Cái gì? Nghe thấy cái này giáo chúng thông báo, Tiêu Tả còn chưa nói cái gì. Những người khác cũng đã ngồi không yên, giang hồ nhân sĩ đối với triều đình người trong từ trước đến nay đều là tránh còn không kịp, rốt cuộc cái nào người giang hồ trong tay không có mấy cái mạng người đâu. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, đại gia không cần hoảng loạn. Tiêu Tả lên tiếng, ở đây mọi người cũng an tâm không ít, rốt cuộc thiên sập xuống, còn có Tiêu Tả cái này võ lâm minh chủ đỉnh đâu. Cẩm Y Liễu vệ sử Thanh Long, không thỉnh tự đến, còn thỉnh Tiêu minh chủ thứ lỗi. Một đội thân xuyên phi ngư phục Cẩm Y Liễu vệ, từ bên ngoài đi đến, dẫn đầu vị kia đối Tiêu Tả chắp tay nói. Cẩm Y Liễu vệ, các ngươi hôm nay tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Tiêu Tả có chút nghi hoặc hỏi, nhất thống giang hồ, trở thành võ lâm minh chủ, hẳn là còn sẽ không khiến cho triều đình lớn như vậy động tĩnh. Tiêu minh chủ, bệ hạ nghe nói ngươi có một môn gọi là thiên tài mà lâu bất lao trường xuân công, hy vọng Tiêu minh chủ có thể cống hiến ra tới, vì thế, bệ hạ vì Tiêu minh chủ chuẩn bị 1 vạn lượng hoàng kim làm hạ lễ. Cẩm Y Liễu vệ sử Thanh Long đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai bọn họ là bởi vì chính mình bịa đặt ra tới võ công mới đến, vừa rồi Tiêu Tả liền suy nghĩ, một cái võ lâm minh chủ còn không đáng triều đình động can qua lớn như vậy. Nhưng là nếu là vì một quyển có thể trường sinh công pháp, vậy không hiếm lạ, ngay cả Tần Thủy Hoàng, đều vì theo đuổi trường sinh, phái Từ Phúc đi hải ngoại cầu lấy tiên đan, huống chi đương kim thiên khải đế Chu Tử Giáo đâu. Đối với Hoàng đế tới nói, trường sinh đối với bọn họ lực hấp dẫn chính là vượt qua hết thảy, hiện tại trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một cái sống hơn 400 năm người, chuyện này chuyển tới Hoàng đế trong thai, tự nhiên khiến cho Hoàng đế chú ý. Tiêu Tả đến là không nghĩ tới. Chính mình tùy tiện biên một thân phận, đem hoàng đế đều cấp kinh động, điểm này đến là có chút ra ngoài Tiêu Tả đoán trước. Ta nếu không đáp ứng, ngươi lại có thể như thế nào đâu? Tiêu Tả khinh thường nói, trước không nói chính mình có hay không trường sinh bất lão công pháp, liền tính chính mình có, 1 vạn lượng hoàng kim liền tưởng được đến, này cùng minh đoạt có cái gì khác biệt? Thanh Long ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, nếu ngươi không giao ra thiên tài mà lâu bất lão trường xuân công. Như vậy dưới chân núi 2 vạn tinh binh liền sẽ lập tức công thượng Hắc Mộc Nhai, đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, ta đã có thể không thể đủ bảo đảm. Ha ha ha ha, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Tiêu Tả giận cực phản cười. Ta chính là ở uy hiếp ngươi, giao ra thiên tài mà lâu bất lao trưởng xuân công chúng ta lập tức liền đi, nếu không hôm nay chúng ta liền san bằng Hắc Mộc Nhai. Thanh Long lạnh giọng nói. Tìm chết. Tiêu Tả rốt cuộc nhịn không được. Thân hình vừa động, trong chớp nhoáng, liền từ đài cao xuất hiện ở Cẩm Y Liễu vệ bọn họ trước mặt, đôi tay huy động. Phanh phanh phanh. Nháy mắt 10 vị Cẩm Y Liễu vệ liền bị Tiêu Tả bị thương nặng, đả thương trên mặt đất, Tiêu Tả võ công chi cao, đích xác ra ngoài Thanh Long dự kiến, phải biết rằng Thanh Long là thực lực, chính là cùng Tả Lãnh Thiền là một cái cấp bậc, cũng coi như là giang hồ cao thủ. Thanh Long một tay chống đất, nửa ngồi dựng lên, cười nói: Liền tính ngươi hiện tại đả thương chúng ta, cũng ngăn cản không được dưới chân núi tinh binh, nếu không có được đến chúng ta tin tức, một nén nhang sau, bọn họ liền sẽ công thượng Hắc Mộc Nhai. Tiêu Tả cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy kẻ hèn 2 vạn tinh binh, ta sẽ để vào mắt sao? Chương 103 trở về. Tiêu Tả nói xong, không để ý tới biểu tình đại biến Thanh Long, lấy ra một con sáo ngọc, đi tới Hắc Mộc Nhai vách đá bên cạnh. Phương chứng đại sư bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Trong khoảng thời gian này vì càng tốt kiếm lấy sùng bái điểm, Tiêu Tả chính là cố ý học thổi sáo, rốt cuộc thổi sáo hoặc là thổi tiêu, đều là thực tốt một loại trang bức thủ đoạn. Người thật nhiều đâu. Tiêu Tả nhìn dưới chân đen nghìn nghịt một mảnh, toàn bộ võ trang binh lính, Tiêu Tả đem sáo ngọc phóng tới bên miệng, bắt đầu thổi lên, lại ở trong đó dung nhập nội lực sau. Bằng vào Tiêu Tả thâm hậu nội lực tiếng sáo đem chân núi binh lính tất cả đều cấp bao phủ ở. Đây là cái gì thanh âm? Là tiếng sáo sao? Bọn lính nghe được tiếng sáo, có chút tò mò nói, chính là dần dần nhu hòa tiếng sáo, bắt đầu biến cao vút lên, từ nhu hòa biến thành thô bạo lên. A. Sắt. Một ít binh lính 2 mắt đỏ bừng, trong lòng sát ý bị câu dẫn lên, trực tiếp rút đao bổ về phía một bên đồng bạn. Dần dần sở hữu binh lính tất cả đều mất đi lý trí, đối với bên người người sống chém giết lên, nửa giờ sau, theo cuối cùng 2 cái binh lính đồng quy vu tận, chân núi đã không có binh lính tồn tại. Ngươi là ma quỷ sao? Thanh Long khiếp sợ hỏi, phải biết rằng Cẩm Y Hề vệ tuyển chọn chính là phi thường tàn khốc, có thể làm Thanh Long như thế đại kinh thất sắc, có thể thấy được Thanh Long lúc này trong lòng chấn kinh rồi. Không riêng gì Thanh Long. Ngay cả phương chứng đại sư bọn họ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả, đây chính là 2 vạn tinh binh A. bị Tiêu Tà một đầu khúc liền cấp chôn vùi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Tà nhìn ở đây mọi người có chút sợ hãi biểu tình, cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, này chỉ là một loại sóng âm công vận dụng thôi, ta chỉ là dùng tiếng sáo gợi lên bọn họ trong lòng sát ý, rốt cuộc này đó binh lính trên tay đều là dính qua mạng người, gợi lên bọn họ trong lòng sát ý, so gợi lên người thường sát ý còn muốn dễ dàng, chỉ là loại này sóng âm công, yêu cầu rất sâu nội lực thôi. Tiêu Tà cũng không có lừa bọn họ, liền tính chính mình hiện tại 500 nhiều năm nội lực, sử dụng lớn như vậy phạm vi sóng âm công, đều thực cố hết sức, giống những người khác căn bản sử dụng không ra. Những người khác nghe được Tiêu Tà nói, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể dùng võ công giải thích liền hảo, nếu không bọn họ liền thật sự cho rằng Tiêu Tà không phải nhân loại, mà là yêu quái. Thanh Long, các ngươi có thể đi rồi, trở về nói cho các ngươi hoàng đế, lần này ta chỉ giết hắn 2 vạn tinh binh, lại có lần sau, thiên hạ này liền không họ Chu. Tiêu Tà đối Thanh Long lạnh lùng nói, là, đối mặt phi người Tiêu Tà, Thanh Long mang theo mặt khác cẩm y hề vệ xám xịt rời đi, nguyên bản 2 vạn tinh binh, hiện tại chỉ còn lại có 10 vị cẩm y hề vệ. Nhìn Thanh Long bọn họ chật vật bóng dáng, phía sau như sóng thần vang lên, tiếng hoan hô. Minh chủ vạn tuế! Minh chủ vạn tuế! Minh chủ uy vũ! Minh chủ uy vũ! Nay một trận chiến sau, Tiêu Tà võ lâm minh chủ địa vị, không còn có người có thể lay động. Kế tiếp một ngày, mọi người cử hành một hồi yến hội, ngày hôm sau mới vừa rồi rời đi. Mọi người rời đi sau, cũng đem Tiêu Tà một khúc chôn vùi 2 vạn tinh binh truyền kỳ sự tích, cấp truyền ra đi, ở trên giang hồ lại nhấc lên một trận sóng chiều. Tiêu Tà tiền nhiệm võ lâm minh chủ sau, ở Tiêu Tà dẫn dắt hạ, trên giang hồ đại phân tranh đều đã không có, chỉ còn lại có một ít không ảnh hưởng toàn cục loại nhỏ cọ sát, tổng thể tới nói, toàn bộ giang hồ đều bắt đầu hướng hòa bình phương hướng phát triển. Đảo mắt khoảng cách Tiêu Tà trở thành võ lâm minh chủ, đã qua đi 3 tháng, Hắc Mộc Nhai Thượng, Tiêu Tà trong phòng. Chỉ trước mắt, 1 năm thời gian đã tới rồi, cũng nên đi trở về. Tiêu Tà nói xong, một đạo bạch quang trống rông xuất hiện, đem Tiêu Tà bao bọc lấy, bạch quang sau khi biến mất, Tiêu Tà cũng đi theo biến mất. Ân, rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Tà nhìn quen thuộc lại xa lạ phòng, đem trong cơ thể năm nhiều năm nội lực chuyển hóa thành đấu khí, một cổ khí thế cường đại, đột nhiên sinh ra, thất tinh đấu vương. Tiêu Tà ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, đầu tiên là tìm được rồi nho nhỏ, chỉ thấy nho nhỏ ôm kem, liều mạng thân đâu. Một bên thân một bên nhắc mãi, muốn chết ta, 1 năm đều không có nhìn thấy các ngươi, có hay không tưởng ta à? Chuẩn bị tốt bị ta ăn luôn sao? A ha ha ha. Tiêu Tà vô ngữ lắc lắc đầu, nắm lấy nho nhỏ. Ai ai ai? Chủ nhân, ngươi làm gì a? Nho nhỏ chụp bay Tiêu Tà tay, bay đến Tiêu Tà trước mặt thở phì phì nói, đối với một cái đồ tham ăn tới nói, hưởng dụng mỹ thực thời điểm, bị đánh gãy là phi thường đáng giận. Hảo, đừng nóng giận, ta hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ lúc sau khen thưởng đâu. Tiêu Tà cười nói. Nho nhỏ tay nhỏ vung lên, một cái kim sắc bảo dương xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, nho nhỏ nói, đây là võ hiệp đại lễ bao, chính ngươi xem đi. Ta muốn đi hảo hảo khao một chút chính mình, 1 năm ta chính là muốn chết ta mị thực nhóm, nếu chủ nhân ngươi lại quấy rầy ta liền cắn ngươi nha. Nho nhỏ vây vây tiểu nắm tay, nỗ lực làm ra một bộ hung ác bộ dáng, nói cũng không như thế nào hung ác uy hiếp chi ngữ, vô tiểu cánh, bay đi. Tiểu tham ăn. Tiêu Tà nhìn nho nhỏ rời đi bóng dáng cười lắc lắc đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trước mắt bảo dương thượng, Tiêu Tà trà sát tay nói, ta đến xem nơi này có cái gì. Tiêu Tà mở ra kim sắc bảo dương, một đạo kim quang hiện lên, Tiêu Tà nheo nheo mắt, chờ kim quang sau khi biến mất, lúc này mới nhìn về phía bảo dương bên trong. Chỉ thấy bảo dương trong vòng phóng tam kiện vật phẩm, một viên bóng rổ lớn nhỏ kim cầu, một viên đan dược cùng một quyển sách. Tiêu Tà cầm lấy tam kiện vật phẩm vừa thấy, nguyên lai này tam kiện vật phẩm phân biệt là Long Nguyên, Trường Sinh Bất Lao Đan cùng Thiên Sơn Chiết Mai Tay. Long Nguyên, ra đến phong vân thế giới, dùng Long Nguyên giả có thể gia tăng tu vi, đạt được vạn tái thọ mệnh, hơn nữa đạt được bất diệt thuộc tính. Trường Sinh Bất Lao Đan, ra đến thần thoại thế giới, từ Tần Thủy Hoàng sai người luyện chế. Dùng sau, có thể làm người trường sinh bất lão. Thiên Sơn Chiết Mai Tay, Thiên Sơn Chiết Mai Tay ra đến Thiên Long Bát Bộ Thế Giới, cộng bao gồm 3 đường trưởng pháp, 3 đường bắt pháp, tổng cộng lục lộ võ công, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự hành hóa tại đây lục lộ chiếc mai tay bên trong. Long Nguyên sao? Tiêu Tả nhìn Long Nguyên giới thiệu, cũng không có cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc phong vân trong thế giới mặt cái kia thần long, chỉ là một cái tạp huyết thần long, phỏng chừng này chính mình đều không thể bất tử bất diệt, cho nên ăn vào Long Nguyên người, càng không thể đạt được trường sinh bất tử năng lực, nhiều lắm là sống lâu một chút thôi. Nguyên bản trải qua lần này tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến sau, Tiêu Tả còn ở lo lắng cho mình thọ mệnh sự, rốt cuộc đi trước các thế giới khác thời điểm. Tuy rằng đấu phá thương khung thế giới là tương đối cấm, nhưng là ở các thế giới khác thời điểm, Tiêu Tả bản thân lại sẽ tiêu hao thọ mệnh, hiện tại có Long Nguyên Tiêu Tả cũng liền không cần lo lắng. Tiêu Tả buông trong tay Long Nguyên, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trường sinh bất lao đan thượng, ăn xong Long Nguyên chỉ có thể gia tăng vạn tái thọ mệnh, nhưng là này trường sinh bất lao đan, lại là thật sự có thể trường sinh bất lão, nhưng là có một cái khuyết điểm, ở thần thoại thế giới. Này trường sinh bất lao đan là dùng bầu trời rơi xuống thiên thạch, hơn nữa các loại dược liệu luyện chế mà thành, hậu kỳ kia khối thiên thạch ra ngoài ý muốn sau, sở hữu ăn trường sinh bất lao đan. Người, tất cả đều biến già rồi. Tiêu Tả nhưng không hy vọng chính mình cũng sẽ xuất hiện cái loại này ngoài ý muốn. Tiêu Tả đem trường sinh bất lao đan đặt ở trước mũi cẩn thận ngửi ngửi, phân tích một chút nó dược liệu. Này trường sinh bất lao đan bên trong dược liệu, đều là một ít ngàn năm nhân sâm. Linh chi gì đó tạo thành, trừ bỏ một mặt dược liệu Tiêu Tả nghe thấy không được, mặt khác dược liệu, Tiêu Tả đều nhận ra tới. Kia một mặt dược liệu, Tiêu Tả phỏng chừng hẳn là chính là thiên thạch bột phấn, nếu hiện tại có này đó thiên thạch bột phấn, Tiêu Tả chính mình cũng có năm chắc luyện chế ra trường sinh bất lao đan. Tiêu Tả đem trường sinh bất lao đan, phóng tới cường hóa lò, tiêu phí 10 vạn tích phân cường hóa một chút, đem nó tác dụng phụ đi diệt trừ, bởi vậy. Tiêu Tả ăn xong trường sinh bất lao đan sau, liền sẽ không sợ hãi gặp được những cái đó thiên thạch xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho trường sinh bất lao đan mất đi nó hiệu dụng. Tiêu Tả đem cường hóa hoàn thành sau trường sinh bất lao đan, ăn đi xuống, Tiêu Tả tạp tạp miệng nói, giống như cũng không có gì sao. Chính là có điểm khổ. Tiêu Tả lắc lắc đầu, cũng không cảm giác thân thể của mình đã xảy ra cái gì, nhưng là Tiêu Tả biết chính mình đã đạt được trường sinh bất lao thể chất. Tiêu Tả cuối cùng cầm lấy Thiên Sơn Chiết Mai Tay, Thiên Sơn Chiết Mai Tay môn võ công này, bản thân kỳ thật cũng không phải rất lợi hại, nhưng là Thiên Sơn Chiết Mai Tay lại có thể đem thiên hạ các loại võ công hóa nhập trong đó, đem Thiên Sơn Chiết Mai Tay cấp bậc tăng lên. Chương 104 hồi Tiêu gia. Thật giống như Tiêu Tả nếu đem Độc Cô Cửu Kiếm hóa nhập Thiên Sơn Chiết Mai Tay, như vậy Thiên Sơn Chiết Mai Tay tay cấp bậc là có thể đủ tăng lên tới Độc Cô Cửu Kiếm cái này cấp bậc. Liền như Thiên Sơn Đồng Mộ theo như lời, Thiên Sơn Chiết Mai Tay là một môn học bất tận võ công. Tiêu Tả đem Thiên Sơn Chiết Mai Tay học tập sau, cầm lấy Long Nguyên dùng đi xuống, Long Nguyên cũng không giống Tiêu Tả cho rằng như vậy cứng rắn, ngược lại mềm mại, thật giống như ăn cơm đoàn giống nhau, rốt cuộc Long Nguyên kỳ thật thần long. Hào đi! Tiêu Tả lắc lắc đầu, vẫn là không cần suy nghĩ Long Nguyên rốt cuộc là cái gì, Tiêu Tả sợ chính mình đợi lát nữa không thể đi xuống khẩu. Chỉ chốc lát Tiêu Tả liền đem Long Nguyên, một ngụm cấp ăn xong rồi. Long Nguyên vào miệng là tan, đem Long Nguyên ăn xong sau, Tiêu Tả lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa nổi lên Long Nguyên dược lực, không đem nó hoàn toàn luyện hóa nói, Tiêu Tả sẽ biến thành nửa long nửa người quái vật, tựa như đoạn lãng giống nhau. Nửa ngày sau khi đi qua, Tiêu Tả đem Long Nguyên hoàn toàn luyện hóa sau, Tiêu Tả thực lực cũng thành công đạt tới một tinh đấu hoàng tu vi. Tiêu Tả đem tự thân thuộc tính danh sách điều ra tới, lúc này căn cứ Tiêu Tả tự thân tình huống, danh sách lại đã xảy ra một ít cải biến, danh sách biểu hiện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 16. Huyết thống, nhân tộc, bom người, chín mệnh huyền miêu. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, một tinh đấu hoàng. Chức nghiệp, ngũ phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, địa giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu. Thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, võ công, Bác Minh thần công, Độc Cô Cửu Kiếm, Thiên Sơn Chiết Mai Tay, Thái Cực Quyền, ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm, tiên thuật, ngự kiếm thuật, kỹ năng, quy phái khí công, võ trang sắc khí phách, tam đoạn trảm, vũ không thuật, đón đỡ thuật, nháy mắt bước. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng địa, hổ gầm quyết. Trang bị, thiền đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ý rồng man chiến ý địa, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, tiên đậu 6 viên, tĩnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú bông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 753.862. Tích phân, 3503785. Đây là có chuyện gì? Tiêu Tả nhìn chính mình tuổi hấp nhất, vẫn là 16 tuổi, nếu dựa theo bình thường tình huống, chính mình hiện tại hẳn là đã 17 tuổi mới đúng. Hiện tại xem ra chỉ có ở đấu phá thương khung thế giới, chính mình tuổi tác mới có thể gia tăng, nhưng là chính mình thọ mệnh hẳn là cũng đích xác tiêu hao mới đúng vậy. Nho nhỏ, đây là có chuyện gì? Tiêu Tả đối đang ở ăn khoai lát xem tivi nho nhỏ hỏi. Nho nhỏ cũng không quay đầu lại, vây vây tay nói, chủ nhân, này tuổi chỉ là hệ thống giúp ngươi, lấy đấu phá thương khung thế giới thời gian tuyến, tính toán mà thôi, nhưng là ngươi cốt linh đích xác đạt tới 17 tuổi tuổi. Chủ nhân ngươi phải biết rằng, mỗi lần ngươi ăn sinh nhật hệ thống đều sẽ làm ngươi tiến hành một lần sinh nhật rút thăm trúng thưởng, nếu đem các thế giới khác thời gian cũng tính toán ở bên trong, như vậy thời gian sẽ loạn rớt. Thì ra là thế. Tiêu Tả phía trước còn ở kỳ quái, vì cái gì chính mình tại tiếu ngạo giang hồ thế giới, đãi một năm, vì cái gì đều không có sinh nhật rút thăm trúng thưởng, hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai này sinh nhật rút thăm trúng thưởng này đây đấu phá thương khung thế giới thời gian tuyên tính toán. Tiêu Tả cầm quần áo đổi thành luyện dược sư áo đen sau, ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân các nàng, hai người bọn nàng hiện tại đang ở đình viện một bên uống trà một bên ngắm hoa đâu. Thiếu gia, Thanh Lân vừa thấy Tiêu Tả liền vui vẻ đón đi lên. Ha ha, Thanh Lân đã lâu không thấy. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ cười nói. Đã lâu không thấy. Thanh Lân vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì. Tiêu Tả lúc này mới phản ứng lại đây. Đối với Thanh Lân tới nói, nàng hôm qua mới gặp qua chính mình. Tiêu Tả đánh cái ha ha, quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Lìa Tiên. Tiểu Y Lìa Tiên vẫn là trước sau như một bạch y lìa tháng tuyết, một thân màu trắng váy dài, một ngày đen nhánh nhu thuận đầu tóc, trong tay cầm chén trà, nhẹ mận nước trà. Làm sao vậy sao? Tiểu Y Lìa Tiên nhìn đến Tiêu Tả một bộ hoài niệm bộ dáng, có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Các ngươi chuẩn bị một chút ngày mai, chúng ta liền hồi Ô Thản Thành, học viện giả nam chiêu sinh cũng muốn bắt đầu rồi, chúng ta vừa lúc theo chân bọn họ cùng đi. Tiêu Tả nói. Ân. Hảo, ta đã biết. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, học viện giả nam sự tình, Tiểu Y Tiên cũng nhiều ít nghe qua một chút. Học viện giả nam, đấu khí đại lục nổi tiếng đấu khí học phủ, kỳ thật lực chi hùng hậu. Viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nghe nói, ở học viện già Nam Trung, muốn trở thành một người đạo sư, thực lực ít nhất yêu cầu ở đại đấu sư tả hữu, nếu muốn so nội tình thực lực, chỉ sợ cũng là liền Vân Lam Tông, cũng muốn nhược chi vài phân. Ở đấu khí đại lục, học viện cùng tông phái có chút bất đồng, gia nhập tông phái, liền sẽ đã chịu tông môn một ít hạn chế, ngày sau hành sự, cũng đại biểu cho sau lưng tông môn, mà học viện tắc bất đồng, ở người tốt nghiệp lúc sau. Hai người sẽ không có bất luận cái gì cưỡng chế tính quan hệ. Bất quá lời tuy nói như thế, khả nhân rốt cuộc không phải không có cảm tình sinh vật. Ở học viện loại này đơn thuần tháp ngà voi chung, học viên thực dễ dàng bồi dưỡng ra đối học viện một loại tình cảm. Ở tốt nghiệp lúc sau, loại này ẩn ẩn tình cảm, sẽ làm thật sự nhiều người nguyện ý ở khả năng cho phép phạm vi chung, cấp học viện một ít trợ giúp. Một người trợ giúp, có lẽ cũng không có gì, nhưng nếu là ngàn người vạn người nói, kia loại nhân mạch này sở tạo thành uy hiếp lực, lại là tương đương đáng sợ. Mà này, cũng đúng là sở hữu học viện mục đích. Tiến vào học viện, là được đến công pháp cùng đấu kỹ tốt nhất lối tắt. Ở học viện già nam loại này cấp bậc học phủ bên trong, nếu là biểu hiện kiệt xuất hoặc là bị nào đó đạo sư nhìn chúng nói không chừng còn có thể được đến một ít cao dài công pháp cùng với đấu kỹ, mà có này hai dạng đồ vật, như vậy ở khoảng cách trở thành cường giả trên đường, lại gần rất nhiều. Công pháp, đấu kỹ, đan dược, đấu khí đại lục thượng nhất giàu có lực hấp dẫn ba loại đồ vật, học viện già nam liền chiếm cứ hai hạng, bởi vậy ở đại lục vô số người trong lòng, chỉ cần bước vào học viện già nam, trên cơ bản có thể nói là tiền đồ vô ưu. Mỗi một cái từ học viện già nam thuận lợi tốt nghiệp học viên, đều đem sẽ bị khắp nơi thế lực trở thành nhân tài tranh tiên cướp đoạt, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh. Bởi vậy, mỗi năm thêm Mã Đế quốc đều có vô số người trẻ tuổi, tranh phá ra đầu, tưởng hết mọi thứ biện pháp chui vào học viện Già Nam. Nhưng mà, học viện Già Nam thật là một tầng mạ vàng hảo địa phương, bất quá, nó trúng tuyển yêu cầu, lại cũng là cực kỳ nghiêm khắc, 18 tuổi phía trước, cần thiết tới bắt đoạn đấu chi khí. Nghiêm khắc trúng tuyển điểm mấu chốt, cũng đem sở hữu thiên phú không đủ người, cự chi ngoài cửa, cho nên, có thể tiến vào học viện Già Nam người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú không tồi người trẻ tuổi. Bất quá tiểu y tiên có điểm đồng tình học viện Già Nam những cái đó đạo sư, bằng tiêu tả thiên phú, có ai có thể giáo đâu. Thiếu gia, ta hiện tại đi thu thập một chút đồ vật. Hảo, đi thôi. Tiêu tả cười nói. Ân. Thanh Lân rời đi sau, tiêu tả lấy ra nguyệt trảm đưa cho tiểu y y tiên, cái này cho ngươi phòng thân. Ngươi đem nguyệt trảm cho ta, ngươi dùng cái gì? Tiểu y y tiên tò mò hỏi. Ta có cái này. Tiêu tả lấy ra thiển đánh, tiếp theo treo ở bên hông, bởi vì muốn đem thiển đánh bồi dưỡng thành trảm phách đao, yêu cầu đem đao tùy thời tùy chỗ mang theo trên người, cho nên tiêu tả về sau trên cơ bản dùng không đến nguyệt chém, nguyệt trảm bản thân cũng là một phen linh đao, giao cho tiểu y y tiên sử dụng, vừa lúc thích hợp. Tiểu y y tiên cười tiếp nhận nguyệt trảm, đem nó thu vào nạp giới bên trong. Sáng sớm hôm sau, tiêu tả ba người liền cưỡi tử tinh dực sư vương, chạy tới Ô Thản Thành. Ta tiêu tả lại về rồi, ha ha ha. Nửa ngày sau, tiêu tả bọn họ liền cưỡi tử tinh dược sư vương, chạy tới Ô Thản Thành trên không. Tiêu tả đối với tử tinh dược sư vương ý bảo một chút, tử tinh dược sư vương liền mang theo tiêu tả bọn họ rớt xuống tới rồi tiêu ra sân huấn luyện chung. Là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão đã trở lại. Có chút mắt sắc tiêu ra đệ tử, đã nhận ra tử tinh dược sư vương trên lưng tiêu tả. Tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão. Tiêu tả hiện tại tiêu gia nhân tâm trung phân lượng chính là phi thường trọng, liền tính là tiêu chiến vị này tộc trưởng cũng xa xa so ra kém tiêu tả. Tiêu tả trở thành ngũ phẩm luyện dược sư sự còn có bức lui mở đở xả nữ vương sự tình, chính là đã sớm truyền khắp tăng giá cả đế quốc, tiêu gia cũng bởi vì tiêu tả quan hệ, trở thành thêm Mã Đế quốc đệ nhất gia tộc. Tuy rằng tiêu gia tổng thể thực lực không được, nhưng là chỉ cần có tiêu tả ở, như vậy tiêu gia chính là thêm Mã Đế quốc đệ nhất gia tộc. Tiêu tả, hoan nghênh về nhà. Tiêu chiến cũng bị kinh động, mang theo gia tộc mọi người, tiến đến nghênh đón tiêu tả. Chương 105 chiêu sinh. Tộc trưởng. Tiêu tả đối tiêu chiến gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển tới một bên tiêu viêm trên người, cảm giác một chút, một năm thời gian trôi qua, hiện tại tiêu viêm tu vi, cũng đạt tới nhị tinh đấu giả, loại này thiên phú cũng coi như là cái thiên tài, bất quá so với nguyên tắc chung, vậy xa xa so ra kém. Mất đi dược lao trợ giúp, tiêu viêm chỉ có thể xem như một cái bình thường thiên tài, không bao giờ sẽ trở thành nguyên tắc trung viêm đế. Đã lâu không thấy a. Tiêu tả biểu đệ còn có hân nhi biểu muội. Tiêu tả đối tiêu viêm cùng tiêu hân nhi hô. Gặp qua tiêu tả biểu ca. Tiêu viêm vẻ mặt sùng bái nhìn tiêu tả, hắn đối với tiêu tả hành động cũng là phi thường kính nể, đặc biệt là tiêu gia chỉ là bằng vào tiêu tả dư huy. Là có thể đủ trở thành thêm Mã Đế quốc đệ nhất gia tộc, thân là tiêu gia một phần tử, tiêu viêm tưởng không sùng bái tiêu tả cũng khó. Tiêu tả nhìn tiêu viêm đối chính mình một bộ sùng bái bộ dáng, nhưng thật ra cảm giác quái quái, nếu tiêu viêm biết, chính mình đoạt hắn cơ duyên, phỏng chừng sẽ hận chết chính mình đi. Huân Nhi, gặp qua tiêu tả biểu ca. Huân Nhi luôn luôn đều là đi theo tiêu viêm bên cạnh, nàng đối với tiêu tả cũng là rất tò mò. Liền tính ở các nàng cổ tộc trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng không ai có thể đủ so được với tiêu tả. Tiêu tả lấy ra một quả nạp giới, đưa cho tiêu chiến, nói, tộc trưởng, nơi này có một ít đan dược còn có một ít huyền giai đấu kỹ cùng công pháp, xem như ta đưa cho gia tộc, từ ngươi bảo quản, đến nỗi cụ thể như thế nào lộng các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nói xong tiêu tả mang theo tiểu y tiên cùng Thanh Lân, hướng chính mình sân đi đến, tuy rằng trong khoảng thời gian này, tiêu tả không ở gia tộc chung, nhưng là hắn phòng, mỗi ngày đều sẽ có người tới quấy rầy. Tiêu tả rời đi sau, ba vị trưởng lão đều là đầy mặt cực nóng nhìn chằm chằm tiêu chiến trong tay nạp giới. Bọn họ tu luyện vẫn là hoàng giai công pháp, hiện tại có huyền giai công pháp, tự nhiên muốn lập tức chuyển tu huyền giai công pháp. Các ngươi đi theo ta. Tiêu chiến nhìn ba vị trưởng lão, hận không thể trực tiếp đi lên đoạt bộ dáng, Vô Ngữ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, thật là, còn hảo Tiêu Tà rời đi, nếu không nhìn đến bọn họ dáng vẻ này, vậy quá mất mặt, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, các ngươi đều tốt xấu là trưởng bối a. Có thể hay không không cần như vậy mất mặt. Ba vị trưởng lão nghe được Tiêu Chiến nói, vội vàng đi theo Tiêu Chiến rời đi, bọn họ là một khắc đều chờ không kịp, tuy rằng Tiêu gia hiện tại là thêm Mã Đế quốc đệ nhất gia tộc, nhưng là đây đều là bởi vì Tiêu Tà nguyên nhân, Tiêu gia bản thân thực lực, chỉ có thể xem như tam lưu gia tộc bên trong trừ bỏ Tiêu Tà, thực lực tối cao chính là Tiêu Chiến vị này cửu tinh đại đấu sư. Lăng Ảnh, Tiêu Tà biểu ca hiện tại tu vi là cái gì? Huân Nhi trở lại chính mình phòng sau, ra tiếng hỏi. Huân Nhi dứt lời, nguyên bản phía sau không có một bóng người trong phòng, xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh, Lăng Ảnh dừng một chút nói, Tiêu Tà công tử tu vi, đã tới một tinh đấu hoàng. Cái gì? Huân Nhi liền tính là phía trước có điều đoán trước, nhưng là nghe được Lăng Ảnh nói, nàng mới biết được, chính mình vẫn là xem nhẹ Tiêu Tà, nguyên bản nàng lớn mật suy đoán, cho rằng Tiêu Tà có thể đạt tới đấu linh, ai từng nghĩ đến Tiêu Tà thế nhưng đã là một tinh đấu hoàng. Hơn nữa chuẩn xác mà nói tới, Tiêu Tà kỳ thật là từ 2 năm trước mới bắt đầu quật khởi, 2 năm thời gian từ đấu chi khí lục đoạn, tăng lên tới một tinh đấu hoàng, này vẫn là người sao? Lăng Ảnh cười khổ một tiếng nói, tiểu thư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão nô cũng không dám tin tưởng Tiêu Tà thiếu gia sẽ tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng là toàn bộ đấu khí đại lục thượng, Tiêu Tà thiếu gia tu hành tốc độ, đều là số 1 số 2. Phòng trưng lại qua một thời gian, Tiêu Tà tu vi, liền có thể siêu việt lão nô. Xem ra Tiêu Tà biểu ca, thật sự có rất nhiều bí mật đâu. Bất quá chỉ cần hắn sẽ không thương tổn Tiêu Viêm ca ca là được, mặt khác liền không đáng ngại. Huân Nhi nghĩ nghĩ, cười nói. Kế tiếp một tháng, Tiêu Tà mỗi ngày đều tự cấp chính mình thiển đánh quan chú linh lực, mỗi ngày Tiêu Tà đều sẽ đem đấu khí chuyển hóa thành linh lực, sau đó đem sở hữu linh lực tất cả đều rót vào đến thiển đánh trong vòng. Trải qua này một tháng không ngừng lặp lại, thiển đánh cũng bắt đầu có bước đầu chạm phách đao hình thức ban đầu. Gần nhất Ô Thản Thành mọi người đem ánh mắt đều chuyển rời đến một sự kiện thượng, đó chính là học viện Già Nam chiêu sinh. Làm đấu khí đại lục nổi tiếng cao cấp học phủ chi nhất, học viện Già Nam cơ hồ là sở hữu thanh thiếu niên trong lòng một chỗ thánh địa, chỉ cần có thể từ học viện trung đào tạo sâu mà ra, ngày sau tiền đồ, cơ hồ là một mảnh bình thản, không cấm có thể dương mi thổ khí áo gấm về làng, hơn nữa vẫn là khắp nơi thế lực tranh nhau cướp đoạt hương bánh bao. Học viện Già Nam tọa lạc ở thêm Mã Đế quốc cùng phụ cận hai cái đại đế quốc địa giới giao tiếp chỗ. Ở cái loại này việc không ai quản lý khu vực, học viện Già Nam cơ hồ nghiễm nhiên biến thành một cái tiểu quốc gia giống nhau. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối với loại này ở vào góc gian trung lập thế lực, tam đại đế quốc đều sẽ không ngồi từ mặc kệ. Rốt cuộc bảo không chuẩn ngày nào đó này thế lực liền sẽ bị đối thủ mượn sức, do đó đối đế quốc biên phòng tạo thành trọng đại nguy hại. Đương nhiên, nay chỉ là quyết định bởi với góc thế lực nhỏ yếu tiền đề hạ, nếu là đương này góc thế lực thực lực đã bay lên đến đủ để cùng tam đại đế quốc chống chọi là lúc, tam đại đế quốc ngược lại là an tĩnh đỉnh chỉ hết thể niệm tưởng, cuối cùng chỉ phải tùy ý học viện Già Nam giống như cự long giống nhau, chiếm cứ ở đế quốc bên cạnh, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà trải qua nhiều năm qua phát triển, hiện tại học viện Già Nam không chỉ có đã trở thành đấu khí đại lục nổi tiếng cao cấp học viện, hơn nữa bởi vì cùng tam đại đế quốc hoàng thất gian một ít mịt mờ hợp tác, cũng dẫn tới kỳ danh thanh, ở tam đại đế quốc dân chúng gian, danh vọng càng cường thịnh. Có chút như nước với lửa tam đại đế quốc có thể an ổn bảo trì gần trăm năm hòa bình, nay trong đó, có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì học viện Già Nam âm thầm kiềm chế cùng điều hòa. Này đó lâm lâm đủ loại, đều làm đến học viện Già Nam ở tam đại đế quốc chung mà uy danh càng thêm cường thịnh, mà mỗi một năm, học viện Già Nam đều đem sẽ phái ra đại lượng đạo sư, trước ngoại tam đại đế quốc bên trong tuyển nhận tu luyện thiên phú xuất chúng học viên. Đối với học viện Già Nam loại này hành động, tam đại đế quốc hoàng thất, đều là không hẹn mà cùng mà vẫn duy trì độ cao tán đồng, rốt cuộc học viện không phải tông phái, học viện cũng không có quá lớn ước thúc lực, ở tốt nghiệp lúc sau. Đại bộ phận việc học thành công học viên, đều đem sẽ lựa chọn trở về chính mình quốc gia, đối với loại này gián tiếp tăng cường quốc gia thực lực thi thố, tam đại đế quốc hoàng thất chỉ cần đầu góc không bị môn kẹp quá, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại quá mấy ngày, học viện Già Nam chiêu sinh đạo sư, nên muốn tới đạt Ô Thản Thành, cho nên, hiện tại Ô Thản bên trong thành mà sở hữu lực chú ý, đều bị chuyện này cấp hấp dẫn đi qua. Học viện già nam chiêu sinh, chú trọng chính là tu luyện thiên phú. Mà phi thân phận địa vị, thiên phú không đủ, liền trước sau khó có thể bước vào kia phiến tượng trưng cho đường bằng phẳng đại môn. Đương nhiên, là vô tuyệt đối, nếu ngươi sau lưng có được một ít thế lực to lớn chống lưng nói. Kia học viện già nam cũng hoàn toàn không sẽ để ý trong học viện mặt thêm một cái mỗi năm cho bọn hắn cống hiến đại lượng học phí người giàu có. Bởi vì học viện già nam chiêu sinh làm lơ địa vị thân phận. Cho nên, hiện tại Ô Thản thành bên trong, liền tính là một ít tuổi trẻ mà tiểu khất cái hoặc là ăn trộm cái gì mà, đều đã bắt đầu lòng tràn đầy nóng bỏng chờ đợi chiêu sinh đạo sư mà đã đến. Chỉ cần bọn họ có thể dẫm đến cức cho vận quá quan, kia ngày sau là có thể thoát ly loại này nhận hết xem thường mà đê tiện chức nghiệp, do đó trở thành chịu người tôn trọng mà đấu giả. Tại đây loại không khí mảnh đất động dưới, Ô Thản thành gần nhất mà bầu không khí, quả thực là so ngày lễ ngày Tết còn muốn náo nhiệt vài phần. Mỗi ngày cửa thành chỗ, đều có người mắt trông mong mà canh gác. Thích thích thích. Thanh Lân đẩy ra Tiêu Tà cửa phòng đi đến, đối Tiêu Tà nói, thiếu gia, học viện già nam người đến Ô Thản thành. Nga. Chúng ta đi xem. Tiêu Tà nghe được Thanh Lân nói cười nói, đem thiển đánh quải tới rồi bên hông, mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cùng nhau đi ra ngoài. Học viện già nam ở Tiêu Tà trong lòng kỳ thật chiếm rất lớn phân lượng. Đệ nhất, học viện già nam bên trong có ngã xuống tâm viêm tồn tại. Đệ nhị, học viện già nam viện trưởng, chính là đấu thánh cấp bậc cường giả. Tuy rằng hắn luôn là không đợi ở trong học viện, thân phận của hắn cũng rất ít có người biết, nếu không phải Tiêu Tà xem qua nguyên tác, Tiêu Tà cũng không có khả năng biết. Rốt cuộc học viện già nam bên ngoài thượng phó viện trưởng chỉ là một vị đấu tông cường giả mà thôi. Ai có thể nghĩ đến học viện già nam viện trưởng sẽ là đấu thánh cấp bậc cường giả đâu. Có như vậy một vị cường đại viện trưởng, học viện già nam tàng bảo các, khẳng định có thứ tốt. Đệ tam, học viện già nam thiên đốt luyện khí tháp phía dưới dung nham thế giới, chính là cổ đế động phủ nơi. Nay tam điểm, bất luận cái gì một chút đều đáng giá Tiêu Tà đi trước học viện già nam một chuyến. Chương 106 luyện dược sư mặt mũi. Thiếu gia, mau một chút sao. Thanh Lân lôi kéo Tiêu Tà tay, hướng cửa thành đi đến. Toàn văn tự đọc. Tiêu Tà không chậm không vội chậm gì gì đi tới, cười nói, không có việc gì, chúng ta quá sớm chạy tới nơi, học viện già nam người lại không tới, còn không phải muốn bạch chờ. Ân, như vậy sao? Không đúng, chúng ta đi quá muộn nói, sẽ không có vị trí, đi mau là. Thiếu gia. Thanh Lân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Tiểu Y Tiên nhìn Thanh Lân kéo Tiêu Tà chạy chậm bộ dáng, khẽ cười một tiếng, nhanh hơn bước chân theo đi lên. Lần này chiêu sinh đội ngũ tuy rằng là dừng lại ở Ô Thản Thành, bất quá bọn họ sở phụ trách phạm vi, lại còn bao gồm Ô Thản Thành phụ cận vài cái thành thị, cho nên, đương Tiêu Tà bọn họ chạy đến chiêu sinh riêng quảng trường lúc sau, nhìn kia cơ hồ vọng không thấy cuối biển người tấp nập, không khỏi mắt tròn váng. Thật lớn quảng trường phía trên, từng trận ồn ào thanh phóng lên cao. Vô số người trẻ tuổi chính liều mạng chiều quảng trường bên trong tế đi, nếu không phải ở quảng trường bên cạnh, có thành chủ phủ xuất động quân đội duy trì trật tự, chỉ sợ này đó kích động đám người, sớm đã không màng tất cả vọt đi vào. Đều do thiếu gia, chậm gì gì, thật nhiều người a. Thanh Lân phồng lên hương má oán giận nói. Đừng nóng nội sao. Tiêu Tà xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ cười nói. Ô bị Tiêu Tà sờ sờ đầu nhỏ, Thanh Lân tức khắc nheo lại thủy linh linh mắt to. Khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng. Tiểu Y Tiên nhìn thấy một màn này, mắt đẹp chung cũng là tràn đầy ý cười. Mỗi lần chỉ cần Tiêu Tà làm ra loại này thân mật hành động, Thanh Lân đối Tiêu Tà liền sinh không ra nửa điểm tức giận. Tiêu Tà biểu ca. Đúng lúc này Tiêu Tà phía sau, truyền đến Tiêu Hân Nhi thanh âm. Tiêu Tà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai là Tiêu Viêm bọn họ mấy cái. Dựa theo nguyên cốt truyện, Tiêu Viêm hẳn là đi Ma Thu Sơn mạch rèn luyện. Nhưng là hiện tại đã không có dược lão, Tiêu Viêm muốn càng tiến thêm một bước, như vậy gia nhập học viện già nam chính là hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Huân Nhi biểu muội, các ngươi giống như cũng tới chậm lâu. Tiêu Tà cười nói, tưởng tượng đến Tiêu Huân Nhi ở trong đám người tê tới tê đi bộ dáng, kia trường hợp ngẫm lại liền rất thú vị. Nhiều người như vậy a. Tiêu Mị nhìn cửa chen chúc đám người, cau mày. Không có việc gì, ta ở đâu? Tiêu Mị bên cạnh Tiêu Ngọc cười nói. Tiêu Ngọc biểu tỷ có biện pháp sao? Tiêu Mị nghe được Tiêu Ngọc nói, hỏi. Lần này tiến đến Ô Thản Thành chiêu sinh người phụ trách, chính là ta đạo sư, thân là nàng đắc ý môn sinh, ta tự nhiên có biện pháp. Tiêu Ngọc đĩnh đĩnh tiếu mũi, cười ngâm ngâm nói, bàn tay vung lên, cùng ta tới. Thiếu chút nữa đã quên, Tiêu Ngọc là học viện già nam học sinh, phía trước là nghỉ mới trở về, chúng ta đi theo nàng đi. Tiêu Tả đối Tiểu Y Thì Tiên các nàng nói. Tiểu Y Thì Tiên gật gật đầu, cùng Tiêu Tả cùng nhau theo đi lên. Hử! Tiêu Ninh đối Tiêu Viêm hử một tiếng, cũng theo đi lên. Tiêu Hân Nhi đối một bên bất đắc dĩ Tiêu Viêm, ngọt ngào cười nói, Tiêu Viêm ca ca, chúng ta cũng cùng nhau theo sau đi. Hào đi! Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng theo đi lên. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Ninh kia dáng vẻ đắc ý, một trận vô ngữ, Tiêu Ngọc là Tiêu Ninh thân tỷ tỷ, mà Tiêu Viêm thì tại phía trước cùng Tiêu Ninh từng có xung đột, cho nên Tiêu Ninh ra hỏa này ở Tiêu Ngọc sau khi trở về, một có cơ hội liền khoe ra, toàn bộ chính là một cái tiểu hài tử tính tình. Mấy người đi theo Tiêu Ngọc vây quanh cự đại mà quảng trường xoay nửa vòng, cuối cùng ở quảng trường Tây Bộ ngừng lại, nơi này đã ở vào quảng trường phía sau. Toàn bộ võ trang mà quân đội ở chỗ này vây quanh ước chừng 2-3 tầng, phiếm hàn quang vũ khí, ở dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Con người quét quét nghiêm ngặt mà phòng vệ, Tiêu Ngọc đối với Tiêu Tả mấy người dặn dò một tiếng, sau đó độc thân tiến lên. Từ trong lòng móc ra một khối màu xanh biếc mà thẻ bài, cùng một người cùng loại quan quân bộ dáng mà quân nhân nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi. Lúc này mới đối với Tiêu Tả đám người phất phất tay, ý bảo bọn họ lại đây. Trung niên quan quân có chút âm lệ mà ánh mắt, ở Tiêu Viêm mấy người trên người tức tức đảo qua. Sau đó nhìn đến Tiêu Tả trước ngực ngũ phẩm luyện dược sư huy chương sau, vội vàng cung kính nói, gặp qua Tiêu Tả đại nhân. Ở hiện tại Ô Thản Thành, một cái như vậy tuổi trẻ ngũ phẩm luyện dược sư, trừ bỏ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tả, còn có thể có ai? Ân. Tiêu Tả nhàn nhạt gật gật đầu, nói, chúng ta hiện tại có thể đi vào đi. Đương nhiên có thể. Tiêu Tả đại nhân, thỉnh. Trung niên quan quân bàn tay vung lên, quắc, cho đi. Nhìn đến trước mắt trung niên quan quân cung kính bộ dáng, Tiêu Viêm bọn họ cũng càng thêm hiểu biết, luyện dược sư ở mọi người trong lòng địa vị, Tiêu Ngọc còn cần cùng trung niên quan quân hảo hảo nói chuyện, mới có thể đủ cho đi, nhưng là Tiêu Tả chỉ cần hướng nơi này vừa đứng, này trung niên quan quân, liền cùng cung kính kính mà cho đi, đây là chênh lệch. Nghe trung niên quan quân mà tiếng quát, kia kín mít cực kỳ tàu điện ngầm giáp người tường, tức khắc vang lên áo giáp tương và chạm mà chỉnh tề thanh âm, một đạo vừa vặn dung người thông qua mà đường nhỏ, chậm rãi hiện ra. Tiêu Tả mang theo Tiểu Y Thì Tiên các nàng mặt không đổi sắc xuyên qua người tường, hướng tới quảng trường bên trong bước vào. Tiêu Ngọc cũng mang theo Tiêu Viêm bọn họ xuyên qua người tường, bất quá so với Tiêu Tả bọn họ tới nói, bọn họ biểu hiện liền kém nhiều, này đó bọn lính đều là trên chiến trường sinh tồn xuống dưới. Trên tay đều là từng có mạng người, đối với Tiêu Tả bọn họ tới nói tự nhiên không có gì, nhưng là đối với Tiêu Viêm bọn họ này đó còn không có giết qua người người tới nói, áp lực liền rất lớn. Đi qua người tường sau, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, nhưng là Tiêu Tả bọn họ trong lòng bàn tay thế nhưng đã che kín mồ hôi lạnh. Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh hai người càng là chân đều mềm, nếu không phải Tiêu Ngọc đỡ, phỏng trừng chạm đều không đứng lên nổi. Tiêu Ngọc nhìn Tiêu Tả bọn họ ba người bóng dáng, vội vàng mang theo Tiêu Viêm bọn họ theo đi lên. Hành đến quảng trường trung ương, một chỗ rộng mở màu xanh lục đại áo choàng xuất hiện ở mấy người trong mắt. Ở chỗ này, Tiêu Tả mấy người đã có thể thấy bên ngoài mà biển người tấp nập. Ở mấy chỗ trong thông đạo, ngẫu nhiên có trắc nghiệm quá quan tuổi trẻ nam nữ, đầy mặt hưng phấn đối với quảng trường bên trong đi tới. Ngọc Nhi vừa mới hành gần đại áo choàng. Một đạo nữ tử tiếng cười đó là truyền vào Tiêu Viêm mấy người mà chung, một đạo màu đỏ bóng dáng mau mà nhào tới, cuối cùng cười hì hì một phen ôm Tiêu Ngọc, bàn tay ở Tiêu Ngọc eo liếu thượng sờ soạn một phen, hài hước trêu đùa, làm bổn tiểu thư sờ sờ, nhìn xem mập lên không có. Xú cô gái, cút ngay lạp. Cười mắng đem trong lòng ngực nữ tử đẩy ra, Tiêu Ngọc xoay người đối với Tiêu Tả mấy người cười giới thiệu nói, đây là ta ở học viện già nam hảo tỉ muội. Tên cứ gọi Tuyết Nhi, nàng chính là 4 sao đấu giả Nga. Nghe vậy, Tiêu Tả mấy người đem ánh mắt đầu hướng trước mặt vị này một thân hồng y hẻ nữ tử, hơi tiếu lệ gương mặt, hiện lên sán lạn tươi cười, một đầu màu nâu người hầu ý kết một cái đuôi ngựa, trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực, quả thực có thể nói xa hoa, mảnh khảnh vòng eo, đĩnh tiểu mượt mà kiểu ngông. Tuy nói nàng dung mạo muốn so Tiêu Ngọc kém hơn một chút, bất quá này hỏa bạo đến cực điểm ma quỷ dáng người, lại là cực chọc nam nhân thèm nhỏ dãi. Ở giới thiệu trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Tả đã có thể phát hiện, vô cản sủ những cái đó thông qua trắc nghiệm tiến vào thanh niên, không ít người ánh mắt, đều là như có như không tại đây nữ nhân trước ngực kia đối song gió thượng mịt mờ đảo qua. Tiêu Ngọc thân mật lôi kéo Tuyết Nhi, xem nàng trên mặt biểu tình, hiển nhiên hai người quan hệ cực kỳ không tồi. Bọn họ đều là ta tộc nhân, đây là Huân Nhi, hắc hắc, xinh đẹp đi. Bất quá không chuẩn đánh nàng chủ ý, nhân gia sẽ không đối với ngươi có hứng thú, đây là Tiêu Mị, cũng thực không tồi Nga, đây là ta thân đệ đệ Tiêu Ninh, cái này đường con ngươi chuyển tới Tiêu Tả trên người thời điểm, dừng một chút đối Tuyết Nhi nói, đây là Tiêu Tả, hắn chính là ngũ phẩm luyện dược sư Nga. Lợi hại đi. Tuyết Nhi nghe được Tiêu Ngọc nói, tức khắc cả kinh, nhìn đến Tiêu Tả trước ngực huy chương khi, càng là hai mắt sáng lên, đi đến Tiêu Tả trước mặt, cười nói, Tiêu Tả ca ca, ngươi hảo, ta kêu Tuyết Nhi là Tiêu Ngọc hảo bằng hữu, chưa lập gia đình. Tiêu Ngọc vô ngữ vô vô cái chán, cuối cùng hai chữ là có ý tứ gì a? Ngươi hảo. Tiêu Tả cười nói, đối với loại tính cách này tùy tiện nữ sinh, Tiêu Tả vẫn là rất thích, làm hắn nghĩ tới luôn là đi theo bối hơi hơi bên cạnh Triệu Nhị Hỉ. Cùng Tiêu Tả chào hỏi qua sau, Tuyết Nhi vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo đôi mắt ở Hân Nhi cùng Tiêu Mị trên người đảo qua, Tuyết Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, kinh ngạc cảm thán nói, hoa, nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật đúng là nhiều, này nếu là tiến vào học viện già nam, không đem đám kia giống được ra súc cấp mê đến thần hồn điên đảo mới là lạ. Đừng đua lạp, ta còn muốn dẫn bọn hắn đi trắc nghiệm đâu. Tiêu Ngọc cười mắng, đối với Tuyết Nhi cái này kẻ dở hơi tính cách, Tiêu Ngọc cũng là thường xuyên dở khóc dở cười. Hi hi, đi thôi, cùng ta tới, ta mang các ngươi đi. Biến sắc mặt thu hồi trong mắt hơi nước, Tuyết Nhi vừa muốn xoay người, bước chân bỗng nhiên một đốn, nghiêng đầu cười nói, Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, lần này chiêu sinh đội ngũ chung, bày ra tên kia cũng ở trong đó, hơn nữa, ở tới trên đường, nghe nói hắn tấn chức thành 4 sao đấu giả. Chương 107 tấm 1. Nghe được lời này, Tiêu Ngọc kia cười ngâm ngâm khuôn mặt tức khắc trầm xuống, có chút không kiên nhẫn nói, kia chán ghét giá hỏa như thế nào cũng tới. Còn không phải là vì thấy chúng ta Tiêu Ngọc mỹ nhân sao, này một đường lại đây, nhân ra chính là ngày đêm tơ tưởng đâu. Tuyết Nhi hài hước nói, tính, không để ý tới hắn là được. Tiêu Ngọc vây vây tay nói, mấy người đến gần màu xanh lục lều lớn, chỉ thấy ở lều trại vui sướng bóng ma chỗ, mười mấy danh nam nữ chính chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, vây quanh ở bên nhau cho nhau tán gẫu, xem bọn họ ở chỗ này tùy ý thân sắc, nói vậy hẳn là cùng Tuyết Nhi giống nhau, đều là thuộc về học viện già nam học viên. Ở bóng ma ở ngoài, hai mươi mấy danh tuổi trẻ nam nữ chính đỉnh nắng hè chói chang mặt trời chói chang, ngồi trên mặt đất, tuy rằng bởi vì cực nóng mà dẫn tới khuôn mặt thượng mồ hôi chảy ròng, bất quá bọn họ vẻ mặt lại là tràn ngập câu nệ, nhìn dáng vẻ, bọn họ giống như là vừa rồi thông qua bên ngoài thí nghiệm tân sinh. Lều trại bên trong, vài vị nói chuyện phiếm nữ sinh, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn kia chính chậm rãi đi tới Tiêu Ngọc đám người, không khỏi mặt hiện kinh hỉ. Một đám nữ nhân cười hì hì dũng lại đây, tức khắc đem Tiêu Ngọc vây quanh ở trong đó, dịu ra dịu rít cười đùa cái không ngừng. Ai nha, làm ơn các ngươi, rụt rè điểm được không a? Dở khóc dở cười đem mấy cái không ngừng hướng trên người dán tổn hữu đẩy ra, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói. Ngọc Nhi, hai tháng không thấy. Đầy đặn thật nhiều đâu, thành thật công đạo, có phải hay không? Ân. Một vị có một trương tú lệ khuôn mặt nữ tử, bàn tay trộm ở Tiêu Ngọc trước ngực sờ qua, sau đó dán ở Tiêu Ngọc vai ngọc thượng, hài hước nói. Tiêu Tả thấy như vậy một màn, một trận xấu hổ, này học viện già nam nữ học viên như thế nào cảm giác đều là hủ nữ. Tiêu Tả nhìn nhìn một bên tiểu y tiên cùng thanh lân, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình đến chú ý một chút. Ngàn vạn không thể làm tiểu y tiên cùng thanh lân, bị các nàng dạy hư. Lan, đừng ở ta này lãng. Mặt đẹp có chút ửng đỏ đem trong lòng ngực nữ tử đẩy ra, nhìn lại có khác mà nữ tử tính toán nhào lên tới. Tiêu Ngọc vội vàng lui ra phía sau một bước, chỉ vào Tiêu Tả đám người, vội vàng giới thiệu một lần, lúc này mới tách ra này đó nữ nhân đùa giỡn tâm tư. Hi hi, thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Ánh mắt ở Hân Nhi cùng Tiểu Y thì tiên các nàng trên người đảo qua, Bốn nữ xuất sắc mà dung mạo không có gì bất ngờ xảy ra làm đến này đó nữ nhân kinh ngạc cảm thán một phen. Ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến một bên Tiêu Tả cùng Tiêu Viêm trên người, đến nỗi Tiêu Ninh. Bởi vì cùng Tiêu Ngọc là thân tỷ đệ quan hệ, nhưng thật ra bị này đó nữ nhân may mắn làm lơ qua đi. Hoa, xoay ca, ngươi như vậy tuổi trẻ thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư A. Đương này đó nữ nhân ánh mắt rơi vào Tiêu Tả trước ngực huy chương thượng thời điểm. Sở hữu ánh mắt tất cả đều bị Tiêu Tà hấp dẫn ở, đến nỗi Tiêu Viêm tắc bị Hoa Lệ Lệ làm lơ, bất quá bởi vậy ngược lại là làm Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, nhìn bị các nữ nhân vây quanh lên Tiêu Tà, làm lơ Tiêu Tà xin giúp đỡ ánh mắt, vô ngữ lắc lắc đầu. Tiêu Tà này hãy làm nổi bật tính cách, không biết hấp dẫn nhiều ít thiếu nữ, các nàng đối với chuyện này đã dần dần thói quen, may mắn chính là, Tiêu Tà tuy rằng ái làm nổi bật, nhưng là không dính hoa chọc thảo, nếu không Tiêu Tà một câu, còn không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý cùng Tiêu Tà một tịch hoan hảo đâu. Hảo, các ngươi đừng náo loạn. Tiêu Ngọc đẩy ra chúng nữ, giúp Tiêu Tà giải vây. Tiêu Ngọc khỏe mắt đột nhiên ngó thấy một đạo nam tử thân ảnh, chính vội vàng mà đối với bên này đi tới. Liên ở Tiêu Tà thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, lại thấy Tiêu Ngọc mặt đẹp hơi đổi. Tiêu Ngọc mày liếu hơi cho, chậm triển khai. Trên má hiện lên một mặt làm như ngượng ngùng mà ửng đỏ, một phen ôm lấy cổ tay của hắn, nhỏ giọng đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà giúp ta cái vội. Ai nhìn Tiêu Ngọc bất thình lình hành động, người chung quanh, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, các nàng khi nào gặp qua Tiêu Ngọc như thế đối đãi một người nam tử. Tiêu Ngọc, ngươi, đã lâu không thấy a. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm là lúc, một đạo nam tử thanh âm, đống nhiên vang lên. Nghe thanh âm, mọi người quay đầu đi. Một vị người mặc xám trắng quần áo thanh niên, chính đầy mặt tươi cười đứng ở phía sau. Thanh niên bộ dáng rất là anh tuấn, chỉ là kia sán lạn tươi cười, lại luôn là làm Tiêu Tà mấy người cảm thấy có điểm giả dối. Tiêu mặt ngọc má thượng ngượng ngùng chậm rãi thu liễm, quay lại quá thân, cánh tay vẫn như cũ kéo Tiêu Tà, liếc mắt một cái thanh niên, nhàn nhạt nói, bày ra à, đã lâu không thấy. Lúc này Tiêu Tà nơi nào còn có thể không rõ, chính mình bị Tiêu Ngọc trở thành tấm mục. Bất quá xem ở nàng phía trước cho chính mình giải vây phân thượng, Tiêu Tà cũng liền không vạch trần nàng. Ha ha! Cười gật gật đầu, được xưng là bày ra mà thanh niên, ánh mắt làm như tùy ý mà nhìn nhìn hai người vẫn ở bên nhau tay, nhìn phía Tiêu Tà mà trong mắt chung, mịt mờ hiện lên một mạt hàn ý cùng lửa giận. Ha ha! Này vài vị, là ngươi mang đến sao? Cười đi lên trước tới, bày ra mỉm cười hỏi. Ân. Tùy ý gật gật đầu. Tiêu Ngọc lại lần nữa đem Tiêu Viêm mấy người giới thiệu một lần, mỉm cười nói, ta là dẫn bọn hắn lại đây trắc nghiệm. Nga, như vậy a? Cười gật gật đầu, bày ra từ trong lòng móc ra một quả nắm tay lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh cầu, dơ dơ lên, cười nói, vừa lúc vừa rồi nếu Lâm Đạo Sư cho ta một khối trắc nghiệm thủy tinh, khiến cho bọn họ thử xem đi, mặt khác trắc nghiệm thủy tinh đã toàn bộ bắt được phía trước trắc nghiệm trong thông đạo đi, nếu không cần ta, phải lại chờ một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tiêu Ngọc hơi chần chờ, mới vừa rồi gật gật đầu, nghiêng đầu đối với Tiêu Tà mấy người ôn nhu giải thích nói, này trắc nghiệm thủy tinh rất đơn giản, chỉ cần thực lực tới bắt đoạn đấu chi khí, nó liền sẽ tự động lượng, như vậy, các ngươi liền thông qua bước đầu thí nghiệm. Không sai biệt lắm có thể buông tay đi. Tiêu Tà vẻ mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói. Nga. Tiêu Ngọc cười ngâm ngâm gật gật đầu, cực kỳ thông minh buông ra đôi tay, mà nhìn nàng này phó ngoan ngoan bộ dáng. Vị kia tên là bảy gia thanh niên, nắm thủy tinh cầu bàn tay, đột nhiên siết chặt rất nhiều. Tiểu Y Y Tiên các ngươi trước thí nghiệm đi. Tiêu Tà đối Tiểu Y Y Tiên các nàng nói. Mỉm cười gật gật đầu, Tiểu Y Y Tiên các nàng dẫn đầu tiến lên, bàn tay ở thủy tinh cầu thượng dừng lại một lát, đợi đến thủy tinh cầu quang lúc sau, đó là lui trở về. Nhìn thấy Tiểu Y Y Tiên các nàng thành công, Tiêu Tà cũng là tiến lên tùy ý mà sờ sờ, đồng dạng là lấy được như vậy hiệu quả. Yên tâm đi, nếu là không có tới thông qua giới hạn, ta cũng sẽ không tự chủ trương dẫn bọn hắn tiến vào. Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc nhàn nhạt nói. Ha ha, không phải không tin ngươi, chẳng qua đây là quy củ. Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi cười cười, bày ra thu hảo thủy tinh cầu, ngón tay chỉ hướng ra phía ngoài mặt những cái đó ở dưới ánh nắng chói chang ngồi trên mặt đất mà nam nữ. Đối với Tiêu Tà mấy người cười nói, chúc mừng các ngươi thông qua bước đầu thí nghiệm, hiện tại. Liền thỉnh vài vị ở bên ngoài ngây ngốc nửa giờ đi. bày ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Nghe vậy, Tiêu Ngọc mày liễu một dựng, đầy mặt băng sương quát lạnh nói. Tiêu Ngọc, ngươi cũng là lão học viên, hẳn là biết đây là chúng tuyển khi quy củ, ha ha. Hiện tại tân học viên tính nết càng ngày càng nóng nảy, cho nên ở chúng tuyển là lúc, tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí, có lợi bọn họ ngày sau ở học viện sinh hoạt. Bày ra cười nói. Ừ, bày ra, ngươi đối những cái đó vô tri tân sinh nói này đó. Ta cũng lười đến quả ngươi, bất quá ngươi thiếu đem này đó lạn quy củ dùng đến ta mang đến nhân thân thượng. Tiêu Ngọc lạnh lùng thốt. Đây là quy củ. Bày ra khỏe miệng vừa kéo, Tiêu Ngọc như thế không cho mặt mũi ở trước mặt mọi người quát mắng hắn, cũng làm đến hắn trong lòng có chút tức giận cùng ghen tuông. Bày ra, ngươi vẫn là đừng quấy rối, ngươi kỳ thật cũng rõ ràng, này đó quy củ, có thể không mà thôi, hà tất nháo thành như vậy. Bên cạnh chúng nữ, cũng là có chút nhìn không quen ra hỏa này cầm lông gà đương lệnh tiễn hành động, đều không khỏi nhíu mày nói. Ha ha, xin lỗi. Bọn họ là ở ta trên tay thông qua thí nghiệm, dựa theo quy định, trong khoảng thời gian này nội, ta hẳn là tạm thời quản hạt bọn họ. Bày ra sán lạn cười nói, nhìn Tiêu Ngọc lại muốn nổi giận, hắn giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, hảo đi, xem ở ngươi phân thượng, bọn họ không cần toàn bộ đi ra ngoài, khiến cho một người đại biểu đi. Ách! Ta nhìn xem, khiến cho vị tiểu huynh đệ này đi ra ngoài đi. Ha ha, dù sao một đại nam nhân, cũng không cần sợ bị phơi hắc. Bày ra ngón tay ở mấy người trên người chậm rãi rời qua, cuối cùng cười ngừng ở Tiêu Tả trước mặt. Hừ, không biết sống chết. Tiêu Tả còn chưa nói chuyện gì, tiểu y tiên liền nhịn không được ra tiếng, ngón tay bắn ra, một giọt độc đêm, liền chuẩn xác vô cùng rơi xuống bày ra trên người. Sau đó chỉ thấy bày ra, nháy mắt sắc mặt phát tím, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng. Tiêu Tả nhìn đến bày ra thảm hề hề bộ dáng, đối tiểu y tiên nói, hắn sẽ không chết rất đi. Tiểu y tiên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không chết được, nằm thượng một tháng thì tốt rồi. Chương 108 đánh giá. Tiêu Viêm mấy người, nhìn trong mắt độc bày ra, nhìn lại vẻ mặt đạm nhiên tiểu y tiên, nuốt nước miếng, không nghĩ tới ngày thường nhìn qua hiền lành tiểu y tiên, sinh khí tới, sẽ như vậy đáng sợ. Xứng đáng. Dám khi dễ thiếu gia, nếu không phải tiên nhi tỷ tỷ ra tay, ta khiến cho tiểu hỏa giáo hơn hắn. Thanh Lân sờ sờ trên cổ tay song đầu hỏa linh xà, nói. Tiêu Ngọc các nàng nhìn Thanh Lân trên cổ tay con rắn nhỏ, chỉ cảm thấy Thanh Lân là tiểu hài tử tính tình, đáng yêu dị thường. Nếu các nàng biết Thanh Lân trên cổ tay con rắn nhỏ, có thể biến thành vài chục trượng cự mãng, phỏng chừng các nàng liền sẽ không cảm thấy đáng yêu. Vướng bận. Thanh Lân thiên đầu nhỏ nghĩ. Đi đến bày ra bên cạnh, tay nhỏ xách lên bày ra, đem hắn cấp ném ra lều trại, sau đó vô vô tay nhỏ, ngọt ngào cười nói, như vậy thanh tinh nhiều. Tiêu Ngọc đám người. Làm không tồi. Tiêu Tả cười nói. Hi hi. Thanh Lân được đến Tiêu Tả khích lệ, so ăn đường còn muốn vui vẻ, chạy chậm tới rồi Tiêu Tả bên cạnh, ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tiêu Ngọc các nàng liếc nhau, các nàng cuối cùng minh bạch. Mặc kệ là tiểu y tiên vẫn là Thanh Lân kỳ thật đều là mặt ngoài vô hại, có thể cùng Tiêu Tả đại ở bên nhau người, sao có thể sẽ là thiện bối. Bất quá các nàng đảo cũng không có cảm thấy có cái gì. Liên chỉ bằng vào Tiêu Tả ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, bày ra như vậy khó xử Tiêu Tả, rơi xuống loại này kết cục, cũng là xứng đáng. Ở đâu khi đại lục kẻ yếu vĩnh viễn không có tư cách vũ nhục, nếu không sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Liền tính bị đánh giết cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Bày ra vừa rồi cũng là vì bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, nếu không vừa rồi bày ra nếu nhìn đến Tiêu Tả trước ngực huy chương, đánh chết cũng không dám đắc tội Tiêu Tả. Này không phải bày ra sao? Như thế nào nằm ở lều trại bên ngoài, các ngươi mấy cái mau đem hắn nâng đi. Lều trại ngoại thình lình xảy ra nữ tử thanh âm, ôn nhu đến cơ hồ có loại làm nhân tâm say cảm giác. Lều trại ngoại, một người áo lục nữ tử, cười ngâm ngâm đi đến, một trương mỹ lệ mặt đẹp thượng, ngậm dịu dàng tươi cười, sóng mắt lưu chuyển, nhìn phía mọi người nhu hòa tầm mắt, giống như một mặt thanh thanh dòng nước từ trong lòng lặng yên chảy qua giống nhau, làm người nhịn không được say mê với kia cổ nữ tử đặc có dịu dàng linh động. Nữ tử tuổi nhìn qua so Tiêu Ngọc đám người muốn lớn hơn một chút, đầy đặn là lướt dáng người, lộ ra một cổ năm tháng mài giũa mà ra thành thục phong tình, loại này hồn thiên nhiên phong tình. Hơn xa Tiêu Ngọc này đó ngây ngô nữ hài có thể so sánh. tuy rằng chỉ cần so dung mạo, nàng này so Tiêu Hân Nhi hoặc là Tiểu Y Tiên muốn thiếu chút nữa điểm, bất quá đối với kia cổ không chút nào giả dối ôn nhu khí chất, nàng này đã đem nữ nhân như nước cái này nghĩa tốt khái niệm, cơ hồ là triệt triệt để thuyết minh ra tới. Tại đây nữ nhân xuất hiện lúc sau, Tiêu Tả có thể phát hiện, lều trại bên trong một ít thanh niên học viên, ánh mắt lại là lặng yên nóng cháy lên, nhìn phía nàng trong ánh mắt, thế nhưng có một loại mạc danh tình tố. Nếu Lâm đạo sư, hì hì, Ngọc Nhi nhớ ngươi muốn chết. Nhìn đi vào lều trại ôn nhu nữ nhân, Tiêu Ngọc tức khắc kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó phát tới, cười hì hì ôm chặt người sau kia nhìn như lấy đà, lại không hiện béo vòng eo. Ha ha, Ngọc Nhi, kỳ nghỉ còn vui sướng đi. Ôm lấy trong lòng ngực Tiêu Ngọc. Được xưng là nếu Lâm đạo sư ôn nhu nữ nhân, cười khanh khách nói. Cũng không tệ lắm. Nghịch ngậm cười cười, Tiêu Ngọc cắn nếu Lâm đạo sư kiểu nộn vành thai nhẹ giọng hài hước nói. Đạo sư càng ngày càng ôn nhu, chiếu như vậy đi xuống, ngày sau bị đạo sư coi trọng nam nhân, chỉ sợ sẽ bị này đoàn nhu thủy vây được gắt gao. Nếu Lâm cùng Tiêu Ngọc quan hệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, Tiêu Ngọc lúc này mới dám nàng khai loại này vui đùa. Nếu Lâm mặt đẹp bay lên một mặt nhợt nhạt mà ửng đỏ, nếu Lâm đạo sư bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sùng nịch mà vô vô Tiêu Ngọc mà đầu, chợt đối với một bên mà Tiêu Tả đám người dơ dơ lên cằm, ôn nhu nói, bọn họ là ngươi mang đến mà người sao? Tựa hồ thực không tồi đâu. Hi hi, kia đương nhiên. Tiêu Ngọc tiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Nếu Lâm cười cười, buông ra Tiêu Ngọc, đối với mặt trời phía dưới mà mấy chục danh tân sinh mỉm cười nói, các vị đồng học, đều vào đi. Nghe được nàng mở miệng nói chuyện, kia ở mặt trời hạ bị phơi đến đổ mồ hôi đầm địa mà các tân sinh, tức khắc đầy mặt vui sướng, vội vàng ngồi dậy tới, chật vật mà thoán tiến lều trại mà bóng ma chung. Không thể không nói, tuy rằng loại này tỏa tân nhân nhuệ khí biện pháp có chút bất cận nhân tình, bất quá lại vẫn là có một chút hiệu quả, ít nhất hiện tại tiến vào lều trại các tân sinh, khí thế so chi vừa tới khi, rõ ràng muốn thu liễm rất nhiều. Một đám đều là xúc ở bóng ma nơi xa lạc trùng, trong mắt không ngừng ở lều trại bên trong quét động. Nếu Lâm đạo sư xoay người ở lều trại vị ghế ưu nhã ngồi xuống, ý cười doanh doanh nhìn lều trại nội tân sinh, bàn tay trắng dương lên. Ngón tay thượng một quả nạp giới quang mang lập lòe, một quyển màu xanh lục da dê quyển trục cùng với ngọn bút xuất hiện ở trong tay. Mắt đẹp nâng nâng, nếu Lâm đạo sư ý thái lười biếng khẽ cười nói, các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đều thông qua đoán trước, hiện tại cũng coi như là tiến vào học viện già Nam Đại Môn, bất quá bởi vì học viện yêu cầu phân chia học viên tiềm lực giá trị, cho nên ta yêu cầu biết các ngươi hiện tại đích xác thiết thực lực. Bát đoạn đấu chi khí, thuộc về F cấp tiềm lực giá trị. Đây là học viện già Nam tiêu chuẩn. Cựu đoạn đấu chi khí, thuộc về E cấp tiềm lực giá trị. Một tinh đấu giả, D cấp, nhị tinh đấu giả, C cấp. Lấy này loại suy, S cấp cấp bậc cao nhất, tu vi là 5 sao đấu giả. Đương nhiên, nơi này tuổi giới hạn là 20 dưới. Ha ha, S cấp tiềm lực tân sinh, học viện già Nam này mười mấy năm chung. Đã có thể chỉ gặp được quá một người Nga, hiện tại kia tiểu yêu nữ, ở học viện. Chính là có chút khó lường lý. Che môi đỏ nhẹ giọng cười cười, nếu Lâm thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, ta tuy rằng không quá hy vọng xa vời chính mình có thể gặp được một cái loại này tiểu yêu nữ cấp bậc. Bất quá, có thể thu được B cấp hoặc là A cấp. Nói đến chỗ này, nếu Lâm ánh mắt lại là như có như không quét về phía Thanh Lân cùng Hân Nhi hai người, ở nàng cảm giác chung, này lều trại trong vòng, tân nhân bên trong cũng liền chỉ có này hai người. Tu vi đều ở tam tinh đấu giả phía trên, đến nỗi Tiêu Tà cùng Tiểu Y Tiên hai người, bằng vào nếu Lâm thực lực, thật đúng là nhìn không ra bọn họ chân chính thực lực. Hảo, bắt đầu đi. Từ bên trái bắt đầu, báo danh tự, cấp bậc, tuổi. Hơi hơi mỉm cười, nếu Lâm bàn tay trắng chấp nhất ngọn bút, ôn nhu cười nói. Lêu trại nội Tiêu Ngọc đám người cũng là rất có hứng thú ở một bên nhàn ngồi xuống, đem ánh mắt quăng vào kia đánh giá đã bắt đầu lều trại trung ương. Hắc Nham, đấu chi khí cửu đoạn, tuổi 20. Ở vào mặt trái bài một người làn da ngăm đen thanh niên, khuôn mặt hơi hồng dẫn đầu báo ra chính mình số liệu. Mỉm cười gật gật đầu, nếu Lâm đạo sư tấn nhớ kỹ tên này học viên tư liệu, môi đỏ hé mở, E cấp. Lâm Đốn, đấu chi khí bắt đoạn, tuổi 19. E cấp. Khả Lập, đấu chi khí cửu đoạn, tuổi 17. E cấp. Đánh giá đồng thời. bên ngoài cũng ngẫu nhiên sẽ tiến vào mấy cái vừa mới từ bên ngoài quảng trường thông qua đoán trước tân sinh. Này đó tân sinh ở bị một ít học trưởng nghiêm khắc báo cho lúc sau, cũng là chạy nhanh ngoan ngoan đứng ở đội ngũ lúc sau, chờ đợi báo tự thân số liệu. Ở báo quá khứ gần 20 người tới chung, đại đa số đều là ở đấu giả dưới, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một ít vốn là cửu đoạn đấu chi khí, nhưng lại bởi vì đánh sâu vào đấu giả thất bại, cuối cùng hàng thành bắt đoạn đấu chi khí tân sinh. Ở lâm đến tiêu tà bọn họ thời điểm, phía trước mọi người giữa, xuất sắc nhất thành tích, cũng bất quá là một người tuổi 17 một tinh đấu giả, dựa theo tiềm lực giá trị tính toán, hẳn là chỉ xem như dê cấp, nhưng mà cho dù là như thế này, cũng làm đến nếu lâm hơi có chút vui sướng, rốt cuộc 17 tuổi liền trở thành một tinh đấu giả, loại này tiềm lực, đã xem như không tồi. Tiêu Viêm ca ca, tới phiên ngươi. Nhìn bên cạnh kia đã mơ màng sắp ngủ Tiêu Viêm, một bên Huân Nhi, bất đắc dĩ đem hắn kéo về qua thần tới. Nga. Lấy lại tinh thần Tiêu Viêm, vội vàng sờ soạn một phen khỏe miệng vốn là không tồn tại nước miếng, ánh mắt đối với mặt trên gì gì, chỉ thấy vị kia mỹ lệ nếu lâm đạo sư, chính cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm chính mình, ngượng ngùng cười, Tiêu Viêm, nhị tinh đấu giả, 15 tuổi, C cấp. Nếu lâm nghe được Tiêu Viêm nói vẫn là có chút kinh ngạc, nhị tinh đấu giả không cao lắm, nhưng là Tiêu Viêm mới 15 tuổi, cũng coi như là cái thiên tài. Tiêu Ngọc cũng là dị thường giật mình. Nàng chính là biết, Tiêu Viêm chính là có 2 năm đấu khí giảm xuống đến đấu chi khí tam đoạn, nếu không chỉ sợ Tiêu Tà hiện tại liền không phải nhị tinh đấu giả đơn giản như vậy. Tiêu Hân Nhi, lục tinh đấu giả, tuổi 15. Tiêu Hân Nhi đối Tiêu Viêm ngọt ngào cười, gót sen khẽ rời, tiến lên một bước, thiếu nữ nhẹ nhàng êm thai tiếng nói, ở lều trại nội nhẹ nhàng quanh quẩn. Vừa mới cử bút chuẩn bị ký lục hạ nếu lâm, thủ đoạn cứng đờ, ôn nhu mặt đẹp. Rốt cuộc là hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 109 đùn đùn không dứt thiên tài. Thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói, làm đến lều trại nội, một mảnh vắng ngắt, ánh mắt mọi người, đều là dại ra nhìn kia đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh đạm nhiên mỉm cười thanh ý hề thiếu nữ. 8. Một tiếng trung võng. Lục tinh đấu giả. 15 tuổi. Loại này tiềm lực giá trị, tựa hồ đã qua S cấp giới hạn, này thiên phú. Quả thực so học viện chúng kia yêu nữ còn mạnh hơn hoành thượng một phần. Nhìn lặng ngắt như tờ lều trại, Tiêu Viêm cười khổ lắc lắc đầu, Huân Nhi sở báo ra tới số thực theo, cũng đồng dạng ra ngoài hắn dự kiến, hắn nguyên bản đoán trước, Huân Nhi hẳn là ở năm sau cấp bậc tả hữu, nhưng lại không nghĩ tới, cô nàng này thế nhưng như thế khủng bố, tiềm lực giá trị cư nhiên sinh sôi lướt qua S cấp. Lều trại chung, nghe được Huân Nhi chi lời nói, Tiêu Ngọc đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Ở trong gia tộc, nàng chưa bao giờ gặp qua Huân Nhi ra tay, cho nên cũng hoàn toàn không rõ ràng thực lực của nàng. Hơn nữa về Huân Nhi thần bí thân phận, cũng chưa từng người đã nói với nàng. Ở nàng trong mắt, Huân Nhi chỉ là ở Tiêu gia trung niên nhẹ đồng lứa, thiên phú tuyệt hảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến quá. Cái này tuyệt hảo, thế nhưng tuyệt tới rồi nông nỗi này. Cái này trong học viện kia yêu nữ, cuối cùng là gặp được đối thủ. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Ngọc đống nhiên nói thầm nói. Tấm tắc, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị ta gặp được một vị càng S cấp tiềm lực giá trị tân sinh, ha ha, xem ra ta thật đúng là vận may. Trên má khiếp sợ trầm rãi thu liễm, nếu lâm đạo sư con ngươi phiếm tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Huân Nhi. Một lát sau, xinh đẹp cười nói, lần này học viện già Nam Trung, tân sinh kiệt xuất nhất người, chỉ sợ phi Huân Nhi mặc trúc. Nghe được nếu lâm đạo sư như thế đánh giá, Huân Nhi hơi hơi mỉm cười. Lại là ngoài dự đoán mọi người lắc lắc đầu. Ách bị Huân Nhi hành động làm đến sửng sốt, nếu lâm nghi hoặc mà chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng chần chờ nói, chẳng lẽ còn có thể có người so người càng xuất sắc. Đúng vậy, nếu lâm đạo sư. Huân Nhi thanh thúy gật gật đầu, thu thủy con ngươi cong thành nhợt nhạt mà trăng non, nhìn qua cực kỳ mà đáng yêu, cùng Tiêu Tà biểu ca so sánh với, Huân Nhi đích xác tính không được cái gì. Đúng rồi, còn có Tiêu Tà đâu. Tiêu Ngọc các nàng lúc này mới phản ứng lại đây, nghe qua Tiêu Tà sự tích người, thông thường đều sẽ theo bản năng đem Tiêu Tà từ đối lập danh sách bên trong loại bỏ rớt, bởi vì căn bản không có thể so tính. Thật giống như luyện dược sư đại hội, tuy rằng Tiêu Tà cũng là trẻ tuổi, nhưng là nếu Tiêu Tà tham gia thi đấu chính là đối trẻ tuổi không công bằng, liền tính thế hệ trước luyện dược sư, cũng không có người sẽ thật sự đem hắn trở thành trẻ tuổi. Nếu lâm theo Tiêu Hân Nhi ánh mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Tiêu Tả trước ngực huy chương thượng, tiểu khu nhất trấn, ngũ phẩm luyện dược sư, như vậy tuổi trẻ ngũ phẩm luyện dược sư, cùng Tiêu Tả so sánh với, Tiêu Hân Nhi thành tích đích xác liền có vẻ không trước mắt, đây cũng là bởi vì học viện già nam vừa đến Ô Thản thành nguyên nhân, nếu không quá thượng mấy ngày, các nàng cũng sẽ nghe được về Tiêu Tả truyền kỳ sự tích. Nếu Lâm nhìn về phía Tiêu Tả ánh mắt đã biến thành tôn kính, chỉ bằng Tiêu Tả ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, tiến vào học viện già nam nội viện đều có thể đương cái trưởng lão rồi. Hảo, không cần đều như vậy nhìn ta đi. Tiếp tục đánh giá đi. Tiêu Tả nhìn đến ánh mắt mọi người đều bị chính mình hấp dẫn, vẻ mặt vô tội nhún vai. Đến phía ta. Thanh Lân thanh thúy thanh âm, đem mọi người bừng tỉnh lại đây. Nếu Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kỳ thật nàng không phải chưa thấy qua ngũ phẩm luyện dược sư, chỉ là không có nhìn thấy quá giống Tiêu Tả như vậy tuổi trẻ mà thôi. Thân là học viện già nam đạo sư, liền tính chỉ là ngoại viện đạo sư, cũng là kiến thức rộng rãi. Hảo, ngươi nói đi. Nếu Lâm bình phục chính mình cảm xúc sau, nhìn đáng yêu Thanh Lân cười nói. Thanh Lân, một tinh đấu sư, tuổi 13. Thanh Lân thanh thúy nói. Lều trại lại là một mảnh tĩnh mịch. Một tinh đấu sư. Nếu Lâm trong tay bút một đốn, nhìn đáng yêu Thanh Lân đầy mặt vô tội bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Lân không để ý tới những người khác phản ứng, đi trở về tới rồi Tiêu Tả bên cạnh, ở nàng nhận thức chung, này nhưng không tính cái gì, so với tiểu y tiền cùng Tiêu Tả hai người, nàng tu vi tăng trưởng đã tính chậm. Thiên Nhi tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Thanh Lân đối tiểu y tiên ngọt ngào cười nói. Ân, đã biết. Tiểu y tiên mỉm cười một tiếng, đi ra phía trước, dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói, tiểu y tiên, tam tinh đấu linh, tuổi 16. Tê lều trại một trận đào hút khí lạnh thanh âm vang lên. Nếu Lâm cũng là một trận vô ngữ, cảm giác chính mình mặt đều bị đánh sưng lên, vừa rồi chính mình còn nói Tiêu Hân Nhi sẽ là lần này chiêu sinh trung xuất sắc nhất, kết quả liền liên tiếp toát ra bị Tiêu Hân Nhi càng xuất sắc người. Tiểu y tiên hơi hơi mỉm cười, phản thân về tới Tiêu Tả bên cạnh, mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Tả. Đến ta. Tiêu Tả ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi lên tiến đến, nhàn nhạt nói, Tiêu Tả, một tinh đấu hoàng, tuổi 16. Một tinh đấu hoàng. Ở đây trừ bỏ Tiêu Hân Nhi, bởi vì trước tiên biết không có quá mức giật mình, mặt khác mọi người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bao gồm tiểu y tiên ở bên trong đều bị hoảng sợ, hơn một tháng trước, Tiêu Tả còn chỉ là một tinh đấu vương. Như thế nào nhanh như vậy đã đột phá tới rồi một tinh đấu hoàng, tiểu y lý tiên cũng không biết Tiêu Tả đã tại Tiếu Ngạo giang hồ trong thế giới qua một năm. Đến nỗi Thanh Lân còn lại là đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Tả, ở nàng trong mắt, Tiêu Tả liền tính hiện tại đột phá đến đấu thánh, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở nàng trong lòng, Tiêu Tả là không gì làm không được. Tiêu Viêm bọn họ cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Tả, thực lực không sai biệt nhiều, mới có thể sinh ra tương đối hoặc là ghen ghét, nhưng là đấu giả cùng đấu hoàng chênh lệch, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên. Qua nửa ngày, nếu Lâm cuối cùng bình tĩnh trở lại, chậm rãi phun ra một hơi nói, Tiêu Tả, ngươi tu vi tới rồi học viện già nam, phòng trừng cũng chỉ có nội viện phó viện trưởng có thể dạy dỗ ngươi đi. Chỉ cần học viện già nam học viện, có thể trợ giúp ta tăng lên tu vi, như vậy đủ rồi. Tiêu Tả khẽ cười nói, hắn đối với chính mình đi trước học viện già nam chân chính lý do, đương nhiên sẽ không hiện tại nói ra. Ha ha, hôm nay đăng ký liền tới trước này kết thúc đi, chúng ta còn sẽ ở chỗ này rút ra 7 ngày, hôm nay sở đăng ký tân sinh, chúc mừng các người, ngày sau, các người đó là cả nạ ản viện một viên, hy vọng các vị cùng có thể ở 7 ngày trong vòng, đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa, 7 ngày sau, sẽ có cả nạ ản viện phi hành đoàn xe đến Ô Thản Thành, đến lúc đó, chúng ta liền có thể bay thẳng học viện già nam. Đem trong tay ra dê cuốn chậm rãi cuốn hợp lại, nếu Lâm đạo sư ôn nhu cười nói. Nghe vậy, lều trại nội mọi người, tức khắc đầy mặt vui sướng. Đạo sư, ở Ô Thản Thành trong khoảng thời gian này, đi chúng ta Tiêu gia cư trú đi. Nhìn kia tính toán xoay người đi trở về nếu Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc vội vàng chạy tiến lên đây, lôi kéo cánh tay của nàng, cười duyên nói. Đi Tiêu gia. Hơi hơi sửng sốt. Còn nếu Lâm đạo sư mày đẹp hơi trao, trần trơ nói, học viện già nam ở Ô Thản Thành có riêng mà tiếp đai chỗ, hơn nữa đi Tiêu gia, có thể hay không có chút quấy rầy à? Sẽ không, ta lấy Tiêu gia tứ trưởng lao thân phận, mời nếu Lâm đạo sư cùng Tiêu Ngọc các bằng hữu đi trước Tiêu gia làm khách, tin tưởng Tiêu gia trên dưới đều sẽ thật cao hứng. Tiêu Tả cười nói. Nghe được Tiêu Tả nói, nếu Lâm đạo sư nhíu lại mày đẹp trầm ngâm một lát, nhẹ điểm gật đầu, cười khanh khách nói, hảo đi, kia liền quấy rầy Tiêu gia mấy ngày đi. Nhìn thấy nếu Lâm đạo sư gật đầu đáp ứng, Tiêu Ngọc tức khắc giơ lên gương mặt tươi cười, cười hì hì ôm người trước kia mềm mại eo liễu. Qua lạc các ngươi liền về trước tiếp đãi chỗ đi. Ngày mai tiếp tục tới chỗ này, nhớ kỹ, cũng không nên cho ta gây chuyện. Sùng Lịch vỗ vỗ Tiêu Ngọc đầu, nếu Lâm đạo sư nghiêng đầu đối với lều trại chỗ qua lạt một đống người phân phó nói. Ân. Gật gật đầu, nhìn kia cười duyên đùa giỡn dần dần đi xa một đám nữ tử bóng dáng, qua lạt các nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Ngọc không mời bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng không mặt mũi mạnh mẽ theo sau, cho nên, đã không có mỹ nhân tương bồi mà một chúng nam sinh, đều chỉ phải hể vải thu thập thứ tốt. Trận toàn thân vô lực đối với quảng trường mặt khác một bên đi ra. Đương nghe được học viện già Nam Chiêu Sinh đạo sư đi vào Tiêu gia tin tức sau, phòng nghị sự nội đang ở thương nghị sự tình Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão, tức khắc sửng sốt tới, sau một lát, đều là đẩy mặt kinh hỉ đứng lên. Nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt vội vàng ra đại sảnh, đuổi đến gia tộc đại môn chỗ, đầy mặt tươi cười đem cửa chỗ một chúng tiếu lệ nữ tử tiến cử gia tộc. Ở Tiêu Tả giới thiệu hạ, hai bên rốt cuộc đạt được bước đầu nhận thức, mà ở biết được nếu Lâm đạo sư đám người tới chỗ này mà mục đích lúc sau, Tiêu Chiến không chút do dự miệng đầy đáp ứng, lập tức khiển người đi hậu viện chuẩn bị phòng trống, như vậy dứt khoát lưu loát hành động, cũng bác đến nếu Lâm đạo sư đám người không ít hảo cảm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 110 kinh hiện hồn trong điện người. Trong gia tộc đống nhiên nhiều ra một đám dung mạo tiếu lệ mà học viện già nam cao tài sinh. Trong tộc không khí tức khắc náo nhiệt rất nhiều. Không ít tuổi trẻ tộc nhân đều là ủng lại đây, ánh mắt không ngừng ở một chúng tiếu lệ nữ sinh trên người đảo qua, hơn nữa đối kia bị chúng nữ vây quanh ở trung gian, không ngừng hỏi cái này hỏi kia Tiêu Tả đầu đi tiện ghét tầm mắt. Bóng đêm dần dần buông xuống, làm chủ nhân ra, Tiêu gia tự nhiên là lấy ra tối cao cách đãi ngộ, mà ở cơm chiều qua đi, nhìn thấy hai bên nói chuyện còn tính nóng bỏng, Tiêu Tả tìm cái lý do đi trở về. Cuối cùng từ những cái đó quá mức nhiệt tình các nữ sinh vây quanh chung, giải thoát rồi. Vạn! Vạn! Rốt cuộc là vạn cái gì a? Tiêu Tả dụng tâm nghe thiển đánh truyền đến thanh âm, chính là lại chỉ có thể đủ nghe được một cái vạn tự. Về câu nói kế tiếp, Tiêu Tả lại nghe không rõ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Tả cứ theo lẽ thường cấp thiển đánh quán chú nội lực, chỉ cần có thể nghe rõ này đó thanh âm, Tiêu Tả là có thể đủ kêu gọi trảm phách đao tên. Đến lúc đó thiển đánh liền sẽ biến thành thuộc về Tiêu Tả chuyên trúc trảm phách đao. 7 ngày thời gian giây lát lướt qua, thiên sáng ngời, nếu Lâm liền mang theo học viện già nam mọi người còn có tân chiêu các tân sinh, chạy tới ố thản thành trong thành một mảnh rộng lớn quảng trường chung. Ở nhà đại quảng trường phía trên, mười mấy đầu hình thể rất là khổng lồ phi hành điểu thú chính dừng lại trong đó. Loại này điểu thú tên là cự cánh điểu, chúng nó thuộc về nhị cấp phi hành ma thú. Là học viện già nam phi hành đoàn xe, Tiêu Tả bọn họ lần này chính là ngồi này đó cự cánh chim bay hướng học viện già nam. Hơn nữa này đó cự cánh điểu thượng còn an trí một ít nhẹ nhàng nhà gỗ nhỏ bên trong còn có một ít bàn ghế, còn có một ít trong phòng nhỏ mặt liền giường đệm đều có. Hoa ôm một ít tân sinh lần đầu tiên nhìn thấy phi hành ma thú, kinh hô liên tục. Tiêu Viêm cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, hiện tại Tiêu Viêm cũng chỉ bất quá là có chút thiên phú người trẻ tuổi mà thôi, lần đầu tiên nhìn thấy phi hành ma thú, không có kêu ra tới, cũng đã thực không tồi. Thiếu gia, này mặt trên còn có nhà gỗ nhỏ ai? Thanh Lân vẻ mặt tò mò nhìn cự cánh điểu trên lưng nhà gỗ nhỏ, tuy rằng tử tinh dược sư vương là lục cấp ma thú, nhưng là tử tinh dược sư vương chỉ có 7-8 mét đại mà thôi, so với này đó mấy chục mét đại cự cánh điểu, chính là tiểu nhiều, trên lưng nhưng không bỏ xuống được nhà gỗ nhỏ. Nếu Lâm cười cười, đối mọi người tiếp đón một tiếng, mang theo mọi người bước lên phi hành ma thú. Tiêu Tả cùng Tiểu Y tiên các nàng tuyển một cái có giường đệm phi hành ma thú đang đi lên, loại này có giường đệm phi hành ma thú, kỳ thật là cho học viện già nam đạo sư nhóm chuẩn bị, bất quá lấy Tiêu Tả bọn họ thiên phú, hưởng thụ loại này đặc thù đãi ngộ, cũng không ai nói cái gì. Tiến nhà gỗ, Thanh Lân ngay cả vội giúp Tiêu Tả thu thập rời khỏi giường phô, từ nạp giới lấy ra thảm lông. Phô ở trên giường gỗ, lại lấy ra chăn phô ở trên giường, đem Tiêu Tả giường đệm thu thập hảo sau, mới đi cho chính mình sửa sang lại một gian giường. Tiểu y tiên nhìn bận rộn trong ngoài Thanh Lân, cười cười, chính mình tuyển một gian giường đệm ngồi đi lên. Một gian nhà gỗ nhỏ bên trong có 4 chương giường đệm, còn có một cái bàn cùng 4 chương ghế dựa. Tiêu Tả 3 người trụ một gian nhà gỗ nhỏ, này gian nhà gỗ nhỏ bố trí đã thực hảo, giống những cái đó bình thường nhà gỗ nhỏ bên trong. Một cái nhà gỗ bên trong phóng 10 mấy chương ghế dựa, những cái đó các học viên, mấy ngày kế tiếp thời gian, chính là ngồi ở này đó ghế trên, vẫn luôn ngồi vào học viện Già Nam. Chờ tất cả mọi người bước lên phi hành ma thú sau, Tiêu Tả bọn họ rốt cuộc là cảm giác được, thật lớn phi hành thú 2 cánh chậm rãi chấn động lên, từng sợi phong thuộc tính năng lượng, cũng là ở này dưới thân lượn lờ, đem kia thân thể cao lớn trở phụ thượng không trung. Theo một tiếng lảnh lót tiêm minh thanh, phi hành ma thú ở thuần thú sư chỉ huy dưới, đồng nhiên phóng lên cao, đối với học viện Già Nam phương hướng, bắt đầu rồi nhanh chóng bay vút. Thiên nhi tỷ tỷ, ngươi cũng cùng nhau tới xem sao. Hảo Mỹ, Thanh Lân ghé vào trong phòng cửa sổ chỗ, nhìn bên ngoài kia bay vút mà qua nhàn nhạt mây mù, đầy mặt hưng phấn, phía trước cơi tử tinh dược sư vương tuy rằng tốc độ mau, nhưng là cùng loại này chuyên môn phi hành ma thú so sánh với, liền không có như vậy thoải mái. Tử tinh dược sư vương, khóc, lão nương chính là đấu hoàng cấp bậc chiến đấu ma thú, các ngươi đem ta trở thành tọa kỵ tới dùng, trách ta lâu. Người cô gái nhỏ này, tiểu y tiên nhìn vẻ mặt vui vẻ Thanh Lân, khẽ cười một tiếng, cũng đi tới cửa sổ phụ cận ngồi xuống, xem nổi lên ngoài cửa sổ phong cảnh. So với tử tinh dược sư vương, cự cánh điểu tốc độ chậm rất nhiều, bất quá cứ như vậy cũng phương tiện tiểu y tiên các nàng ngắm phong cảnh, không giống tử tinh dược sư vương. Tốc độ quá nhanh, căn bản xem không được phong cảnh. Ô ô, tử tinh dược sư vương, đã khóc vựng ở vê đút cờ, các ngươi đều khi dễ ta. Tiêu Tả lấy ra sáo ngọc, đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi lên, dễ nghe êm thai tiếng sáo, ở đấu khí bao vây hạ, bắt đầu vang vọng toàn bộ không trung. Cùng phía trước giết người tiếng sáo bất đồng, hiện tại Tiêu Tả thổi tiếng sáo, là nhu hòa, động lòng người hơn nữa có xuyên thấu tính. Mặt khác phi hành ma thú người trên, nghe thế tiếng sáo cũng cảm giác thiên địa chi gian chỉ còn lại có, này duyên dáng tiếng sáo, trong lúc nhất thời đại gia tâm tình đều bắt đầu yên lặng xuống dưới, sôi nổi bò đến nhà gỗ cửa sổ, một bên nghe duyên dáng tiếng sáo, một bên thưởng thức chung quanh phong cảnh, bắt đầu hưởng thụ nổi lên lần này lữ trình. Ân. Đương phi hành đội tới thêm mã đế quốc biên cảnh thời điểm, Tiêu Tả tiếng sáo một đốn, ánh mắt một ngừng, lắc mình bay ra nhà gỗ, trống rỗng mà đứng. Đối với giữa không trung vừa ra, quắc, người nào? Lén lút còn không ra. Gì? Thế nhưng bị phát hiện. Giữa không trung nguyên bản không người địa phương trống rỗng xuất hiện một đoàn xương đen. Trong xương đen bao vây lấy một người toàn thân đều bị áo đen che khuất hắc y rìa nhân. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hắc y rìa nhân, toàn bộ phi hành đội tất cả đều ngừng lại, toàn lực để phòng lên. Tiểu thư cẩn thận, là hồn điện người. Nguyên bản che giấu chính mình thân hình lăng ảnh. Cũng bất chấp che giấu, đem Tiêu Hân Nhi hộ ở chính mình phía sau, lúc này đột nhiên xuất hiện hồn điện người, nếu bọn họ là đã biết Tiêu Hân Nhi sự, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới đem Tiêu Hân Nhi giết chết. Năm đó cổ tộc sở dĩ làm Tiêu Hân Nhi đến Tiêu gia, trừ bỏ giám thị Tiêu gia, lớn hơn nữa nguyên nhân là vì bảo hộ Tiêu Hân Nhi, làm hồn tộc người sẽ không chú ý tới Tiêu Hân Nhi. Lúc này đột nhiên xuất hiện hồn điện người, không chấp nhận được lăng ảnh không cẩn thận. Người đó là hồn điện xếp vào ở thêm mã đế quốc, giám thị người của Tiêu gia. Tiêu Tả lệnh giọng hỏi. Nga. Người cư nhiên biết hồn điện. Ta vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì hiện tại Tiêu gia sẽ xuất hiện ngươi loại này thiên tài. Hiện tại xem ra ngươi sau lưng người, cũng không phải cái gì bình thường cao nhân, chỉ sợ cũng là mặt khác mấy tộc người đi. Người áo đen cười lạnh nói, dừng một chút, nói, bất quá cũng không cái gọi là, ngươi thiên phú quá kinh người. Vì không xuất hiện ngoài ý muốn, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Người áo đen dứt lời, một cổ kinh người khí thế áp hướng về phía toàn bộ phi hành đội, mọi người sắc mặt đều khó coi lên. Trước mắt này người áo đen phát ra khí thế tuyệt đối là đấu tông cấp bậc cường giả. Tại đây cổ khí thế hạ, cự cánh điểu đã run bần bật, bắt đầu phi không xong, thuần thú sư vội vàng chỉ huy cự cánh điểu bắt đầu hướng trên mặt đất hạ xuống rồi. Tiêu gia tiểu tử, ngươi không chạy sao? Người áo đen liếc liếc mắt một cái phi hành đội, liền không có lại để ý tới, hắn đối Tiêu Tả càng có hứng thú, huống chi phi hành đội tốc độ ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, con tùy thân đều có thể đuổi theo. Nếu là hồn điện đấu thánh cường giả tới, ta không nói hai lời lập tức chạy trốn, nhưng là ngươi sao, còn không đáng ta chạy trốn. Tiêu Tả khinh thường lắc lắc đầu nói. Ha ha ha. Thú vị. Người áo đen cười nói, ta biết ngươi ở Vân Lam Tông bức lui mở đỡ xả nữ vương, nhưng là nàng bất quá là một cái vừa mới đột phá đấu tông một tinh đấu tông đi. Cũng không nên quá coi thường đấu tông. Người áo đen có thể cảm giác được Tiêu Tả tu vi thuộc về đấu hoàng cấp bậc, cho nên hắn đối Tiêu Tả có thể vượt cấp khiêu chiến một tinh đấu tông sự tích, cũng không cảm thấy giật mình. Một ít thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Hùng chi hắn chính là thất tinh đấu tông cường giả, một tinh đấu tông ở trước mặt hắn chỉ là nhất chiêu dây mặt hàng. So với cái này, hắn đối với Tiêu Tả không có đạt tới đấu tông, lại có thể chống rông phi hành chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Phải không? Tiêu Tả khinh thường nói, ở Vân Lam Tông thời điểm, tuy rằng là chính mình mở đỡ xả nữ vương diễn một tuần kịch, nhưng là chính mình ngay lúc đó xác có cùng đấu tông một trận chiến thực lực. Nếu không Vân Sơn như thế nào sẽ đem Tiêu Tả trở thành cùng thế hệ người tới đối đãi? Hùng chi ngay lúc đó Tiêu Tả còn bất quá là cái đấu linh, dị hỏa cũng chỉ có thiên chiếu cùng thanh liên điệu tâm hỏa, mà hiện tại Tiêu Tả, tu vi đạt tới một tinh đấu hoàng, dị hỏa cũng gia tăng rồi địa ngục chi hỏa. Chương 111 chiến đấu kịch liệt. Người áo đen dùng lúc trước Tiêu Tả thực lực, đối lập hiện tại Tiêu Tả, thật là quá ngây thơ rồi, bất quá cũng không trách hắn, ai có thể nghĩ đến. Tiêu Tả ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền sẽ từ đấu linh đột phá đến đấu hoàng đâu. Nếu người áo đen biết Tiêu Tả lúc trước là đấu linh cấp bậc, là có thể đủ bức lui một tinh đấu tông, chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy kiêu ngạo. Tiểu thư, chúng ta trốn đi. Phi hành đội rớt xuống đến trên mặt đất sau, Lăng Ảnh nhìn mắt, trên bầu trời đối lập Tiêu Tả cùng người áo đen, đối Tiêu Hân Nhi nói, nếu không sấn hiện tại rời đi, bọn họ liền đi không xong. Hắn nhưng không cho rằng Tiêu Tả có thể đối phó người áo đen, hắn có thể cảm giác được, người áo đen thực lực, tuyệt đối không phải mới vừa vào đấu tông, ít nhất cũng là 4 sao đấu tông trở lên. Tuy rằng hắn cũng biết, Vân Lam Tông một trận chiến, Tiêu Tả bức lui mở đỡ xả nữ vương, nhưng là mở đỡ xả nữ vương là vừa đột phá đấu tông, cùng nhãn hiệu lâu đời đấu tông hoàn toàn không thể so sánh, hơn nữa Tiêu Tả là bức lui, không phải đánh bại, này liền thuyết minh Tiêu Tả thực lực. Cũng chính là có thể đối phó một chút vừa mới đột phá đấu tông người mà thôi. Hiện tại nếu không chạy nhanh rời đi, chờ Tiêu Tả bị giết lúc sau, lấy hồn trong điện người ca tính, tuyệt đối sẽ đem nơi này người tất cả đều giết sạch. Nếu Tiêu Tả biểu ca thất bại, chúng ta là trốn không thoát. Tiêu Hân Nhi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lắc lắc đầu, nàng biết liền tính Lăng Ảnh có thể mang theo chính mình thoát đi, cũng chỉ có thể mang lên chính mình một cái, tuyệt đối sẽ không mang lên Tiêu Viêm. Bởi vì mang lên một người, bằng vào Lăng Ảnh thực lực, còn có khả năng chạy thoát, nhưng là mang lên hai người là khẳng định trốn không thoát đâu. Chính là Lăng Ảnh biết Tiêu Hân Nhi quyết định sự, liền tuyệt không sẽ thay đổi, liền tính hiện tại cấp cổ trang phát cầu cứu tín hiệu, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Lăng Ảnh đã ở trong lòng âm thầm quyết định, một có không đúng, liền tính đánh vượng Tiêu Hân Nhi, cũng muốn giảng nàng mang đi. Đây là đấu tông cường giả sao? Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt nhìn giữa không trung đối lập hai người, tại đây loại khủng bố khí thế hạ, Tiêu Viêm còn có thể đủ nói chuyện, cũng đã thực không tồi, hắn nhưng không có Lăng Ảnh bảo hộ. Nếu không phải bởi vì Tiêu Viêm là xuyên qua nhân sĩ nguyên nhân, tố chất tâm lý còn tương đối hảo, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống Tiêu Ngọc các nàng, đã chạm đều đứng không yên. Bất quá nói trở về, nếu không phải bởi vì Tiêu Viêm là xuyên qua nhân sĩ nguyên nhân, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đối Tiêu Hân Nhi chơi lỏ lì dưỡng thành đi. Tiêu Tả biểu ca, thật sự có thể thắng sao? Tiêu Mị tưởng tượng đến vừa rồi kia khủng bố khí thế, liền nhịn không được lo lắng nói. Thiếu gia, quyết định sẽ thắng. Thanh Lân kiêu ngạo nâng nâng cằm, ra tiếng nói, nàng đối Tiêu Tả chính là một vạn cái yên tâm, trong lòng nàng Tiêu Tả chính là vô địch. Bất quá vì để ngừa bị Tiêu Tả bọn họ chiến đấu lan đến gần. Thanh Lân đã đem đại địa người khổng lồ quái thu tạp, bắt được trên tay, này đại địa người khổng lồ thực lực, cũng là đấu tông cấp bậc cường giả, đến lúc đó vạn nhất bị chiến đấu lan đến gần, Thanh Lân liền sẽ lập tức đem hắn triệu hồi ra tới. Tiêu Tả hắn có nắm chắc, hắn hiện tại thực vui vẻ đâu. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Tả ôn nhu nói, lấy nàng đối Tiêu Tả hiểu biết, nếu Tiêu Tả không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối sẽ không xính anh hùng, hơn nữa hiện tại Tiêu Tả hơi hơi giơ lên khóe miệng. Không một không chứng minh, hắn hiện tại chỉ là lấy ngoạn nhạc thái độ đối mặt người áo đen mà thôi. Hy vọng, có thể làm ta vui vẻ một chút, thượng. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, rút ra thiền đánh, thân hình chợt lóe, dưới chân dùng ra nháy mắt bước, nháy mắt xuất hiện ở người áo đen phía sau, một đao chém ra, hỗn loạn trăm lãng điệp trăm nói đao kính, giống như tia chớp bổ về phía người áo đen. Người áo đen sau lưng phát lạnh, dưới chân đấu khí phát ra, thân hình bạo lui, tránh thoát này chí mạng một đao, nhìn thoáng qua bị Tiêu Tả chém đứt một đoạn áo đen, người áo đen rốt cuộc thu hồi khinh thường chi tâm, vừa rồi nếu không phải chính mình phản ứng mau, chỉ sợ đã trọng thương, cái loại này quỷ dị tốc độ, thật là đáng sợ. A liệt liệt, thiếu chút nữa liền chém trúng, thật là đáng tiếc. Tiêu Tả tuy rằng trong miệng nói đáng tiếc, nhưng là lại là đầy mặt hài hước chi sắc. Tiểu tử thúi, bổn tọa chỉ là nhất thời đại ý, ngươi đừng quá đắc ý. Người áo đen thẹn quá thành giận, tay ở nạp giới thượng một mạt, trong tay xuất hiện một phen màu đen đại đao. Rõ ràng hắn là chuẩn bị trêu chọc Tiêu Tả, ai từng tưởng, ngược lại bị Tiêu Tả trêu chọc, nếu không phải bị áo đen che khuất, phỏng chừng Tiêu Tả là có thể nhìn đến người áo đen, tức giận đến thẳng dậm chân bộ dáng. A liệt liệt, sinh khí lạp. Tiêu Tả hài hước nói, tiếp theo biểu tình biến đổi, nắm thiển đánh tay căng thẳng, nói, thượng. Tiêu Tả chính là vẫn luôn vâng chịu Mao Gia Gia dạy dỗ, chiến lược thượng coi rẻ đối thủ, chiến thuật thượng coi trọng đối thủ. Tiêu Tả dưới chân nhất dẫm, nháy mắt bước dùng ra, thân hình nháy mắt xuất hiện ở người áo đen trước mặt, một đao chém đúng ra. Đinh! Vâng! Thiền đánh cùng hắc đao, hai đao đánh nhau, một cổ khí lãng lấy Tiêu Tả cùng người áo đen vì trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Khí lãng sinh ra cuồng phong, đem nơi xa quan chiến tiểu y tiên cùng thanh lân, các nàng nhu thuận tóc đen, thổi đến tùy ý tung bay. Đây là đấu tông cường giả chi gian chiến đấu sao? Tiêu Viêm híp hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới Tiêu Tả thiếu gia lại là như vậy cường. Xem ra không cần chạy thoát. Lăng Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn kêu Tiêu Viêm thiếu gia là xem ở Tiêu Hân Nhi mặt mũi thượng, nhưng là xưng hô Tiêu Tả vì thiếu gia, là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tiêu Tả biểu ca. Tiêu Hân Nhi nhìn mắt, một bên đầy mặt tái mộ nhìn Tiêu Tả Tiêu Mị, cũng là đầy mặt phức tạp nhìn Tiêu Tả. Nếu không phải Tiêu Viêm sớm tại nàng khi còn nhỏ, liền ở nàng trong lòng để lại thật sâu ấn tượng, nàng chỉ sợ đối Tiêu Tả cũng sẽ sinh ra ái mộ chi ý. Chạn! Người áo đen trong tay hắc đao, lại lần nữa dùng sức, áp hướng Tiêu Tả, cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng chỉ bất quá là tốc độ mau một chút thôi, đánh lén còn hành, nhưng là chính diện chiến đấu, liền không có dùng. Phải không? Tiêu Tả khinh thường một tiếng. Tam đoạn chảm chợt dùng ra. Nháy mắt một đao tích ra, đệ nhất đao bước lui hát đao, người đã tới rồi người áo đen phía sau, nguyên bản nổ bắn ra thân hình đột nhiên một đốn, hoàn toàn làm lơ quán tính, lại lần nữa trở tay một đao tích ra, một đao chém vào người áo đen sau lưng, thế đi không giảm mượn dùng quán tính, lại lần nữa trở lại người áo đen trước người, đệ tam đao tích ra, ở người áo đen trước ngực chém ra một đao thật lớn miệng vết thương. Nói ra thì rất dài, kỳ thật một giây thời gian đều không đến. Lấy cực nhanh tốc độ, hoàn thành 3 lần chẳng đánh, này hỗn loạn trăm trọng đao kính 3 đao, một đao đánh gãy người áo đen phòng ngự, hai đao chém vào người áo đen trên người, cho hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Người áo đen quanh thân xương đen, đã cơ hồ muốn loãng hầu như không còn, xương đen tất cả đều chui vào người áo đen miệng vết thương trùng, nguyên bản bị Tiêu Tả chém ra miệng vết thương, theo xương đen chui vào, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên. Người đáng chết ta! Trăm quỷ thí hồn. Người áo đen giống giận, trong thân thể toát ra mấy trăm chỉ giữ tợn ác quỷ gào giống, nhằm phía Tiêu Tả. Hành hạ đến chết sinh linh, ngự vì mình dùng, ngươi thật đúng là đáng chết đâu. Tiêu Tả nhìn nhào hướng chính mình ác quỷ, trên người sát y đã che giấu không được, muốn luyện chế này đó ác quỷ, cần thiết đem người sống hành hạ đến chết, mới có thể làm cho bọn họ ở oán hận chung chết đi. Sau khi chết linh hồn biến thành lệ quỷ, lại thông qua một ít thủ đoạn. Đêm này đó lệ quỷ, luyện chế thành ác quỷ, uy lực thật lớn, nhưng là quá thương thiên cùng, đặc biệt này đó ác quỷ chung còn có một ít quỷ anh, Tiêu Tả đã không chuẩn bị lại cùng hắn chơi đi xuống, hắn đã chạm vào Tiêu. Tả điểm mấu chốt. Chết đi. Màu đỏ địa ngục chi hỏa theo Tiêu Tả nói, quấn quanh ở thiển đánh thượng, đối với chuyên môn thẩm phán linh hồn ác linh kỵ sĩ sử dụng địa ngục chi hỏa, quả thực chính là linh hồn khắc tinh, này đó lực sát thương thật lớn ác quỷ. Đụng tới địa ngục chi hỏa thời điểm, tựa như bông tuyết gặp được ánh mặt trời, nháy mắt tan rã rớt. Tiêu Tả một cái nháy mắt bước, xuất hiện ở người áo đen phía sau, ánh đao hiện lên, một đao đem người áo đen đầu cấp bổ xuống. Tiêu Tả nhìn người áo đen thi thể, nhàn nhạt nói, ngươi sơ hở quá nhiều. Này người áo đen thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là ở học xong độc cô cửu kiếm Tiêu Tả trong mắt, hắn chiêu thức trùng sơ hở quá nhiều. Thật giống như thiên long bát bộ trong thế giới, là xem ai nội lực cao, ai võ công thăng chức cao, nhưng là tới rồi tiếu ngạo giang hồ trong thế giới, nội lực đã không dễ dàng tu luyện, mọi người liền sẽ bắt đầu chú trọng chiêu thức so đấu. Tuy rằng tiếu ngạo giang hồ trong thế giới mọi người vũ lực giá trị, so bất quá đấu phá thương khung trong thế giới mọi người vũ lực giá trị, nhưng là đối với chiêu thức kỹ xảo phương diện lại cao hơn đấu phá thương khung thế giới. Ở đấu phá thương khung trong thế giới, mọi người chú trọng chính là đấu kỹ uy lực có phải hay không cường đại, đối với chiêu thức nghiên cứu cũng không phải quá mức để ý. Nếu thực lực kém rất lớn, tự nhiên so đấu chính là đấu kỹ, nhưng là nếu hai người thực lực kém không lớn, như vậy kỹ xảo tinh vi người là có thể đủ chiếm rất lớn tiện nghi. Chương 112 ác ma vòng tay. Người áo đen vô đầu thi thể thượng, đột nhiên xuất hiện một đoàn xương đen hướng nơi xa bay vút mà đi. 81. Trung. Văn. Còn muốn chạy. Sớm có chuẩn bị Tiêu Tả, một cái nháy mắt đi ra khỏi hiện tại xương đen trước mặt, chảo một cái đã bắt được trong đó linh hồn. Một ít thực lực cường đại người, có thể lấy linh hồn trạng thái tiếp tục tồn tại. Mà cái này người áo đen thân là hồn điện người, khẳng định càng là tinh thông việc này. Tiêu Tả vừa rồi chém rớt người áo đen đầu sau, liền vẫn luôn ở phòng bị linh hồn của hắn chạy trốn. Linh hồn của hắn nếu chạy trốn nói, trở lại hồn điện sẽ cho Tiêu Tả mang đến rất nhiều phiền toái. Tha mạng. Người áo đen linh hồn ra xin tha thanh âm. Tiêu Tả không để ý đến hắn xin tha, đem linh hồn của hắn cấp hấp thu. Tiêu Tả ăn chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây sau, vẫn luôn không gặp được cái gì cường giả, hiện tại thao túng chín linh hồn, vẫn là mở đỡ xạ nữ vương ở Vân Lam Tông giết người thời điểm, Tiêu Tả nhân cơ hội thu chín linh hồn, bất quá này đó linh hồn thực lực quá thấp, chỉ có thể trở thành bảo mệnh thay thế phẩm tới sử dụng, hoàn toàn không thể lấy ra tới chiến đấu. Hiện tại được đến một cái đấu tông cường giả linh hồn, Tiêu Tả vội vàng đem trong đó yếu nhất một cái linh hồn mất đi rớt, không ra một vị trí. Đem cái này tân được đến linh hồn cấp thay đổi đi lên. Về sau Tiêu Tả ở gặp được chiến đấu, liền có thể đem cái này linh hồn triệu hồi ra tới, liền tương đương với có cái đấu tông cấp bậc tay đấm. Bất quá loại này thao túng linh hồn thủ đoạn, cũng là có tác dụng phụ. Tiêu Tả đem 9 linh hồn đồng thời triệu hồi ra tới thời điểm, là hắn thực lực mạnh nhất thời điểm, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì nếu hắn 9 linh hồn đều bị người giết, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Tả lại không có tìm được tân linh hồn, như vậy lúc này, nếu có ai giết Tiêu Tả liền thật sự đã chết. Bởi vì 9 mệnh huyền miêu cái gọi là 9 cái mạng, kỳ thật chỉ là làm thao túng 9 linh hồn, thay thế chính mình đi tìm chết thôi. Cho nên Tiêu Tả thời điểm chiến đấu, trên cơ bản sẽ không dùng một lần liền đem 9 linh hồn đồng thời triệu hồi ra tới, như vậy gần nhất vạn nhất bị người khác một cái đại chiêu, đem 9 linh hồn cùng bản thể tất cả đều giết, kia không phải xấu hổ sao. Tiêu Tả đem người áo đen nạp giới lấy lại đây xem xét một chút, hiện bên trong có một ít ma hạch cùng một ít tạp vật, Tiêu Tả đem ma hạch tất cả đều thu về rớt, gia tăng rồi hơn 700 vạn tích phân, chủ yếu là này ma hạch bên trong thế nhưng có 2 viên thất giai ma hạch, chỉ là này 2 viên ma hạch, liền thu về 500 nhiều vạn tích phân. Càng Tiêu Tả vui vẻ chính là nạp giới bên trong, còn có một khối ma thú thi thể, thất giai ma thú bạo viêm hùng thi thể, kia 2 viên thất giai ma hạch. Trong đó một viên chính là từ khối này ma thú thi thể thượng đảo, hiện tại tất cả đều tiện nghi Tiêu Tả. Tiêu Tả bắt lấy người áo đen thi thể, phi thân đi tới tiểu y tiền các nàng trước mặt, trải qua lần này đại chiến, Tiêu Ngọc các nàng nhìn về phía Tiêu Tả bộ dáng, tất cả đều biến thành sùng bái bộ dáng, đã tất cả đều biến thành Tiêu Tả fan trung thành. Tiêu Tả đem người áo đen thi thể đặt ở trên mặt đất, đối với thi thể sử dụng xương cốt triệu hoán thuật. Phía trước bởi vì vẫn luôn không có cường giả thi thể, cho nên Tiêu Tả vẫn luôn không có sử dụng quá ma pháp này, lần này có người áo đen thi thể, đương nhiên muốn sử dụng nhìn xem. Một đạo màu đen quang, từ Tiêu Tả trong tay bay ra, hoàn toàn đi vào người áo đen thi thể chung, tiếp theo chỉ thấy, một khối màu ngân bạch bộ xương khô từ người áo đen thi thể chung chui ra tới, mà người áo đen thi thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một kiện rách tung toé áo đen. những cái đó huyết nhục đều trở thành khối này bộ xương khô chất dinh dưỡng. Tiêu Tả cảm thụ một chút, khối này màu ngân bạch bộ xương khô chiến lực, tương đương với 5 sao đấu tông thực lực, tuy rằng so với người áo đen thực lực, giảm xuống 2 tinh, nhưng là đã thực không tồi. Những người khác nhìn đến Tiêu Tả đem người áo đen thi thể biến thành một khối bộ xương khô, đã đều trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, một đạo địa ngục chi viêm rơi xuống màu ngân bạch bộ xương khô trên người, bắt đầu thiêu đốt lên, địa ngục chi viêm, có thể theo người sử dụng ý nguyện, cường hóa một ít vật phẩm. Bị địa ngục chi viêm thiêu đốt bộ xương khô, ra không tiếng động gào giống, chờ địa ngục chi viêm tan đi sau, màu ngân bạch bộ xương khô, đã bộ dáng đại biến, biến thành một cái 3 mét cao, trên đầu trường thật lớn ác ma hai sừng, trên người tất cả đều là dữ tợn gai xương. Trường một đôi sắc bén móng vuốt còn có một đôi bạch cốt cánh cấp ác ma bộ xương khô. Như vậy nhìn qua khí phách nhiều. Tiêu Tả cười nói, trải qua địa ngục chi viêm cường hóa, khối này trường ác ma bộ dáng bộ xương khô, thực lực cũng gia tăng tới rồi lục tinh đấu tông. Tiêu Tả ý niệm vừa động, khối này bộ xương khô liền biến thành một cái màu ngân bạch bạch cốt vòng tay. Tiêu Tả cầm bạch cốt vòng tay, giao cho tiểu y hề tiên, nói, cái này vòng tay, về sau đã kêu ác ma vòng tay. Ngươi tích một giọt huyết ở mặt trên, nó liền sẽ nhận ngươi là chủ, ngươi chỉ có ý niệm vừa động, là có thể đem vừa rồi ác ma bộ xương khô triệu hồi ra tới. Ân. Tiểu y tiên ngọt ngào cười, tiếp nhận ác ma vòng tay, ở mặt trên tích một giọt huyết, sau đó đem nó mang ở trắng tinh trên cổ tay. Tiểu y tiên sở dĩ tích một giọt huyết, là có thể đủ làm cái này ác ma vòng tay nhận chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tả đồng ý nguyên nhân. Nếu không liền tính đem huyết lưu làm cũng đừng nghĩ làm cái này ác ma vòng tay nhận chủ. Tiêu Ngọc các nàng thấy như vậy một màn, đầy mặt hâm mộ, ngay cả Tiêu Viêm đều hâm mộ không thôi. Cái này ác ma vòng tay liền tương đương với tùy thân mang theo một cái đấu tông cấp bậc bảo tiêu A. Tiếp theo Tiêu Tả đối với Bạo Viêm Hùng thi thể, sử dụng xương cốt triệu hoán thuật, triệu hồi ra một khối tương đương với nhị tinh đấu tông gấu khổng lồ bộ xương khô, sau đó sử dụng địa ngục chi viêm cường hóa. Đem nó cường hóa thành một khối cao tới 5 mét, toàn thân bao vây lấy bạch cốt khôi giáp, thực lực tương đương với tam tinh đấu tông cấp gấu khổng lồ bộ xương khô. Sau đó Tiêu Tả ý niệm vừa động, cấp gấu khổng lồ bộ xương khô liền biến thành một cái bạch cốt vòng cổ, Tiêu Tả cho nó đặt tên vì gấu khổng lồ vòng cổ. Cuối cùng đem này gấu khổng lồ vòng cổ, đưa cho Thanh Lân, vừa rồi nàng nhìn đến Tiêu Tả đem ác ma vòng tay đưa cho tiểu y hề tiên. Khuôn mặt nhỏ thượng chính là che giấu không được hâm mộ chi tình đâu. Cuối cùng ở mọi người hâm mộ cùng ánh mắt sùng bái chung, Tiêu Tả mang theo tiểu y tiền cùng Thanh Lân, về tới nhà gỗ nhỏ, vừa rồi sử dụng xương cốt triệu hoán thuật đến không có tiêu hao nhiều ít ma lực, nhưng là sử dụng địa ngục chi viêm đem hai cụ đấu tông cấp bậc bộ xương khô, ngạnh sinh sinh cường hóa tăng lên một cấp bậc, Tiêu Tả tiêu hao chính là rất lớn. Thanh Lân cẩn thận giúp Tiêu Tả đắp chăn đàng hoàng, sau đó vớt mang ở trên cổ gấu khổng lồ vòng cổ, khuôn mặt nhỏ nhạc nở hoa. Đối với Thanh Lân tới nói, thiếu gia đưa lễ vật mặc kệ nặng nhẹ, trong lòng nàng đều là vô cùng chân quý tồn tại. Đặc biệt nghĩ đến Tiêu Ngọc các nàng hâm mộ ánh mắt, nàng liền sẽ cảm thấy, có thể đương thiếu gia thị nữ, thật là chính mình đời này lớn nhất chuyện may mắn. Tiểu y tiên ngồi ở mép giường, vẻ mặt ôn nhu nhìn bởi vì tiêu hao quá lớn, nằm ở trên giường ngủ say Tiêu Tả. Mắt đẹp chung tất cả đều là che giấu không được dịu dàng thắm thiết. Trừ bỏ lần này gặp được hồn trong điện người bên ngoài, mấy ngày kế tiếp, phi hành đội dọc theo đường đi đều thực thuận lợi. 5 ngày sau, phi hành đội rốt cuộc tới học viện già nam nơi Cả Nạ An Thành. Thật lớn thành thị. Thanh Lân ghé vào cửa sổ kinh hô. Một tòa chiếm địa khổng lồ đến làm người liễu lươi thành thị hình dáng, chậm rãi xuất hiện ở đám sương bên trong, cho dù phi hành đội thân ở trời cao. Nhưng mọi người lại vẫn như cũ không thể đem cả tòa thành thị hoàn toàn thu vào trong mắt, bởi vậy nhưng nhìn ra, này thành thị diện tích, đến tột cùng ra sao loại khổng lồ. Thiếu gia, tới rồi, chúng ta mau đi xuống đi. Phi hành đội mới vừa rớt xuống đến học viện Già Nam, Thanh Lân liền có chút hưng phấn lôi kéo Tiêu Tả ra nhà gỗ nhỏ. Nơi này chính là học viện Già Nam sao? Rốt cuộc đã trở lại. Những người khác trên mặt cũng đều là một mảnh ý cười. Những cái đó tân sinh trên mặt đầy mặt hưng phấn cùng kích động. Nếu Lâm đạo sư, có thể hay không giúp chúng ta an bài một chút, chúng ta tưởng mau chóng đi trước nội viện. Tiêu Tả đối Nếu Lâm nói. Nếu Lâm nghe được Tiêu Tả nói đến không có quá giật mình, Tiêu Tả thực lực như vậy cường, không có khả năng đãi tại ngoại viện. Tiêu Tả biểu ca, các ngươi phải rời khỏi sao? Tiêu Hân Nhi nghe được Tiêu Tả nói, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả gật gật đầu, nói, ta không nghĩ lãng phí thời gian bồi một đám tiểu hài tử chơi, vẫn là chạy nhanh đi nội viện cho thỏa đáng. Tiêu Ngọc đám người, chính ngươi cũng bất quá mới 16 tuổi, nói như vậy thật sự hảo sao. Tiêu Ngọc, ngươi trước mang Hân Nhi các nàng đi ký túc xá đi, Tiêu Tả, các ngươi đi theo ta. Nếu Lâm Công Đạo xong Tiêu Ngọc, mang theo Tiêu Tả, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, chạy tới ngoại viện phó viện trưởng Hổ Càn Châu ở. Kéo kẹt. Thanh Thúy cửa phòng mở ra thanh, đồng nhiên lặng lẽ vang lên, một đạo ôn nhu như nước thanh âm truyền vào phòng. Phó viện trưởng, chúng ta chiêu sinh đã trở lại. Là nếu Lâm đã trở lại, vào đi. Đem trong tay thư tịch khép lại, Hổ cười gượng nói. Chương 113 Phó viện trưởng Hổ Càn. Này mấy cái tiểu bằng hữu là. Một đầu tóc bạc Hổ Càn nhìn đến nếu Lâm phía sau đi theo Tiêu Tả bọn họ hỏi, đối với Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân còn hảo, nhưng là nhìn đến Tiêu Tả, hắn phát hiện chính mình thế nhưng có chút nhìn không thấu. Phó viện trưởng, bọn họ ba người là lần này tân sinh, Tiêu Tả, Tiểu Y Tiền cùng Thanh Lân. Nếu Lâm trả lời, vậy ngươi dẫn bọn hắn tới cái gọi là chuyện gì? Hổ Càn hỏi. Thanh Lân, một tinh đấu sư, 13 tuổi. Tiểu Y Kỳ Tiên, tam tinh đấu linh, 16 tuổi. Tiêu Tả, một tinh đấu hoàng, 16 tuổi. Nếu Lâm đầu tiên là cấp Hổ Càn giới thiệu Tiêu Tả mấy người bọn họ tình huống, nhìn Hổ Càn trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình, cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, nói tiếp, phó viện trưởng, bọn họ ba người muốn đi trước nội viện. Cái này sao? Bằng các ngươi thiên phú, đích xác hẳn là tiến vào nội viện. Hổ Càn nhìn Tiêu Tả ba người nghĩ nghĩ, thầm nghĩ. Này ba cái tiểu quái vật đều là từ đâu toát ra tới, như thế nào một cái so một cái yêu người ta. Không được, không thể làm cho bọn họ liền như thế nào tiến nội viện, đến làm cho bọn họ nhớ kỹ ta ngoại viện một phần tình mới hảo. Hổ Càn nghĩ nghĩ, từ ghế đứng dậy, mỉm cười nói, các ngươi ba cái thiên phú không đi nội viện đích sắc lãng phí, bất quá nếu các ngươi là nếu Lâm chiêu lại đây, cũng coi như chúng ta ngoại viện người, hiện tại các ngươi muốn đi vào nội viện. Chúng ta ngoại viện cũng không thể keo kiệt, có thể cho các ngươi tiến vào tàng thư các thí hạ vận khí. Mau đi đi. Tiến vào nội viện tuyển chọn tái trước 5 tên, mới có tiến vào tàng thư các tư cách, phó viện trưởng xem ra thật sự thực coi trọng các ngươi đâu. Nếu Lâm nhìn có chút nghi hoặc ba người, nhỏ giọng giải thích nói. Hổ Càn đi vào phía sau vách tường, bàn tay tùy ý chụp vài cái, một trận trầm thấp ầm vang thanh âm vang lên. Chợt một chỗ đen nhánh thông đạo đó là xuất hiện ở Tiêu Tả ba người trước mặt. Ba cái tiểu gia hỏa, đi theo ta. Đối với Tiêu Tả ba người phất phất tay, Hổ Càn đó là dẫn đầu tiến vào đen nhánh thông đạo. Tiêu Tả gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, cùng nhau theo đi lên. Tiến vào thông đạo lúc sau, Tiêu Tả mới phát hiện, trên vách tường được khảm từng viên cực đại dạ minh châu, nhàn nhạt quang huy đem thông đạo chiếu đến ánh sáng có chút mông lung. Bất quá điểm này ánh sáng đối với Tiêu Tả đám người tới nói, lại là đã cũng đủ. Trong thông đạo, không khí an tĩnh, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân sàn sạt vang lên, Tiêu Tả có thể cảm giác được Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người, bắt lấy chính mình tay nắm thật chặt, nữ hài tử ở hắc ám trong hoàn cảnh, sẽ bản năng cảm thấy khẩn trương. Ở trong thông đạo hành tẩu gần ước chừng có nửa giờ tả hữu, một chút ánh sáng rốt cuộc là xuất hiện ở thông đạo cuối, mà nhìn đến ánh sáng. Thông đạo nội mấy người nện bước đều là nhanh hơn rất nhiều, sau một lát, rốt cuộc là đi vào thông đạo cuối, một bước vượt đi ra ngoài. Chói mắt ánh mắt từ phía chân trời rơi mà xuống, làm đến Tiêu Tả đám người quán tính khép hờ đôi mắt, sau một lúc lâu, Tiêu Tả chậm rãi mở, nhìn xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng, lại là hơi có chút giật mình. Lúc này Tiêu Tả đám người trước mặt, rõ ràng là một chỗ sơn cốc khe lõm, kia trên bên vách núi một đường hướng về phía trước kéo dài. Cuối cùng cho đến tầm mắt cuối, ở ba mặt vách đá bên trong, vừa vặn có một cái chiếm địa cực kỳ rộng lớn đất trống. Lúc này, ở kia đất trống thượng, một trang khổng lồ đến có chút lệnh người liễu lưỡi dày nặng cổ xưa lầu cát, chính xúc với này thượng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua kia trang khổng lồ cổ xưa lầu cát, cuối cùng dừng lại ở lầu cát ở ngoài một khối có vẻ cực kỳ cổ xưa tấm biển phía trên, mặt trên ba cái bị năm tháng tuổi thực đến có chút mơ hồ không rõ tự thể. Chính như ẩn như hiện hiển lộ mà ra. Tàng thư các. Cổ xưa chữ viết, tuy rằng trải qua 5 tháng tàn phá, nhưng Thiêu Tà đám người lại vẫn như cũ là vì kia tự thể trung sở ẩn chứa cổ xưa ý cảnh mà cảm thấy chấn động, không hổ là học viện già nam ngoại viện trung thần bí tàng thư các, chỉ là này khối tấm biển, đó là đem nó thân phận ấn sấn ra tới. Hổ Càn mang theo 5 người chậm rãi đi hướng tàng thư các, sắp tới đem tiến vào thứ tháng 2 năm 10 mét khoảng cách khi, lại là đột nhiên dừng lại, đối với tàng thư các phương hướng ôm quyền nói, này ba gã sắp tiến vào nội viện đặc chiêu thiên tài, ta dẫn bọn hắn tiến đến tàng kinh các chọn lựa một kiện vật phẩm, còn thỉnh chư lão mở cửa. Hổ Càn lời nói, bị đấu khí sở mang theo, ở tiểu sơn cốc gian, không ngừng bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Ở Hổ Càn lời nói rơi xuống lúc sau không lâu, Tiêu Tà nhìn chằm chằm tàng thư các trong mắt chợt co rụt lại, ánh mắt đột nhiên di động, cuối cùng dừng lại ở cổng lớn chỗ hai cái ngồi xếp bằng trên mặt đất hôi bào nhân ảnh. Lúc trước ở tiến vào là lúc, hắn rõ ràng nhìn rõ ràng, nơi này căn bản không có nửa bóng người. Nay đã đề cập đến không gian năng lực, chỉ sợ này hai người, liền tính không phải đấu tôn cường giả, cũng khoảng cách đột phá đấu tôn không xa. Hổ Càn thanh âm chậm rãi ở trong sơn cốc tiêu tán, mà hai vị hôi bảo nhân ảnh lại là không có chút nào động tĩnh, giống như không nghe thấy giống nhau. Nhìn thấy chính mình lời nói không có đáp lại, Hổ Càn cũng chưa lần thứ hai ra tiếng, vẫn duy trì ôm quyền tư thế, an tĩnh chờ đợi. Yên tĩnh không khí ở trong sơn cốc rằng có gần 10 tới phút sau, hai gã ngồi xếp bằng ở lầu các đại môn chỗ hôi bảo nhân ảnh bảo phục lúc này mới hơi hơi run rẩy một chút, chợt áo bào cho hạ. Có hai đôi giống như lão tăng giếng cổ không gợn sóng tầm mắt nâng lên, nhàn nhạt ở Hổ Càn đám người trên người theo thứ tự đảo qua, cuối cùng lại là bỗng nhiên dừng lại ở Tiêu Tà trên người, áo bào cho hơi hơi run lên, có rất nhỏ nghẹn ngào kinh dị thanh lặng yên truyền ra, dị hỏa. Rất nhỏ thanh âm, chậm rãi ở yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, cũng rõ ràng chui vào Tiêu Tà 4 người trong thai. Không biết vị này tiểu hữu tên húy, một người hôi bảo nhân. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nghẹn ngào trong thanh âm, lại là lộ ra một mặt năm tháng tích lũy dựng lên tăng thương. Tại hạ Tiêu Tà. Tiêu Tà chắp tay nói. Hỏa thiên thanh, hỏa như liên, như núi lửa, nếu lao phu sở liệu không lầm lời nói, tiểu hữu sở khống chế dị hỏa, hẳn là đó là ở dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 thanh liên điệu tâm hỏa đi. Ra mua thanh âm, ở Tiêu Tà bên thai bồi hồi. Không tồi. Tiêu Tà không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, này hôi bảo nhân, là cái thứ nhất, ở chính mình chưa thi triển ra thanh liên điệu tâm hỏa khi, liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình ngọn lửa chi tiết người, bất quá Tiêu Tà cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn chỉ phát hiện chính mình trên người thanh liên điệu tâm hỏa, mà không có phát hiện thiên chiếu chi hỏa cùng địa ngục chi viêm. Như thế tuổi đó là có thể khống chế dị hỏa, thật sự là thiên phú dị bẩm. Bên trái hôi bảo nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong thanh âm hơi có chút tán thưởng, chợt hắn đem ánh mắt rời về phía Hổ Càn, thanh âm nghẹn ngào nói, bọn họ ba cái có thể đi vào. Nghe được hắn lời này, Hổ Càn hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, một khi đã như vậy, kia liền thỉnh nhị lao cởi bỏ một chút không gian khóa đi. Không gian khóa? Xa lạ tên, làm đến Tiêu Tà đám người sửng sốt. Một lát sau, Tiêu Tà phát hiện, Hổ Càn trước mặt nửa thước chỗ không gian, nếu là nhìn kỹ nói, thế nhưng là có thể phát hiện một chút cực thiện nếp nhăn, này đó nếp nhăn giấu ở không gian chung, rất khó bị phát hiện, ánh mắt theo như ẩn như hiện nếp nhăn di động, cuối cùng hắn thình lình phát hiện, này phiến không gian nếp nhăn cơ hồ là thành một phiến vách tường bộ dáng, đem toàn bộ tàng thư các hộ ở sau đó. Loại năng lực này chỉ có đấu tôn cấp bậc cường giả, mới có thể đủ làm được, tiểu y tiền cùng thanh lân hai người. Đã vẻ mặt chấn kinh rồi, Tiêu Tà tuy rằng biết đấu tôn cường giả có thể thao túng không gian, nhưng là lần đầu tiên nhìn đến loại này có thể nhìn đến không gian nếp nhăn, Tiêu Tà vẫn là cảm thấy thực ngạc nhiên. Đây là không gian khóa, đấu tôn cường giả mới vừa có năng lực bố trí tuyệt cường kết kính, cái này không gian khóa là mấy trăm năm trước học viện một vị tiền bối sở lưu, nếu là không có bên trong nhị lao dùng đặc thù thủ pháp mở ra nói, liền tính là đấu tôn cường giả. Cũng không xông vào được đi. Làm như rõ ràng Tiêu Tà bọn họ mờ mịt, trước mặt Hổ cười gượng giải thích nói. Lầu các chỗ, hai gã hôi bảo nhân chậm rãi từ tay háo chung dò ra hai song khô khốc bàn tay, chợt một lóng tay một ấn chậm rãi kết động xuống tay ấn, mà theo bọn họ giấu tay kết động, Tiêu Tà ba người có thể cảm giác được rõ ràng, hai cổ cực kỳ hùng hồn vô hình dao động, đang ở tự bọn họ bàn tay chung như cuộn sóng truyền ra, như cuộn sóng giống nhau. Vô hình dao động dần dần khuếch tán, cuối cùng rốt cuộc là cùng những cái đó không gian nếp nhăn tiếp xúc ở bên nhau. Hai người tiếp xúc, tức khắc tiêu tả bọn họ trước mặt không gian đó là giống như một khối thủy làm thành kính mặt giống nhau, không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng. Một lát sau, gợn sóng đình chỉ, một phiến môn hình, bị vô hình bàn tay to chậm rãi xé rách mở ra. Đi thôi. Nhìn thấy này không gian môn hình, Hổ Càn phất phất tay, sau đó đó là dẫn đầu đi vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Tả đối Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân gật gật đầu, lôi kéo các nàng tay, cùng nhau đi theo Hổ Càn mặt sau đi vào. Chương 114 Tàng Kinh Các Trộm Bảo. Tiến vào vô hình không gian phía sau cửa, Tiêu Tả phát hiện trước mắt tầm mắt trở nên so lúc trước sáng ngời rất nhiều, nhìn phía lầu các đôi mắt, cũng là thanh minh một chút, hiển nhiên, bọn họ đây là chân chính tiến vào không gian khóa trong vòng. Ha ha, làm phiền nhị lão. Đứng ở lầu các ở ngoài, Hổ Càn đối với hai gã ngồi xếp bằng trên mặt đất hôi bảo nhân cười nói. Nhiệm vụ mà thôi. Toàn thân đều bao vây ở áo bảo cho chung hai vị kẻ thần bí ảnh liền thân thể cũng không từng có sở động, nghẹn ngào nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Hiện tại các ngươi tự hành tiến vào tàng thư các đi, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn được đến cái gì, đều không thể cưỡng cầu, bởi vì bên trong tất cả đồ vật đều là bị hơn nữa năng lượng tầng. Nếu là ngươi tay có thể không hề trở ngại xuyên qua năng lượng tầng, như vậy ngươi đó là có thể lấy đi bên trong đồ vật. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có thể cầm lấy nhiều ít, khả năng mang ra tàng thư các, chỉ có giống nhau, ngàn vạn không cần lòng tham, nếu không kết quả là sẽ chỉ là giỏ che múc nước công dã tràng. Mà nếu là các ngươi cũng không thể xuyên thấu năng lượng tầng nói, kia liền từ bỏ đi, bằng các ngươi thực lực, còn phá không được chúng nó. Mấy năm nay mỗi năm đều có người tiến vào tàng thư các, nhưng cuối cùng tay không mà về người, cũng hoàn toàn không ở số ít, cho nên, hết thể chỉ có thể tùy duyên, không chiếm được đồ vật, chớ cưỡng cầu. Ngón tay hướng tàng thư các, Hổ Càn quay đầu đối với Tiêu Tả bọn họ nói. Nghe vậy, Tiêu Tả ba người gật gật đầu, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nhấc chân đối với tàng thư các bước vào. An tĩnh bên trong sân cốc. Chỉ có rất nhỏ sàn sạt tiếng bước chân vang lên, Tiêu Tả ba người xuyên qua lầu các trước mặt mặt cỏ, cuối cùng bước lên kia bị năm tháng tàn phá đến gồ ghề lồi lõm đá xanh thang. Thạch thang thượng che kín thanh đài, bàn chân dẫm lên đi có chút chân trượt, bất quá cũng may này đối Tiêu Tả ba người không có gì trở ngại, theo đá xanh thang đi rồi sau khi đi tới tàng thư các trước mặt, ngẩng đầu nhìn kia cổ xưa tấm biển, một cổ hoang vắng cảm giác từ tấm biển trung lan tràn mà ra. Quấn quanh ở mọi người trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Đừng nhìn. Tiêu Tả trước hết phục hồi tinh thần lại, một chảo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người tay, đem các nàng từ thất thần trạng thái trung cấp bừng tỉnh lại đây. Hai người bọn nàng tu vi còn chưa đủ, bị bảng hiệu thượng khí thế ảnh hưởng tới rồi. Vào đi thôi, môn chỉ biết mở ra một giờ sau, mặc kệ có hay không được đến sở yêu cầu đồ vật, kia cũng cần thiết ra tới. Ở ba người bên trái, một người hôi bảo nhân tay háo bị gió nhẹ thổi quét giật giật, chợt kia nhắm chặt đại môn mang theo kéo kẹt tiếng vang, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh thông đạo. Đại môn rộng mở, một cổ xưa thê lương hơi thở đó là nên diện mà đến, Tiêu Tả vội vàng khẩn thủ tâm thần. Tiêu Tả lôi kéo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tay, đi vào tàng kinh các. Ở ba người tiến vào tàng thư các lúc sau, kia rộng mở đại môn, cũng là kéo kẹt chậm rãi khép lại mà đến. Cuối cùng gắt gao bế hợp lại. Nhìn lần thứ hai nhắm chặt đại môn, Hổ Càn nhẹ nhàng một hơi, cười nói, hy vọng này đó tiểu gia hỏa có thể được đến thích đồ vật đi, có thể tiến vào học viện già nam tàng thư các, kia chính là không nhiều lắm đến cơ duyên A, vạn không thể mất đi A. Được thứ tốt, ta liền không tin, các ngươi sẽ không nhớ kỹ chúng ta ngoại viện tình cảm. Tiến vào tàng kinh các đi, gần 5 phút sau, màu vàng nhạt ánh đèn từ trước mặt cách đó không xa truyền đến. Tiêu Tả ba người bước chân không khỏi nhanh một chút, lại quá đến một hồi, rốt cuộc là xuyên qua đen nhánh thông đạo, đại thịnh quang mang bắn đem mà đến, làm đến ba người hơi hơi thiên qua đầu. Xuất hiện ở Tiêu Tả ba người trước mặt, là một cái cực kỳ rộng mở phòng lớn, ở phòng bốn phía trên vách tường, có gần mười mấy năng lượng cháo, lúc này, này đó năng lượng cháo chính chậm rãi phun xúc quang mang, đem phòng chiếu xạ đến giống như ban ngày. Đống nhiên có rất nhỏ mà phá tiếng gió ở trong phòng vang lên, tuy rằng thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ, nhưng đối với Tiêu Tả ba người tới nói, lại vô là như sấm rền vang dội. Lập tức ba người tầm mắt vội vàng theo thanh âm di động sau ngừng ở một chỗ giữa bên trái mà năng lượng cháo thượng. nơi đó giống như có thứ gì muốn ra tới. Tiểu y tiên nhìn kia chỗ năng lượng cháo nghi hoặc nói. Ra tới. Tiêu tả ánh mắt một ngưng, chỉ thấy kia năng lượng cháo trung đoàn ánh sáng tím bỗng nhiên bạo bắn mà ra, chợt hóa thành một đạo lưu quang ba người bạo bắn mà đi. Tiêu tả đối mặt phóng tới ánh sáng tím, một tay chảo ra, chỉ thấy ánh sáng tím trực tiếp bị tiêu tả chộp vào trong tay, sau đó, ánh sáng tím chậm rãi tiêu tán, cuối cùng một quyển bị năng lượng tầng sở bao vây màu tím quyển trục xuất hiện ở này trên tay. Tím lôi cánh rơi, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Tiêu tả chậm rãi niệm ra quyển trục mặt trên tự thể. Nguyên lai đồ vật là tự động từ này đó năng lượng cháo chung nổ ra, tiểu y tiên cùng thanh lân lộ ra hiểu rõ biểu tình. Lúc này rất nhiều phá tiếng gió lần thứ hai vang lên, ngay sau đó, từng đoàn nhan sắc cùng với hình dạng các không giống nhau năng lượng đoàn, che trời lấp đất bị từ năng lượng cháo chung phụt lên mà ra, sau đó ở thật lớn trong phòng xuyên qua không trường, mang theo ô ô phá phong tiếng động. Tiểu y y tiên, thanh lân đoạt đi. Tiêu tả cười nói. Ân. Tiểu y y tiên cùng thanh lân hai người gật gật đầu, bắt đầu hướng về mặt khác năng lượng đoàn bắt qua đi. Tiêu tả nhắm mắt lại. Bắt đầu thông qua linh hồn chi lực cảm giác lên, đối với một đạo bay vụt lại đây màu xanh lá năng lượng đoàn bắt qua đi, thanh quang tan đi, hiển lộ ra một cái màu xanh lá quyển trục, thanh quang chạm, địa giai cao cấp đấu kỹ. Nhìn trong tay quyển trục, tiêu tả khỏe miệng dương lên, đem nó thu được sùng bái trong không gian, nếu tiêu tả sở liệu không tồi, phóng tới nơi này, bên ngoài người, là cha xét không ra gì đó. Tiêu tả tiếp theo cảm giác một chút, bắt mười mấy cái quang đoàn. Đem chúng nó thu được sùng bái trong không gian, này đó quan đoàn, đều là một ít đỉnh cấp dược liệu, hoặc là một ít địa giai trở lên đấu kỹ, bắt mười mấy cái quang đoàn về sau, tiêu tả liền không có lại cầm, liền tính tiêu tả sùng bái không gian có thể che chắn người khác tra xét, nhưng là nếu tảng kinh các bên trong dùng một lần thiếu quá nhiều đồ vật, bên ngoài người khẳng định sẽ nhận thấy được, cho nên tiêu tả bắt mười mấy đỉnh cấp năng lượng đoàn sau, liền thu tay lại. Tiêu tả cuối cùng trong tay cầm một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ, mang theo chọn thứ tốt tiểu y tiên cùng thanh lân các nàng, xoay người tiến lên đen nhánh trong thông đạo. Theo tiêu tả bọn họ rời đi, nay sở thật lớn phòng chung quanh những cái đó giống như lốc xoáy trạng năng lượng cháo, cũng là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Một lát sau, năng lượng cháo hóa thành một cái điều nhỏ, ở một đạo rất nhỏ răng rắc tiếng vang chung, hoàn toàn tiêu tán, mà lúc này, toàn bộ thật lớn phòng, đó là trở nên trống rỗng lên. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, lúc trước nơi này, đã từng bị vô số đủ để tại ngoại giới nhắc lên oanh động bảo bối sở tràn ngập. Kéo kẹt, nhắm chặt cổ xưa đại môn, đột nhiên nhẹ nhàng bị kéo mở ra, ấm áp dương quang theo kẹt cửa khuynh sái mà vào, ở đen nhánh trong thông đạo ấn bắn ra một cái thật dài quang ngân, cho đến ánh sáng cuối. Đại môn mở ra, tiêu tả ba người đi ra, đứng ở bậc thang chỗ, nhìn trong cốc kia xanh đun nhan sắc. Trong lòng không khỏi đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia tàng cắt chung không khí thật sự là quá mức trầm trọng điểm. Nghe được kia khai thanh, một người hôi bảo nhân bỗng nhiên tay háo hơi hơi giật giật, chợt tiêu tả ba người đó là nhận thấy được một cổ quần cuộn bàng bạc vô hình năng lượng từ bọn họ trên người ra quét mà qua, kia cổ năng lượng chi cường, làm đến bọn họ trong lòng nổi lên một cổ hoảng sợ. Vô hình năng lượng tựa hồ gần khởi ra quét tác dụng, bởi vậy chỉ là rằng có ngắn ngủn 10 tới giây thời gian, đó là như thủy triều thối lui, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Tiêu tả âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên người ngoài, là cha xét không đến sùng bái không gian. Đã đến giờ, các ngươi rời đi đi. Nhớ kỹ, hôm nay nơi này sự, bao gồm tàng các bên trong tin tức, các ngươi không thể trước bất kỳ ai tiết lộ một chút ít. Nghẹn ngào già nua thanh âm, ở đại môn chỗ chậm rãi xoay quanh. Kia vẫn luôn đứng lầu các phía trước hổ cản, nhìn đến tiêu tả ba người ra tới, cười nói, không có tay không mà về đi. Tiêu tả cười nói, đa tạ phó viện trưởng, lần này chúng ta thu hoạch thực không tồi. Vậy là tốt rồi. Hổ cười gượng cười, đối với đại môn bên hai gã như lão tăng hôi bảo nhân hơi hơi không người, nói, nếu này đó tiểu gia hỏa đã ra tới, ta đây cũng liền không quấy rầy nhị lao khổ tu, cáo tử. Đối với hổ cản nói, hai gã hôi bảo nhân vẫn như cũ là không có phản ứng, mà hổ cằn cũng không ngại, đối với tiêu tả ba người phất phất tay, nói, theo ta đi. Nghe được hổ cằn thanh âm, tiêu tả ba người cũng là đối với hai vị ngồi xếp bằng trên mặt đất, như cọc gỗ không chút sức mẻ hôi bảo nhân không mình hành lễ, cầm nhân ra nhiều như vậy thứ tốt, hành lễ hẳn là, Ba người từ từ lùi lại hành hạ đá xanh thang, xoay người đi vào hổ càn bên cạnh. Hổ càn ánh mắt ở ba người trên người quét quét, nhìn đến độ không có gì tổn thương sau, mới vừa rồi lần thứ hai đối với hai gã hôi bảo nhân liền ôm quyền, xoay người đối với kia chỗ bị vô hình bàn tay to xé rách khai ẩn hình khung cửa đi đến. Chương 115 đi trước nội viện. An toàn xuyên qua kia ẩn hình khung cửa, một cổ năng lượng dao động chậm rãi dao động dựng lên, Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, lại là nhìn đến kia bị xé rách khai ẩn hình khung cửa, đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Một lát sau, một phiến cực kỳ kín mít không gian nếp nhăn vách tường, đó là lần thứ hai xuất hiện, đêm này sau tàng các hộ ở trong đó. Tám một chung. Văn. Ánh mắt nhảy qua những cái đó khó có thể phát hiện không gian nếp nhăn, quét về phía tàng các đại môn chỗ, Tiêu Tả khuôn mặt lại là bỗng nhiên khẽ biến, chỉ thấy lúc trước nguyên bản còn ngồi xếp bằng lưỡng đạo hôi bào nhân ảnh, lúc này cũng đã quỷ dị biến mất không thấy. Tiêu Tả lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Đi theo hổ càn phía sau, lần thứ hai chui vào lúc trước tới khi kia sơn động bên trong. Theo Tiêu Tả bọn họ biến mất, này sở không biết giấu ở nơi nào tiểu sơn cốc, rốt cuộc là lần thứ hai hồi phục dị vãng như vậy yên lặng. Rộng mở phòng bên trong, hổ càn nhìn kia chậm rãi khép lại phòng vách tường, lúc này mới xoay người đối với Tiêu Tả ba người cười nói, hảo, các ngươi khen thưởng cũng coi như là lĩnh tới tay, kế tiếp liền nghỉ ngơi hai ngày thời gian, hai ngày sau. Liền mang các ngươi đi trước nội viện. Nói xong hắn lại đối vẫn luôn ở trong phòng chờ đợi Nếu Lâm nói, Nếu Lâm, này ba cái tiểu gia hỏa, hai ngày này liền giao cho ngươi. Đã biết, phó viện trưởng, Tiêu Tả các ngươi đi theo ta. Nếu Lâm đối Tiêu Tả ba người hô. Lần này đa tạ phó viện trưởng. Tiêu Tả đối hổ càn cảm tạ một tiếng, xoay người mang theo tiểu y tiền cùng thanh lân đi theo Nếu Lâm rời đi. Ân tình này, cấp không mệt. Hổ Can nhìn Tiêu Tả bọn họ rời đi bóng dáng, cười nói. Nếu Lâm đem Tiêu Tả ba người đưa tới nàng chỗ ở, cấp Tiêu Tả bọn họ an bài tam gian phòng, tạm thời trú hạ. Thiếu gia, cái này cho ngươi. Thanh Lân lấy ra một viên màu đỏ trái cây, đưa cho Tiêu Tả, đây là nàng vừa rồi từ tảng kinh các bên trong lấy đồ vật. Đây là mà viêm quả, thiên giai dược liệu, chỉ là làm người trực tiếp nuốt phục, đều có thể đủ đem đấu hoàng cấp bậc cường giả tu vi tăng lên một tinh. Nếu là Thanh Lân cấp, thiếu gia liền nhận lấy. Tiêu Tả cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Cái này cho ngươi. Tiểu Y Tiên cũng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tiêu Tả, đây là nàng vừa rồi từ tảng kinh các được đến. Đây là vạn năm nhũ thủy. Tiêu Tả tiếp nhận Tiểu Y Tiên trong tay bình ngọc mở ra vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, này lại là một phần khó được thiên tài địa bảo. Tiêu Tả cũng không có khách khí trực tiếp nhận lấy. Này bổn đấu kỹ cho ngươi. Tiêu Tả lấy ra một cái đấu kỹ quyền trục, đưa cho Tiểu Y Y Tiên. Độc Long Sát, địa giai trung cấp đấu kỹ. Tiểu Y Y Tiên nhìn quyển trục thượng mấy cái chữ to, kinh ngạc nói. Độc đấu kỹ chính là rất ít thấy, Tiểu Y Y Tiên chính mình sử dụng chiêu thức, trên cơ bản đều là lợi dụng độc đấu khí cùng độc độc trái cây phối hợp, khai ra tới, này bổn Độc Long Sát, vẫn là địa giai trung cấp đấu kỹ, nàng học lúc sau, thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Hơn nữa nàng về sau còn có thể thông qua này bổn đấu kỹ, khai ra càng nhiều độc đấu kỹ. Cái này cho ngươi. Tiêu Tả lấy ra một quyển khác quyển trục giao cho Thanh Lân. Đây là một quyển địa giai cao cấp công pháp, thiên xà sách, thực thích hợp Thanh Lân loại này có chứa một bộ phận xà nhân huyết thống nhân tu luyện. Thanh Lân vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận thiên xà sách, sau đó liền gấp không chờ nổi tu luyện lên. Ba người chung thực lực của nàng thấp nhất, nàng áp lực vẫn là rất lớn. Tuy rằng Tiêu Tả không nói gì thêm, nhưng là Thanh Lân chính mình lại hy vọng thực lực có thể mau tăng lên, có thể càng tốt trợ giúp Tiêu Tả. Vạn, vạn, vạn tương, rốt cuộc là cái gì? Vạn tương cái gì? Tiêu Tả một bên quán chú linh lực, một bên nghe thiển đánh truyền cho chính mình tin tức, lại vẫn là nghe không được đầy đủ nó tin tức, bất quá hiện tại có thể nhiều nghe rõ một chữ, thuyết minh vẫn là có tiến bộ. Thích thích thích. Thiếu gia. Nếu Lâm tỷ tỷ tới, chúng ta cần phải đi. Thanh Lân đẩy cửa ra đi đến, đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả bọn họ ở Nếu Lâm an bài chỗ ở đã ở hai ngày, là thời điểm đi trước nội viện. Đã biết, ta đi thôi. Tiêu Tả đem thiển đánh quải đến bên hông, đứng dậy đi theo Thanh Lân đi ra cửa. Nếu Lâm cùng Tiểu Y Tiên hai người đã ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Tiêu Tả ra tới sau, Nếu Lâm chiều Tiêu Tả gật gật đầu, bốn người hướng phó viện trưởng Hổ Cản thư phòng đi đến. chỉ thấy đến trước cửa đất trống thượng, sớm đã đứng đầy không ít người, những người này phân tán thành không ít lớn lớn bé bé quần thể, từng người thấp giọng trò cười. Bọn họ là lần này nội viện tuyển chọn tái chức 50 danh, lần này sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào nội viện tuyển chọn tái một tháng trước liền kết thúc, nếu các ngươi nếu tới sớm một chút, Tiêu Tả ngươi khẳng định có thể lấy quán quân. Nếu Lâm nhìn đến Tiêu Tả ba người nghi hoặc bộ dáng, đối Tiêu Tả giải thích nói. Tiêu Tả nghe được Nếu Lâm nói, cười lắc lắc đầu, những người này thực lực tối cao cũng bất quá là đại đấu sư mà thôi, chính mình cái này đấu hoàng tham gia thi đấu chính là thuần túy khi dễ người. Hơn 10 phút sau, nhắm chặt thư phòng rốt cuộc là bị mở ra, phó viện trưởng Hổ Cản cùng với vài tên lão giả chậm rãi đi ra, mà nhìn đến bọn họ xuất hiện, toàn bộ đất trống thượng khe khẽ nói nhỏ đó là dần dần yên tĩnh, một lát sau, càng là hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Tiêu Tả các ngươi tới, hai ngày này còn thói quen sao? Hổ Can nhìn đến Tiêu Tả bọn họ, đi lên trước tới cười hỏi. Thực thói quen, lần này còn làm phiền phó viện trưởng. Tiêu Tả lễ phép trả lời. Không có việc gì, này đó đều là việc nhỏ. Hổ Can nghe vậy cười nói, chỉ cần Tiêu Tả thừa này phân tình, như vậy đủ rồi. Cùng Tiêu Tả sau khi nói xong, Hổ Càn đem ánh mắt chuyển hướng đến đất chống thượng 50 danh học viên trên người, nhìn đến vẫn chưa có vắng họp lúc sau, mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, các vị đồng học, hôm nay, đó là các ngươi tiến vào nội viện thời điểm, ở chỗ này ta phải chúc mừng một chút các ngươi, lâu dài nỗ lực rốt cuộc đạt được hồi báo. Ở tiến vào nội viện lúc sau, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng nơi đó tu luyện phương thức. Bất quá có một chút ta sẽ thực khẳng định, kia đó là, các ngươi có thể ở nơi đó, lớn nhất trình độ kích chính mình tiềm lực. Ha ha, đều không phải là ta nói mạnh miệng, chỉ cần ở trong nội viện nghỉ ngơi một năm thời gian, các ngươi sẽ lấy được giống như thoát thai hoán cốt biến hóa các ngươi bên trong có lẽ cũng có nhận thức nội viện trung học viên người, rốt cuộc bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày nghỉ từ trong viện ra tới. Cho nên, các ngươi hẳn là rõ ràng. Từ nơi đó ra tới sau học viên cùng tiến vào phía trước, có bao nhiêu thật lớn chênh lệch. Nghe được Hổ Càn lời này, giữa sân có số ít học viên khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là đó là những cái đó đã từng cùng nội viện chung ra tới học viên từng có giao lưu người, mà càng nhiều người, còn lại là đầy mặt chờ đợi cùng hưng phấn. Hổ Càn theo như lời, cũng đúng là bọn họ sở theo đuổi, bọn họ tiến vào nội viện mục đích, còn không phải là vì theo đuổi lực lượng càng mạnh sao. Bọn họ tin tưởng, mặc kệ nội viện tu luyện phương thức sẽ như thế nào quái dị cùng hà khắc, bọn họ đều sẽ kiên trì đi xuống. Có thể từ học viện già nam trung trổ hết tài năng, này liền chứng minh rồi bọn họ thiên phú cùng nỗ lực, có thể đứng ở chỗ này người, đều không phải là cái loại này sẽ cho rằng lực lượng có thể không duyên cớ được đến người. Nội viện là học viện già nam trung tâm mà sở, bởi vì này bảo mật họ, bởi vậy đại đa số ngoại viện học viên bao gồm đạo sư. Cũng không biết nó xác thực phương vị, cho nên, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến mỗi một chỗ địa phương. Hổ cười gượng cười, ngẩng đầu nhìn nơi xa xanh thẳm không trùng, nơi đó, 11 đạo bóng đen đang ở bay vút mà đến. Sau một lát, hắc ảnh dần dần biến đại, rõ ràng là 11 đầu thật lớn sư thiếu thú. 11 đầu sư thiếu thú mang theo thật lớn bóng ma xẹt qua học viện, cuối cùng ở Tiêu Tả đám người nơi trên không chỗ ngừng lại, cánh huy động gian, cuồng phong kích động. Đem phía dưới một ít học viên thân hình vô đến có chút lập không xong. Hổ Càn hướng về phía trên bầu trời sư thiếu thú phất phất tay, chợt bóng ma áp mà đến, cuối cùng ở cuồng phong thổi quét gian, 11 đầu sư thiếu thú dừng lại ở đất trống cách đó không xa, mọi người ánh mắt đảo qua, lại là hiện tại sư thiếu thú trên lưng, từng người có hai người khống chế chúng nó. Hảo, đã đến giờ, các vị đồng học đi lên đi, 5 người một tổ. Nhìn đến sư thiếu thú giáng xuống, Hổ Càn tay một lòng tay, cười nói. Nghe được Hổ Càn nói, kia đất trống thượng các học viên tức khắc xoay người, chợt một tổ ong lóe lược tiến đất trống, sau đó giống như bỏ chó giống nhau, chỉ nghe được suối suối tiếng vang, này đó cấp khó dằn nổi ra hỏa đó là bước lên sư thiếu thú kia to rộng phía sau lưng. Nhưng mà chờ đến bọn họ hai chân bước lên lối thời, sư thiếu thú kia hơi có chút chân trượt lông chim, tức khắc làm đến bọn họ ăn tới rồi đau khổ. Một ít dừng chân không xong người, trực tiếp là chân vừa trượt, đó là lăn đi xuống, thân thể tạm dừng ở đá phiến thượng phanh phanh tiếng vang, liên tiếp không ngừng vang lên. Ha ha, tiểu tử nhóm, không cần cậy mạnh, sư thiếu thú thượng trang bị có tòa ghế, không cần vọng tưởng đứng ở nó trên lưng, kia chỉ có đại đấu sư mới có năng lực. Hổ Càn cười to một tiếng, chợt đem đầu chuyển hướng Tiêu Tà nói, Tiêu Tà các ngươi ba người liền cưới một đầu sư thiếu đi. Chương 116 nội viện trưởng lão. Tiêu Tà gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, phi thân ngồi xuống sư thiếu trên người, tuy rằng hắn có thể chính mình phi hành, hoặc là triệu hoán tử tinh dược sư vương thay đi bộ, nhưng là nếu là Hổ Càn có ý tốt, như vậy Tiêu Tà cũng không cần phải cự tuyệt. Hổ Càn cùng với này bên cạnh vài vị lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đất trống thượng, đương nhìn thấy tất cả mọi người là bước lên sư thiếu thu sau, mới vừa rồi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, người trước vung tay lên, Hổ Càn cùng ba gã lão giả thân hình vừa động, đó là lóe lược thượng giữa không trung, bả vai chấn động, bốn song hoa mỹ đấu khí cánh, đó là từ sau lưng kéo dài mà ra, hai cánh hơi hơi chấn động, thân hình đó là ở đất trống thượng đông đảo hâm mộ trong. Ánh mắt, huyền phù bất động. Bốn người tất cả đều là đấu hoàng cường giả, có thể nghĩ, này còn chỉ là học viện già nam ngoại viện, nội viện cường giả khẳng định càng nhiều. Nay một đường, chúng ta sẽ tự mình hộ tống các ngươi. Trên cao nhìn xuống phía dưới đất trống, Hổ cười gượng cười, vung tay lên, phía dưới khống chế sư thiếu thú người đó là một tiếng tiêm chạm canh gác, tức khắc, sư thiếu thú hai cánh bỗng nhiên chấn động. Thật lớn thân hình đó là cùng với lưu tại trên mặt đất càng thêm thu nhỏ bóng ma, chậm rãi lên không. Nếu Lâm tỷ tỷ tài kiến. Thanh Lân đối Nếu Lâm phất tay cáo biệt, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là Thanh Lân đã cùng Nếu Lâm trở thành bạn tốt. Tài kiến, Thanh Lân ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Còn có Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên, các ngươi cũng là. Nếu Lâm đối ba người phất tay nói. Tài kiến. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên đối Nếu Lâm phất phất tay. Theo sư thiếu thú hai cánh cấp tốc chấn động, phía dưới bóng người càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, cơ hồ giống như con kiến, mà ở như vậy trời cao nhìn xuống toàn bộ học viện Già Nam, cơ hồ là có thể đem này sở hữu vị trí có thu vào trong mắt. Xanh thẳm không trung phía trên, 11 đầu thật lớn sư thiếu thú chấn động cánh đối với học viện kia chạy dài như vô chừng mực sau núi bay vút mà qua, ở sư thiếu thú ở ngoài. Hổ Càn cùng với ba gã lao giả, thành tứ giác chi trạng, đem toàn bộ sư thiếu thú tạo đội hình vây quanh ở trong đó, hùng hồn đấu khi ở bọn họ bên ngoài cơ thể hiện lên, nhậm cuồng phong bất luận cái gì tàn sát bừa bãi, cũng là đụng vào hắn không được nhóm nửa điểm thân hình. Mênh mang biển rừng, trải rộng đủ loại ma thú, mỗi cách một đoạn thời gian, đó là có tràn ngập hung hãn hơi thở ma thú từ biển rừng trung bạo hướng mà ra, đối với không trung phía trên sư thiếu thú tạo đội hình phát ra giống giận. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít phi hành ma thú truy lược mà đến, nhưng mà mỗi khi này đó ma thú ở tiếp cận tạo đội hình 100 mét khoảng cách sau, đó là sẽ bị kia tự Hổ Càn bốn người trong cơ thể trào ra cường hoành khí thế hai đến uể oải mà lui. Bất quá đương nhiên cũng đều không phải là hoàn toàn như thế, bởi vì này mênh mang vô tận núi lớn chung, ma thú trải rộng đến cực kỳ dày đặc, trong đó tự nhiên cũng không thiếu một ít thực lực khủng bố, bởi vậy, ở phi hành tạo đội hình ở phi tiến học viện Già Nam sau núi nửa giờ sau, đó là bắt đầu có thực lực mạnh mẽ ma thú không màng Hổ Càn bốn người khí thế áp bách, đối với sư thiếu thú tạo đội hình mạnh mẽ đánh sâu vào mà đến. Mà lúc này, Hổ Càn cùng với kia ba gã lao giả, còn lại là bắt đầu bày ra bọn họ kia lệnh người chấn động không thôi thực lực, mỗi một lần phất tay gian, hùng hồn năng lượng thất luyện như lôi đỉnh xẹt qua phía chân trời, chợt Tiêu Tả mọi người chỉ nghe được một tiếng trầm vang. Những cái đó thể tích rất là khổng lồ ma thú, đó là ầm ầm bạo liệt thành đầy trời máu tươi, phi sái mà xuống. Nhìn này đó bị hoanh bạo ma thú, Tiêu Tả ba người nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác, này đó ma thú bất quá là một ít đấu linh hoặc là đấu vương cấp bậc tồn tại, bất quá đối với mặt khác học viên tới nói chính là không thể địch lại được tồn tại, đây cũng là vì cái gì sẽ muốn cho Hổ Càn bọn họ này đó đấu hoàng thân tự hộ tống nguyên nhân. Bằng không chỉ bằng vào này đó học viên, còn chưa đủ này đó ma thú tắc kẽ răng đâu. Một đường phi hành, một đường huyết vụ cùng với, Hổ Càn bốn người giống như mũi nhọn giống nhau, sinh sôi từ kia che trời lấp đất ma thú chung, sẽ rách ra một cái thông đạo, đấu hoàng cường giả thực lực, mạnh mẽ như vậy. Mà như vậy gần như ngang ngược va chạm ở rằng có gần hơn một giờ sau, sư thiếu thú tạo đội hình phi hành tốc độ rốt cuộc là dần dần hoãn xuống dưới, cảm nhận được tốc độ biến hoãn. Tiêu Tả đem ánh mắt đối với phía trước đảo qua, lại là nghi hoặc phát hiện, trừ bỏ dưới chân có một chỗ sâu không thấy đáy khe núi ở ngoài, mặt khác địa phương vẫn như cũ là vừa nhìn vô tận bóng râm, đừng nói cái gì nội viện, chính là một bóng người đều không có. Làm sao vậy? Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Rớt xuống. Trong mắt sắc bén dần dần biến mất, lúc trước tự hổ cản trong cơ thể bốc lên dựng lên cường hoành khí thế cũng là lặng yên lùi về trong cơ thể. Hắn cười tủm tỉm phất phất tay, 11 đầu sư thiếu thú đó là triển động cánh, chậm rãi đối với phía dưới khe núi đối diện rơi xuống mà đi. Sư thiếu thú mang theo bóng ma cùng với cuồng phong, an ổn dừng ở trên mặt đất, tiêu tà bọn họ nhìn đến hổ càn đối bọn họ vây tay thủ thế, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lắc mình nhảy xuống sư thiếu, chàng chị xuất hiện tại đây phiến đất chống thượng, ánh mắt khắp nơi nhìn, đầy mặt mở mịt. Phó viện trưởng, chẳng lẽ nơi này là nội viện sao? Có học viên nhịn không được hỏi, những người khác nghe được này vấn đề, cũng toàn bộ đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía hổ càn. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng là muốn biết cái này đáp án. Nội viện, cũng không phải là như vậy hảo tiến. Hổ càn nhàn nhạt cười cười, chợt ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đối với phía trước hành tẩu 10 tới bước, sau đó bước chân dừng lại, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng tự này trong tay bạo bắn mà ra, cuối cùng đối với trước mặt không gian vọt tới. Quỷ dị một màn đó là hiện lên ra tới, chỉ thấy kia năng lượng ở bắn quá mổ một chỗ trống rông không gian khi, lại là mang theo từng đợt nước gợn gợn sóng, này đó gợn sóng cấp tốc dao động, cuối cùng một phiến chừng 7-8 trượng cao. Lớn đạm màu bạc đại môn, trống rông hiện lên. Màu bạc đại môn, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, mang theo tiếng vang thanh thúy, chậm rãi mở ra, đại môn lúc sau cảnh tượng, cũng là trước sau như một rậm rạp rừng rậm. Tựa hồ cùng trước mắt chứng kiến rừng rậm không có gì khác nhau giống nhau. Theo ta đi đi. Phất phất tay, hổ càn dẫn đầu đó là đối với màu bạc đại môn trong vòng bước vào. Sau đó, mấy chục danh học viên đẩy mặt tò mò theo sát mà thượng. Tiêu tà ba người, nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, cũng theo đi lên. Ở mọi người bao gồm 11 đầu sư thiếu thú đều tiến vào màu bạc đại môn lúc sau. Đại môn lúc này mới chậm rãi nhắm chặt mà thượng. Cuối cùng một vòng màu bạc năng lượng gợn sóng khuyết tán mà ra, màu bạc đại môn dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giờ này khắc này, khu vực này, lại là biến ảo thành cực kỳ bình thường rừng rậm nhập khẩu. Bước chân bước qua màu bạc đại môn, tiêu tà chỉ cảm thấy đến tinh thần một hoảng hốt, hai chân đó là đạp ở thực địa phía trên, ánh mắt hướng phía trước đảo qua, lại là kinh ngạc phát hiện trước mặt cảnh tượng vẫn như cũ là cùng lúc trước rừng rậm tương đồng, chẳng qua lúc này, ở kia rừng rậm lối vào. Thế nhưng là không biết khi nào xuất hiện hai gã lao giả cùng với vài tên trung niên đại hán. Mặt khác, ở bọn họ lúc sau, còn đứng gần 20 tới danh người trẻ tuổi, tiêu tà tầm mắt từ bọn họ trên người đảo qua, phát hiện ở bọn họ ngược chỗ, đều là đeo một quả khắc một cái cùng loại tháp trạng đồ văn huy chương. Ha ha, hổ lão nhân, ngươi mỗi lần đều là như vậy đúng giờ, làm ngươi hộ tống tân sinh, chính là yên tâm, năm nay tân sinh như thế nào? Lúc này, kia hai gã lao giả bên trong một vị, nhìn đến tiến vào đại nhóm người, cười tủm tỉm hướng về phía dẫn đầu hổ cười gượng nói. Cũng không tệ lắm, bất quá lần này lại ba cái đặc chiêu sinh. Hổ cười gượng cười, nói, không nghĩ tới năm nay đến phiên các ngươi hai cái lao ra hỏa thường trực, xem ra có đến mệt mỏi a. Không có biện pháp. Hai gã lao giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo có chút ngạc nhiên hỏi, ba cái đặc chiêu sinh. Ở đâu? Mau làm chúng ta nhìn xem. Tiêu tà các người ba cái lại đây. Hổ càn xoay người đối với tiêu tà ba người vây vây tay, nhìn đến bọn họ đi vào bên người sau, mới vừa rồi chỉ vào hai vị lao giả nói, hai vị này là nội viện trưởng lão, vị này chính là Tô trưởng lão, mặt khác một vị là Khánh trưởng lão, các ngươi về sau tại nội viện, có việc liền nhưng tìm bọn họ. Nói xong lại đối hai vị trưởng lao nói, ha ha, này ba cái tiểu gia hỏa, đó là đặc chiêu sinh. Không tồi như vậy tiểu nhân tuổi, cũng đã là đấu sư. Hai cái trưởng lão đầu tiên là chú ý tới tuổi nhỏ nhất Thanh Lân, 13 tuổi đấu sư, quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Cái này càng tốt, đấu linh sao? Xem xong Thanh Lân sau, hai vị trưởng lão lại nhìn về phía tiểu Y Y Thiên, 16 tuổi đấu linh, lại là một cái tuyệt thế thiên tài. Cái này là, đấu hoàng. Ánh mắt chuyển tới tiêu tà trên người sau. Đem hai vị trưởng lão hạ một cú sốc, đầy mặt không thể tin tưởng, Tô trưởng lão đối hổ càn kêu lên, ngươi xác định hắn là tân sinh. Hổ càn nhìn đến hai vị trưởng lão đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, cười cười, nói tiếp, hắn kêu Tiêu Tà, 16 tuổi, một tinh đấu hoàng, đồng thời vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư. Chương 117 màu tím hỏa tinh tạp. T2 vị trưởng lão nghe được Hổ Càn nói, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, Khánh trưởng lão đối Hổ Càn hỏi, này ba cái thiên tài, ngươi là từ đâu đào ra? Bọn họ ba cái đều là thêm mã đế quốc người, là lần này chiêu sinh thời điểm, cùng đi đến. Hổ cười gượng nói, nhìn đến hai vị trưởng lão trên mặt khiếp sợ biểu tình, thầm nghĩ trong lòng, cho các ngươi cũng thể hội, ta phía trước tâm tình. Thêm mã đế quốc người sao? Xem ra lão phu ta về sau cũng được đến thêm mã đế quốc nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được mấy cái thiên tài đệ tử. Tô trưởng lão nói dơ nói. Khánh trưởng lão cũng là cười gật gật đầu, cũng không trách bọn họ sẽ nói như vậy, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên này hai người, còn có thể xem như hiếm có thiên tài, chính là Tiêu Tà, loại này 16 tuổi tu vi đạt tới một tinh đấu hoàng, vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư, loại này thiên phú liền tính là ở toàn bộ đấu khí đại lục, đều là số 1 số 2. Hảo, các ngươi ba cái lại đây đi. Kế tiếp thi đấu các ngươi không cần tham gia. Tô trưởng lão đối Tiêu Tà ba người nói, nói lấy ra tam trương màu tím tinh phiến giao cho Tiêu Tà bọn họ. Tiếp nhận tinh phiến, Tiêu Tà ba người tức khắc cảm giác được một cổ kỳ dị nhiệt lượng từ giữa thẩm thấu mà ra, túi đầu tinh tế đánh giá một chút, bọn họ phát hiện, tại đây tinh phiến phía trên, có một cái trong suốt kính mặt, tại đây kính trên mặt, ấn một cái đại đại màu đỏ số lượng từ, 100. Tô trưởng lão, đây là thứ gì a? Thanh Lân nhìn trong tay màu tím tinh tạp, ngẩng đầu đối Tô trưởng lão hỏi. Đây là các ngươi tiến vào học viện sau, yêu cầu dùng đến hỏa tinh tạp, ở trong nội viện, hỏa tinh tạp từ thấp đến cao, chia làm hắc, lam, thanh, xích, tím 5 loại nhan sắc, màu đen tinh tạp, là thấp nhất cấp tinh tạp, loại này tinh tạp, chỉ cụ bị ở thiên đốt luyện khí tháp đệ nhất 2 tầng tu luyện tư cách, mà màu lam tinh tạp, còn lại là 3-4 tầng, như thế lệ thường đầy hạ. Tô trưởng lão đối Thanh Lân cười nói, Tô trưởng lão, cái gì là thiên đốt luyện khí tháp A? Tiểu Y Tiên nghe được Tô trưởng lão nói, hỏi, tại nội viện bên trong, có một tòa chôn sâu dưới nền đất thiên đốt luyện khí tháp, ở trong tháp mặt tu luyện, có thể lấy được làm ít công to kỳ hiệu, hơn nữa càng đi tháp phía dưới mặt tu luyện, kia tốc độ tu luyện, đó là càng nhanh. Mà muốn tiến vào thiên đốt luyện khí tháp, vậy cần thiết yêu cầu hỏa tinh tạp trung hỏa có thể đảm đương phí dụng, hỏa có thể này đây số trời biểu hiện, các ngươi trong tay hỏa tinh tạp, đó là đủ các ngươi ở trong tháp tu luyện 100 thiên tu tập phí dụng. Tô trưởng lão giải thích nói. Thanh Lân nghĩ lại hỏi, kia hỏa có thể sử dụng hết, làm sao bây giờ? Tô trưởng lão nghe được Thanh Lân nói, cũng không chê phiền, kiên nhẫn giải thích nói, ở trong nội viện, các ngươi có thể có đủ loại phương pháp đạt được hỏa có thể, tỉ như quét tháp, sao quyển trục từ từ. Đương nhiên, bằng vào này đó đạt được hỏa có thể có chút thiếu, bởi vậy, một ít có thực lực học sinh, đó là sẽ đi săn giết ma thú, dùng ma hạch tới đổi lấy hỏa có thể. Hoặc là tìm người khiêu chiến, chỉ cần đối phương đáp ứng, đó là có thể tại nội viện đấu trường chung thi đấu, thắng người, đó là có thể đạt được từ thua giả trong tay khấu trừ hỏa có thể. Tóm lại muốn đạt được hỏa có thể biện pháp không ít, nhưng là, đều có một cái tiền đề, kia đó là ngươi có đủ thực lực, nói cách khác, không chỉ có kiếm không đến hỏa có thể, ngược lại sẽ đem chính mình bồi cái tinh quang. Cũng chính là bởi vì Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thiên phú cao nguyên nhân, nếu không Tô trưởng lão mới sẽ không như vậy kiên nhẫn tự mình cho các nàng giảng giải. Một bên Khánh trưởng lão nhìn mắt Tiêu Tà, nói tiếp, còn có một cái kiếm lấy hỏa có thể biện pháp. Kia đó là bước lên nội viện cường bảng, danh như ý nghĩa, đây là một cái cân nhắc thực lực bảng đơn, cũng là nội viện nhất có hàm kim lượng bảng đơn có 50 cái danh ngạch, chỉ cần ngươi có thể bước lên, như vậy đó là có thể mỗi tháng đạt được từ nội viện ban phát tiền thưởng cùng đứng hàng thứ tự móc nối, càng lên cao, tự nhiên đó là càng nhiều, đây là để cho người thoải mái đạt được hỏa có thể phương thức, bởi vì chỉ cần ngươi có thể đem tên treo ở mặt trên. Như vậy đó là có thể chỉnh rằng xúc ở thiên đốt luyện khí tháp trung tu luyện, không cần lo lắng hỏa có thể khô kiệt. Cái này hảo. Thanh Lân nghe được lời này sau, cùng Tiểu Y Tiên hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười nói, các nàng đã tính toán tiến vào nội viện sau bước lên cái này cường bảng. Tiêu Tà ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão, phía sau những cái đó người trẻ tuổi, tất cả đều là hai mắt sáng lên nhìn chính mình trong tay tử tinh tạp. Bất quá bọn họ cũng không dám thật sự động thủ đoạn, bởi vì bọn họ chính là nghe được Tiêu Tà thực lực, chính là đấu hoàng A. Tô trưởng lão cấp Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên giới thiệu xong sau, đối với hổ cản mang đến 50 danh học viên, cười nói, hảo, vô nghĩa cũng không nói nhiều, tuy rằng các ngươi đã thông qua tuyển chọn tái, đạt được tiến vào nội viện tư cách, nhưng kia còn không có xong. Nói bàn tay giương lên, một đống đen nhánh sắc tinh phiến, đó là xuất hiện ở này trong tay, hắn tùy tay một ném, tinh phiến bạo bắn mà ra, chợt giống như chiều dài đôi mắt giống nhau, huyền phù ở 50 danh học viên trước mặt. Bọn họ hỏa tinh tạp là thấp nhất cấp màu đen tấm cạn, hơn nữa hỏa có thể cũng chỉ có 5 giờ, có thể thấy được bọn họ cùng Tiêu Tà ba người đãi ngộ khác biệt. Nghe được Tô trưởng lão vừa rồi cấp Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên lời nói, này đó học viên cũng biết này đó màu đen tinh tạp tác dụng, vội vàng đem này đó màu đen tinh tạp thu lên. Tuy rằng bọn họ hâm mộ Tiêu Tà bọn họ tử tinh tạp, nhưng là cũng không có người sẽ cảm thấy không công bằng, thiên tài sẽ thu được càng tốt đãi ngộ, đây là chân lý. Bọn họ những người này chưa đi đến nhập học viện giả nam phía trước, cũng đều là các địa phương thiên tài, cho nên bọn họ càng minh bạch đạo lý này. Kế tiếp, các ngươi yêu cầu tiến vào rừng rậm, sau đó thành công tới rừng rậm cuối nội viện. Tô trưởng lão ngón tay, chỉ vào phía sau đám kia người trẻ tuổi trên người, nhàn nhạt nói, mà ở các ngươi xuyên qua quá khu rừng này khi, phải cẩn thận bọn họ, dựa theo nội viện quy củ, tại đây phiến trong rừng rậm, bọn họ có thể tùy tiện ra tay, nói cách khác, bọn họ có thể công kích các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi trong tay tinh phiến mặt trên cái kia số lượng từ, đối bọn họ có lớn lao dụ hoặc lực, cho nên, bọn họ sẽ trừ bỏ giết người ở ngoài, dùng hết thể thủ đoạn, đạt được các ngươi tinh phiến mặt trên hỏa có thể, mà các ngươi còn lại là muốn tránh thoát bọn họ, hoặc là đánh bại bọn họ, chỉ cần không bị bọn họ bắt lấy, thuận lợi tới nội viện, như vậy, các ngươi sẽ có cuối cùng khen thưởng, càng sớm tới, khen thưởng càng phong phú. Tô trưởng lão ngón tay bỗng nhiên rời về phía sau đen nhánh rừng rậm, đối với cái này rừng rậm cấp đoạn, chúng ta nội viện, đem chi xương vì hỏa có thể săn bắt tái. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này hỏa có thể săn bắt tái, chính thức bắt đầu. Các bạn học, bắt đầu đào vong đi. Tô trưởng lão vừa dứt lời, 50 danh học viên liền tất cả đều vọt vào rừng rậm, đến nỗi những cái đó lao sinh nhóm, còn lại là qua 10 phút sau, cũng sôi nổi vọt vào rừng rậm. Chúng ta đến phía trước chờ bọn họ đi. Tô trưởng lão đối Tiêu Tà bọn họ nói. Loại này hỏa có thể săn bắt tái, kỳ thật chính là nội viện lão sinh cấp tân sinh ra vai phủ đầu, học viện vì mài giũa tân sinh nhuệ khí, cũng là thấy vậy vui mừng. Bất quá loại này thi đấu, Tiêu Tà liền không thể tham gia, nếu không liền không phải lão sinh cấp tân sinh ra vai phủ đầu, liền biến thành tân sinh treo lên đánh lão sinh. Tiêu Tà ba người gật gật đầu, cùng hổ càn chào hỏi sau, đi theo hai vị trưởng lão rời đi. Nửa ngày lúc sau, Tiêu Tà bọn họ cùng hai vị trưởng lão ở một chỗ trên sườn núi, rốt cuộc nên đón các tân sinh, có thể là bởi vì bị Tiêu Tà bọn họ tử tinh tạp kích thích, cho nên những cái đó lao sinh nhóm, đối với các tân sinh đều quá mức nhiệt tình, mỗi cái tân sinh đều bị đoạt vài biến, nếu không phải bởi vì học viện quy định, cần thiết cấp các tân sinh lưu lại hai điểm hỏa có thể, chỉ sợ hỏa có thể đã bị đoạt một chút đều không còn. Chờ sở hữu tân sinh tất cả đều đến đông đủ sau, Tô trưởng lão mang theo Tiêu Tà bọn họ, bước lên triền núi phía trên. Chỉ thấy triền núi lúc sau, là một chỗ cực kỳ khổng lồ ao hãm bồn địa, xem cái này bồn địa hình dạng, liền giống như là một cái thật lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, sinh sôi tạp ra tới giống nhau. Bồn địa nội, cao ngất kiến trúc san sắt trong đó, trên cao nhìn xuống quan khán, có thể thấy từng đạo giống như bỏ chó hắc ảnh không ngừng ở vật kiến trúc phía trên lóe lược nhảy lên, tầm mắt hướng phía trước phương lan tràn. Lại là phát hiện, này chỗ bồn địa diện tích đại đến có chút cực kỳ, tầm mắt tới cuối, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể thấy cao ngất kiến trúc cùng với xanh màu xanh lục. Ha ha, tiểu gia hỏa nhóm, hoan nên đi vào học viện già nam trung tâm mà sở, nội viện. Mỉm cười nhìn những cái đó tân sinh trên mặt chấn động, Tô trưởng lão vô vô tay, cười nói. Hảo, nếu săn bắt tái đã kết thúc, như vậy sở hữu tân sinh đều cùng ta hồi nội viện đi. Trước đem các ngươi dàn xếp hảo, sau đó các ngươi đó là chân chính trở thành nội viện một viên, tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi có thể ở chỗ này kiên trì đi xuống, chờ đến sau khi ra ngoài, các ngươi sẽ vì chính mình tiến bộ cảm thấy hết thảy đều là tiền nào của nấy. Tô trưởng lao đối các tân sinh, chậm rãi nói. Chương 118 điệu thấp. Sở hữu tân sinh đều là khẽ gật đầu, từ vừa rồi cùng những cái đó lao sinh chi gian chiến đấu, bọn họ đã có thể phát hiện, ở cái này nội viện trung tu hành sẽ có cỡ nào thật lớn chỗ tốt. Đi! Tất cả mọi người đuổi kịp. Vung tay lên, Tô trưởng lão thân hình đó là hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng đối với kia chỗ thật lớn bổn địa cấp lược mà đi. Sau đó, sở hữu tân sinh cũng là lập tức triển nhích người hình, chợt giống như châu chấu quá cảnh, từ trên núi phía trên đáp xuống, tức khắc gian, từng đạo hưng phấn ngao ngao tiếng kêu, xoay quanh tại đây chỗ không trùng, thật lâu không tiêu tan. Kéo kẹt. Một phiến cửa gỗ bị chậm rãi đẩy mở ra. Một tia nắng mặt trời theo kẹt cửa lan tràn mà vào, cuối cùng trên mặt đất hình thành một đạo thon dài ánh sáng. Theo cửa gỗ hoàn toàn đẩy ra, ánh sáng cấp tốc mở rộng, chợt vài đạo bị ánh mặt trời kéo lớn lên dài ngắn không đồng nhất bóng người cũng là đi đến, dẫn đầu một vị lão giả ánh mắt đảo qua rộng lớn tiểu lầu các, cười nói, Tiêu Tả, về sau các ngươi ba người nơi, đó là nơi này. Phiền toái Tô trưởng lão rồi. Tiêu Tả tạ nói, không sao. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở các ngươi một chút, tại đây nội viện chung những cái đó lao sinh từng người phân chia thế lực địa bàn, mấy thứ này, nói vậy các ngươi sau đó không lâu liền sẽ gặp được. Tô trưởng lão trầm ngâm nói, tiếp theo nhìn thoáng qua Tiêu Tả cười nói, đương nhiên, các ngươi hẳn là sẽ không để ý này đó. Có Tiêu Tả như vậy cái yêu nghiệt ở, chỉ sợ những cái đó lao sinh nhật tử không dễ chịu lắm. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn mắt Tiêu Tả. Hơi hơi mỉm cười, Tiêu Tả chỉ sợ một người là có thể đủ quét ngang toàn bộ nội viện. Tô trưởng lão cười nói, hảo, sắc trời không còn sớm. Các ngươi chính mình đem phòng ốc thu thập hảo, sau đó nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai bắt đầu, các ngươi có thể tùy ý ở trong nội viện nhìn xem, nói vậy nơi này sẽ không làm ngươi thất vọng. Không có gì tu luyện chương trình học sao. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ra tiếng hỏi. Nội viện không cần cái loại này đồ vật. Chỉ cần các ngươi có cũng đủ hỏa có thể, đó là có thể tiến vào thiên đốt luyện khí tháp, ở nơi nào tu luyện, so bất luận cái gì chương trình học đều dùng được. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, học viện mỗi tuần sẽ tập thể tổ chức học viên tiến vào một lần thiên đốt luyện khí tháp, nếu muốn nói chương trình học nói, như vậy này hẳn là tính đi. Mặt khác nội viện chung còn có đấu kỹ quán, công pháp các từ từ mà sở, các ngươi muốn đạt được công pháp hoặc là đấu kỹ. Liền có thể đi nơi đó nhìn xem, đương nhiên, đây cũng là cần thiết ở có được cũng đủ hỏa có thể đổi lấy tiền để dưới. Cùng ngoại viện so sánh với, kỳ thật nội viện càng thêm tự do. Nếu là cảm thấy hỏa có thể không đủ lại tay ngứa nói, có thể đi đấu trường kiếm lấy hỏa có thể, lấy Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên thực lực, hẳn là có thể thực dễ dàng kiếm được hỏa có thể. Tô trưởng lão cười khe nói, Thanh Lân, có tiểu hỏa, cũng là rất mạnh. Thanh Lân nghe được Tô trưởng lão không có nói đến chính mình, giơ thủ đoạn, ra tiếng nói. Tô trưởng lão cười nói, đúng vậy, đối, còn có Thanh Lân cũng là rất mạnh, ha ha. Ân. Thanh Lân lúc này mới vui vẻ gật gật đầu. Nếu là không có vấn đề nói, các ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, nếu là có chuyện, có thể tới tìm ta. Đối với ba người phất phất tay, Tô trưởng lão đó là xoay người đối với ngoài cửa bước vào. Cuối cùng biến mất ở Tiêu Tả ba người trong tầm mắt. Thiếu gia, ta đi thu thập một chút phòng. Thanh Lân nói xong, xoay người rời đi đi cấp Tiêu Tả thu thập phòng. Ta cũng đi rồi. Tiểu Y thì tiên đối Tiêu Tả gật gật đầu, cũng tuyển một gian phòng, bắt đầu thu thập lên. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt treo cao, Tiêu Tả ngồi xếp bằng ở trên giường, thiển chặn ngang đặt ở hai chân phía trên, đôi tay kết ấn, trong không khí từng luồng lưu ly. Theo Tiêu Tả hô hấp, kéo dài không dứt tiến vào Tiêu Tả trong thân thể, Tiêu Tả trong cơ thể đấu khí tổng sản lượng bắt đầu thong thả tăng trưởng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Tả mới vừa đi ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên liền gặp được Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên. Thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, hôm nay chúng ta liền đi thiên đốt luyện khí tháp nhìn xem đi. Tiêu Tả đối Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên cười nói. Ân. Hảo. Tiêu Tả mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên, tìm người dò hỏi một chút thiên đốt luyện khí tháp phương hướng, liền mang theo hai người xuất phát. Ba người hướng tới phía bắc phương hướng, đi rồi mười mấy phút sau, một chỗ ao hãm địa hình, xuất hiện ở Tiêu Tả ba người trong tầm mắt, ở kia ao hãm mà nội, một tòa cực kỳ khổng lồ hắc tháp, chính chôn sâu trên mặt đất thấp, chỉ là trên mặt đất lộ ra một đoạn tháp tiêm cùng với một tầng đen nhánh tháp thân. đây là thiên đốt luyện khí tháp sao? Tiểu y tiên nhìn chôn ở ngầm đen nhánh cự tháp, tò mò hỏi. Vào xem đi. Tiêu tả cười nói. Nói xong tiêu tả ba người, đi tới thiên đốt luyện khí tháp nhập khẩu trước. Lúc này tháp trước đã có một đám người đang chờ. Tiêu tả mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân trực tiếp đẩy ra đám người đi vào. Chen vào đám người sau, là một mảnh cực kỳ rộng mở đất trống. Mà đất trống đối diện mấy chục mét chỗ, đó là kia tòa chôn sâu mà thấp thần bí hắc tháp. Lúc này, ở kia phiến rộng mở đất trống thượng, cực kỳ có hứng thú bị phân chia thành vài cái khu vực, mỗi chỗ khu vực gian, đều là ngồi xếp bằng một đoàn nhắm mắt bóng người. Những người này hẳn là chính là nội viện bên trong các thế lực lớn người đi. Còn rất bá đạo sao, không cần xếp hàng, trực tiếp chiếm cứ tốt nhất phương vị, bất quá ta thích. Tiêu tả lẩm bẩm. Tiếp theo tiêu tả làm lơ chung quanh người ánh mắt, mang theo thanh lân cùng tiểu y tiên trực tiếp đi vào đất trống chung. Này ba người là ai a? Không quen biết, hẳn là năm nay tân sinh đi. Bằng không này hai cái một lớn một nhỏ mỹ nữ, không nên không có tiếng tăm gì. Nguyên lai là ba cái lăng đầu thành, kia bọn họ muốn xui xẻo. Người chung quanh, nhìn đến tiêu tả ba người đi vào đất trống bên trong, tức khắc bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Các ngươi ba cái chạy nhanh rời đi. Tiêu tả bọn họ mới vừa đi tiến đất trống, cách bọn họ gần nhất một đám người chung, đi ra một cái thân thể cường tráng da đen da nam nhân, đối tiêu tả quát. Ngươi ra tay nói, phỏng chừng bọn họ đến nằm thượng một tháng, chúng ta vừa tới không cần như vậy cao điệu. Tiêu tả nhìn đến tiểu y tiên nâng lên tay phải, vội vàng bắt lấy tay nàng, ngăn cản xuống dưới. Ngươi không nghe được ta nói sao? Còn không mau cút đi. Nhìn đến tiêu tả ba người làm lơ chính mình, cái này hắc tráng nam tử, cảm thấy mặt mũi không nhịn được, bất quá hắn nhìn đến tiểu y tiên cùng thanh lân là hai cái mỹ nữ sau, liền đem tức giận phát tiết đến tiêu tả trên người. Lan! Nguyên bản tiêu tả còn nói không cao điệu, kết quả ra hỏa này, quá không biết tốt xấu, một cổ thuộc về đấu hoàng khủng bố khí thế, từ tiêu tả trên người ầm ầm mà ra, trực tiếp đem trước mắt này hắc tráng nam nhân, oanh bay ra đi. Đánh vào trên mặt đất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn có ai? Tiêu tả nhìn chung quanh người chung quanh quát, trên người khí thế hướng tới bốn phương tám hướng để ép qua đi, bị tiêu tả ánh mắt nhìn đến người, tất cả đều theo bản năng lui ra phía sau một bước. Tiểu y tiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rõ ràng vừa rồi còn nói không cần cao điệu, bị tiêu tả như vậy một lộng, căn bản điệu thấp không đứng dậy đi. Thiếu gia, quả nhiên đi đến nơi nào, đều sẽ như vậy dẫn nhân chú mục đâu. Thanh lân vẻ mặt sùng bái nhìn, khí phách bắn ra bốn phía tiêu tả. Thực hảo, xem ra mọi người đều không có ý kiến. Tiêu tả nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến không có người không phục, đem trên người khí thế chậm rãi thu lên. Tiêu tả đối với tiểu y tiên gật gật đầu, ba người đi tới thiên đốt luyện khí tháp nhập khẩu trước, nơi đi qua, mọi người tất cả đều tự giác lui mở ra. Như vậy đáng sợ khí thế, hẳn là đấu hoàng đi. Này thật là tân sinh sao? Ngươi hỏi ta như thế nào biết, lần này tân sinh bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện loại này quái vật ta? Ngươi nhỏ giọng điểm, bị nghe được sẽ chết người. Lần này cường bảng muốn phát sinh đại biến động. Chờ đến tiêu tả ba người đi đến thiên đốt luyện khí tháp trước thời điểm, người chung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Xem ra hôm nay qua đi, toàn nội viện đều phải biết đại danh của ngươi. Nghe chung quanh nghị luận thành, tiểu y tiên khẽ cười nói. Không có biện pháp. Người quá xoái, đi đến nơi nào đều sẽ dẫn người chú ý, ha ha tiêu tả tự luyên nói. Tiểu y tiên vô ngữ cứng họng. Thiếu gia, nhất xoái. Thanh lân nghe được tiêu tả nói, nghiêm túc gật gật đầu nói. Vẫn là thanh lân lại ánh mắt, ha ha ha tiêu tả xoa xoa thanh lân tóc đẹp, cười nói. Nhìn thanh lân kia phó nghiêm túc bộ dáng, tiểu y tiên khẽ vướt cái chán, vô ngữ lắc lắc đầu. Đông. Liên ở tiêu tả tự luyên đồng thời. Đống nhiên có cổ xưa trung âm thanh mênh mông quần quận tại đây khu vực vang lên, mà theo trung âm thanh nhớ tới, ở Mỹ thanh âm, tức khắc đột nhiên im bặt. Chương 119 tâm hỏa. Khai tháp. Trung âm rơi xuống, một đạo giàn mua thanh âm tựa hồ từ tháp nội xuyên ra tới. Ở giàn mua thanh âm rơi xuống sau không lâu, chỉ thấy đến kia nhắm chặt đen nhánh đại môn, đó là kéo kẹt chậm rãi mở ra, một cổ nhàn nhạt nóng cháy hơi thở, thẩm thấu mà ra. Lệnh này phiến thiên địa độ ấm hơi thăng một ít. Cảm thụ được đống nhiên tăng lên độ ấm, tiêu tả trong mắt chợt co rụt lại, bàn tay cũng là vào giờ phút này gắt gao nắm lên, ngã xuống tâm viêm, ta tới. Tiến tháp. Ra nua thanh âm, lần thứ hai vang lên, bất quá nhưng không ai dám động, ở đây mọi người tất cả đều đem ánh mắt thấy được Tiêu Tả ba người trên người. Chúng ta đi vào trước đi. Tiêu Tả nhìn đến không có người dám trước động, đối tiểu y tiên cùng thanh lân cười nói, nói xong, mang theo hai người hướng thiên đốt luyện khí tháp đi đến. Theo khoảng cách tiếp cận, Tiêu Tả ba người mới vừa rồi chân chính nhận thấy được này tòa hắc tháp diện tích khổng lồ, này gần chỉ là lộ ra mặt đất một tầng mà thôi. Cư nhiên đó là tương đương với một đống 2-3 tầng lầu cao vật kiến trúc, băng sơn một góc đó là như thế, khó có thể tưởng tượng, kia dấu ở mà thấp dưới tháp thân, lại là kiểu gì khổng lồ. Tiêu Tả ba người cảm thán một tiếng, không có đã làm nhiều dừng lại, trực tiếp đi vào. Nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ tiến tháp sau, những cái đó ở đất trống chung các thế lực lớn lao sinh nhóm, lúc này mới một đám hướng tới thiên đốt luyện khí tháp nhập khẩu bay đi. Cuối cùng mới là bên ngoài người. Một đám gấp không chờ nổi, tiến vào thiên đốt luyện khí tháp. Tiêu Tả tiến vào phía sau cửa một chốc kia, thân thể đột nhiên đọc lại, thanh tú khuôn mặt, giống như than lửa, hơn nữa từng luồng nhàn nhạt màu trắng sương mù, mang theo một loại giống như thịt nướng suy suy tiếng vang, từ này thân thể trong vòng thẩm thấu mà ra. Ở Tiêu Tả bên cạnh, cùng hắn đồng thời tiến vào tháp nội tiểu y tiên cùng thanh lân, cũng đồng dạng là vào giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng. Màu trắng sương mù cũng là không có sai biệt từ này trong cơ thể toát ra. Đây là ngã xuống tâm viêm phân thể ngọn lửa. Tiêu Tả cảm thụ được kia đột nhiên từ trong cơ thể không thể hiểu được xuất hiện một thốc quỷ dị ngọn lửa. Này thốc ngọn lửa, thế nhưng vô hình vô trạng, nếu không có là Tiêu Tả trên người có mang 3 loại ngọn lửa, tinh thông khống hỏa, biết được ngã xuống tâm viêm đặc tính, chỉ sợ cũng sẽ không đem này thốc chỉ là hơi có chút vặn vẹo vô hình kỳ vật, đó là trở thành một loại ngọn lửa. Tiêu Tả ý niệm vừa động, một cổ địa ngục chi viêm, nháy mắt liền đem này thốc ngọn lửa cấp cắn nuốt hầu như không còn, này ngã xuống tâm viêm, có thể dẫn động mọi người tâm hỏa, từ trong ra ngoài đem người đốt thành cho tẫn, bất quá ở có thể thiêu đốt linh hồn địa ngục chi viêm trước mặt, loại này tâm hỏa vẫn là có chút không đủ xem. Cắn nuốt này một thốc ngã xuống tâm viêm phân thể ngọn lửa, Tiêu Tả phát hiện chính mình đấu khí bị tinh luyện một tia, tuy rằng chỉ có rất nhỏ một bộ phận đấu khí bị tinh luyện. Bất quá nếu có thể đem ngã xuống tâm viêm toàn bộ cắn nuốt, khẳng định có thể đem chính mình đấu khí toàn bộ tinh luyện. Đây cũng là vì cái gì ở thiên đốt luyện khí trong tháp, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi duyên cớ, chỉ cần có thể làm lơ tâm hỏa đốt cháy là có thể rất nhanh tốc tăng lên chính mình tu vi. Ngọn đèn dầu nhu hòa cổ tháp bên trong, một đám người vây quanh ở nhắm chặt hai mắt Tiêu Tả ba người bên cạnh, cho nhau gian phát ra cười nhẹ khe khẽ nói nhỏ. Tân sinh không hiểu quy củ. Một chút phòng bị đều không làm liền dám vào thiên đốt luyện khí tháp, muốn xui xẻo. Mau đi thông chi tháp nội trưởng lão đi, lần đầu tiên tiến vào thiên đốt luyện khí tháp, nếu là không có trưởng lão ra tay, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp bị từ trong ra ngoài đốt thành than cốc. Vừa rồi ở bên ngoài Tiêu Tả cho bọn hắn ra vai phủ đầu, bọn họ hiện tại nhìn đến Tiêu Tả ba người không hiểu quy củ, an ám huy, tự nhiên vui sướng khi người gặp họa. Qua đi không đến một phút thời gian, Tiêu Tả liền mở ra hai mắt, ngay sau đó Tiêu Tả bên cạnh tiểu y y tiên, cũng mở hai mắt, điểm tâm này hỏa chỉ là đánh tiểu y y tiên, một cái trở tay không kịp mà thôi, trong nháy mắt đã bị tiểu y y tiên độc đấu khí cấp cắn nuốt hầu như không còn. Tiêu Tả đi đến thanh lân trước mặt, ngón tay điểm ở thanh lân trên trán, một cổ địa ngục chi hỏa dũng mãnh vào thanh lân trong thân thể, đem thanh lân trong cơ thể ngã xuống tâm viêm cấp cắn nuốt rớt, thanh lân chỉ là một cái đấu sư mà thôi. Không có Tiêu Tả hỗ trợ sẽ thực phiền toái, cho nên Tiêu Tả ra tay đem nàng trong cơ thể ngã xuống tâm viêm cấp cắn nuốt rớt. Cảm ơn thiếu gia. Thanh Lân có chút ngượng ngùng xoa xoa góc áo, đối Tiêu Tả tạ nói. Không có việc gì, có chuẩn bị liền không có việc gì. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ cười nói, nói xong mang theo tiểu y tiền cùng Thanh Lân hướng tới tháp bộ đi đến, chỉ để lại một đám trợn mắt há hốc mồm lao sinh. Tránh ra, tránh ra. Liếu trưởng lão lại đây. Đông nhiên có khiển trách thanh ở đám người ngoại vang lên, đám người lập tức tản ra, tại đây thiên đốt luyện khí trong tháp, các tầng trong tháp trưởng lão địa vị tối cao, ai ở chỗ này đắc tội bọn họ, kia nhưng không có gì hảo trái cây ăn, tùy tiện mượn dùng chức vị chi liền cho ngươi xử điểm ngáng chân, phải làm ngươi khóc không ra nước mắt. Người đâu? Liếu trưởng lão nhìn đám người tản ra sau, không có một bóng người đất trống, có chút bất thiện đối bên cạnh học viên hỏi. Nếu thật sự có người không biết sống chết trêu chọc chính mình sẽ làm hắn biết như thế nào làm người. Vừa rồi ba người người đâu? Cái này đi tìm trưởng lão học viên, nhìn Liêu trưởng lão bất thiện ánh mắt, khóc không ra nước mắt đối một bên học viên hỏi, chính mình làm chuyện tốt dễ dàng sao? Đi rồi, chính mình tỉnh lại, sau đó đi rồi. Bị hỏi người nọ trên mặt vẻ khiếp sợ, còn không có tan đi, chỉ vào Tiêu Tà bọn họ rời đi phương hướng nói. Đi rồi. Rốt cuộc sao lại thế này mau nói. Liêu trưởng lao nhíu nhíu mày, đối một bên vây xem học viên hỏi. Tiếp theo không ít học viên, bắt đầu cấp Liêu trưởng lão, mồm năm miệng mười nói lên vừa rồi phát sinh tình huống. Lần đầu tiên tiến vào thiên đốt luyện khí tháp, là có thể đủ trong lòng hỏa bỏng cháy hạ tỉnh lại. Xem ra trong học viện lại tới nữa mấy cái tiểu quái vật a. Liêu trưởng lão nghe xong chung quanh các học viên kể rõ, không khỏi cảm thán nói, trước kia nhưng không có cái nào học viên. Lần đầu tiên tiến vào thiên đốt luyện khí tháp, là có thể đủ chính mình tỉnh táo lại. Cái này chôn sâu ở đế, gần chỉ lộ ra một đoạn tháp tiêm thiên đốt luyện khí tháp, tháp nội diện tích rộng mở có chút ra ngoài Tiêu Tà ba người dự kiến, theo này một đường đi lại, Tiêu Tà phát hiện, chỉ là này tầng thứ nhất tháp nội không gian, liền cũng đủ 500 người đồng thời tu luyện. Ở thành hình tròn phân bố tháp nội không gian chung, dựng lớn nhỏ không đồng nhất tu luyện phòng, này đó phòng cửa phía trên, đều là treo một ít tiểu thẻ đỏ tử, bất quá thẻ bài phía trên viết tự, lại là không phải đều giống nhau. Tiêu Tà nhìn một chút, nguyên lai này đó tiểu thẻ đỏ tử phía trên cao cấp, trung cấp, cấp thấp ba loại đại biểu cấp bậc từ ngữ. Này đó là thiên đốt luyện khí trong tháp phòng tu luyện cấp bậc phân biệt. Theo từ đông hướng nam chậm rãi đi lại, sở hữu cao cấp phòng tu luyện, đều là tiếp cận tháp nội trung ương vị trí, mà ở chúng nó bên ngoài, còn lại là phân bố trung cấp phòng tu luyện cùng với càng bên ngoài cấp thấp phòng tu luyện. Cương giả càng cường, kẻ yếu càng nhược, thật đúng là học viện già nam phong cách đâu. Tiểu y thì tiên nhìn này đó bất đồng cấp bậc phòng tu luyện, khẽ cười nói. Thanh Lân, ngươi liền ở tầng thứ nhất tu luyện đi. Nơi này là một viên chín văn đấu sư đan, còn có một cái viên phá trướng đan, có thể làm ngươi đột phá đại đấu sư. Còn Tiêu Tà lấy ra một viên hộp ngọc, bên trong phóng hai viên đan dược, phía trước Tiêu Tà không có làm Thanh Lân dùng này đó đan dược, là sợ hãi nàng đột phá quá nhanh, tu vi không xong, bất quá đã có ngã xuống tâm viêm có thể tinh luyện đấu khí, cũng liền không có nỗi lo về sau. Ân, thiếu gia, kia Thanh Lân đi tu luyện. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu, đẩy ra một đạo cao cấp phòng tu luyện cửa phòng đi vào. Chín văn đan dược là phi thường khó luyện, tuy rằng đấu sư đan chỉ là nhị giai đặc thù đan dược, nhưng là chín văn đấu sư đan, liền tính là cửu phẩm luyện dược sư đều không có tuyệt đối nắm chắc luyện chế ra tới, mỗi gia tăng một đạo đan văn, luyện chế khó khăn là thành tăng gấp bội thêm. Nếu không phải Tiêu Tà tiêu phí một vạn tích phân cường hóa, cũng không có khả năng đem đấu sư đan cường hóa thành chín văn đấu sư đan, một vạn tích phân nhìn qua không nhiều lắm, nhưng là phải biết rằng một cái tương đương với cựu tinh đấu linh ma thú ma hoạch, mới cũng chỉ giá trị một vạn tích phân A. Nếu Tiêu Tà muốn đem một viên đấu hoàng đan cường hóa vì chín văn đấu hoàng đan, như vậy yêu cầu tiêu phí 1.000 vạn tích phân, mới có thể cường hóa thành công, nhưng là bởi vậy liền không có lời. Tiêu Tà còn không bằng tiêu phí 1.000 vạn đem A Nặc cường hóa thành cửu tinh đấu tông đâu. Cường hóa 9 văn đan dược, chỉ có là tam phẩm dưới đan dược còn hảo, vượt qua tam phẩm, liền không có lời. Thanh Lân tiến vào phòng tu luyện sau, Tiêu Tà cùng Tiểu Y Tiên tiếp tục hướng tháp nội trung ương chỗ đi đến. Một lát sau, một cái đen nhánh thâm động xuất hiện ở Tiêu Tà cùng Tiểu Y Tiên trước mặt. Chương 120 đệ 10 tầng. Đây là ngã xuống tâm viêm xuất xứ sao? Tiêu Tà thầm nghĩ trong lòng. Nhìn kia xuất hiện ở trước mặt sâu không thấy đáy hắc động, Tiêu Tà chậm rãi về phía trước đi rồi hai bước, đi vào hắc động bên cạnh. Đối với phía dưới nhìn liếc mắt một cái, đen như mực âm u, vẫn luôn lan tràn đến tầm mắt cuối. Cái này hắc động, tựa hồ sỏ xuyên qua cả tòa thiên đốt luyện khí tháp. Nếu không có là tháp tiêm che đậy, cái này đen như mực thâm động, có lẽ từ bầu trời liếc mắt một cái đó là có thể nhìn rõ ràng. Ở cái này đen nhánh thâm động bên trong, tinh tế cảm ứng nói, tựa hồ có thể nhận thấy được nơi này không khí, so mặt khác phương muốn nóng cháy nhiều. Cái loại cảm giác này, thật giống như ở thâm động chi đế có thứ gì, ở quần quận không ngừng tản ra cung cấp cấp cả tòa thiên luyện khí tháp nhiệt lượng giống nhau. Ngã xuống tâm viêm. Tiêu Tà cảm thụ được trong cơ thể ba loại dị hỏa dị động, tự mình lẩm bẩm, ý niệm vừa động, đem ba loại dị hỏa hơi thở tán phát ra tới. Ba đạo dị hỏa hơi thở dũng mãnh vào hắc động sau. Trong hắc động có thứ gì bị bừng tỉnh, vô tận trong bóng tối, không gian bỗng nhiên bắt đầu có chút rất nhỏ vặn vẹo lên, ngay sau đó, này đó vặn vẹo không gian giống như vô hình mãng xà giống nhau, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đối với cửa động chỗ leo lên mà thượng. Mau lui lại. Tiêu Tả lôi kéo Tiểu Y Y tiên tay, nháy mắt bạo thối lui tới. Đúng lúc này, chung quanh cấp tốc lên cao độ ấm, sau đó, chỉ nghe một đạo cực kỳ bén nhọn tê tê tiếng vang từ thâm động chỗ lan tràn ra tới. Tê tê. Khác thường tiếng vang giống như điện thiểm thước, không ngừng ở đen nhánh thâm động chỗ lan tràn vang lên, nháy mắt lúc sau, hơi có chút tối tăm hoàn cảnh đột nhiên đại lượng, trong không khí độ ấm, cũng là cấp tốc bay lên, một cổ cực kỳ khủng bố thả cổ xưa hơi thở, tự trong hắc động chậm rãi hiện lên, cuối cùng giống như xé rách đêm tối tia chớp giống nhau, bạo trào ra kia tựa hồ vĩnh vô chừng mực thâm thúy hắc ám. Cửa động phía trên 2 mét tả hữu không gian, gần như đã lâm vào một loại cực kỳ vặn vẹo bước. Nhưng mà tuy rằng không gian cực độ vặn vẹo, có thể sử dụng mắt thường lại là nhìn không thấy chút nào đồ vật, trừ bỏ những cái đó vặn vẹo không gian cùng với không vang khởi tê tê tiếng vang, khắp khu vực, đều là bởi vì trận này cảnh mà hiện hơi có chút quỷ dị. Tiêu Tả ý niệm vừa động, một cổ màu đỏ ngọn lửa, nháy mắt rung manh vào trong ánh mắt, ở địa ngục chi viêm thêm vào hạ, nguyên bản trống không một vật cửa động phía trên, nhiều ra một cái chừng gần 10 mét thô trắng. Nhưng lại không biết đến tuột cùng có bao nhiêu lớn lên vô hình thật lớn hỏa mãng. Hỏa mãng toàn thân bị có chút vặn vẹo ngọn lửa sờ bao vây, cự miệng đại trường, trường Tiêu Tả đuổi thô tráng răng nanh phiếm một cổ vặn vẹo dao động, một đôi thật lớn tam giác đôi mắt, không ngừng có vô hình chi hỏa từ trong đó phun ra mà ra. Hỏa mãng mang theo tức giận rít gào từ trong bóng tối vụt ra, nhưng mà liền ở này sắp tới đen nhánh thâm động trên 0.5 mét vị trí khi, chung quanh không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Mượn dung địa ngục chi viêm trợ giúp, Tiêu Tả có thể ẩn ẩn phát hiện, tựa hồ tại đây tối sầm động chung quanh không gian cực kỳ kỳ vặn vẹo xây dựng một bộ không gian nhà giam. Mà vô hình hỏa mãng, tuy rằng thanh to lớn, mà khi này đánh vào kia không gian nhà giam thượng khi, lại gần chỉ là làm nhà giam dao động một hồi, đó là lại vô mặt khác hiệu quả. Phát hiện đột phá vô vọng, hỏa mãng không khỏi có chút điên cuồng lên, vô hình ngọn lửa từ cự trong miệng phô thiên cái phụt lên mà ra. Không ngừng đốt cháy không gian nhà giam, đáng tiếc, mặc kệ nó như thế nào đốt cháy, kia không gian nhà giam, vẫn như cũ là chặt chẽ đứng lặng. Ở điên cuồng rẽ rùa sau một lúc lâu lúc sau, kia vô hình hỏa mãng rốt cuộc là có chút kiệt lực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ẩn chứa bạo nộ cảm xúc hy vang, sau đó chỉ thấy không gian không ngừng vặn mẹo, hỏa mãng lần thứ hai hóa thành vô hình, đối với hắc ám thâm động trong vòng chui trở về, ngã xuống tâm viêm. Tiêu Tả biết này hỏa mãng đó là ngã xuống tâm viêm bản thể, nguyên bản ngã xuống tâm viêm là ngủ say, bất quá bị Tiêu Tả thể lực ba cổ dị hỏa kích thích, trước tiên thức tỉnh lại đây. Chúng ta đi thôi. Tiêu Tả đối Tiểu Y Y tiên nói, trải qua hắn kích thích, ngã xuống tâm viêm khoảng cách bạo động nhật tử liền không xa, nếu Tiêu Tả hiện tại trực tiếp cướp đoạt ngã xuống tâm viêm, trước không nói có thể hay không thành công, nhưng là khẳng định sẽ đắc tội học viện già nam. Chính là nếu chờ đến ngã xuống tâm viêm bạo động, như vậy Tiêu Tả lại ra tay, không chỉ có sẽ không đắc tội học viện già nam, còn sẽ làm học viện già nam trái lại thiếu chính mình một tân tình, trải qua chính mình kích thích, ngắn thì một tháng, chậm thì ba tháng, ngã xuống tâm viêm tất sẽ bạo động. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên vừa ly khai, một tầng giá trị lớp trưởng lão, Liêu trưởng lão liền đuổi lại đây, cảm thụ được chung quanh tăng lên độ ấm, Liêu trưởng lão sắc mặt khó coi lên, không tốt. Thứ này như thế nào sẽ trước tiên tỉnh lại, đến thông chi phó viện trưởng. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên không biết bọn họ rời đi sau, phát sinh sự, cuối cùng Tiểu Y Y Tiên tiến vào tầng thứ 6 phòng tu luyện bắt đầu tu luyện, nàng chính là góp nhặt không ít độc dược, mượn dùng ngã xuống tâm viêm, nàng có thể nhanh chóng luyện hóa độc dược, có thể dự kiến, Tiểu Y Y Tiên tu vi lại muốn đi vào một cái bùng nổ kỳ. Tiêu Tả chính mình tiến vào đệ thập tầng bắt đầu rồi tu luyện, ở đệ thập tầng phòng tu luyện, là chẳng phân biệt cấp bậc, có thể ở chỗ này tu luyện đều là một ít nội viện các trưởng lão. Tiêu Tả cái này đột nhiên xuất hiện học viên, làm những cái đó trưởng lão nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Tiêu Tả, ngươi như thế nào mau liền tiến thiên đốt luyện khí tháp? Ngày hôm qua mang theo Tiêu Tả bọn họ tiến vào nội viện Tô trưởng lão cũng ở, nhìn đến Tiêu Tả sau, lập tức đón đi lên. Tô trưởng lão, ta tưởng trước tới tu luyện nhìn xem. Tiêu Tả cười nói. Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên đâu? Các nàng cũng tới sao? Tô trưởng lão nhìn đến Tiêu Tả một mình một người, hỏi. Thanh Lân ở tầng thứ nhất tu luyện, Tiểu Y Lý Tiên ở tầng thứ sáu tu luyện, ta chính mình liền tới nhất phía dưới một tầng. Tiêu Tả trả lời, Thiên Đốt luyện khí tháp đệ thập tầng, chỉ có 5 sao đấu vương trở lên người, mới có thể đủ tiến vào, cho nên trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, nơi này đều là một ít trưởng lão linh tinh người. Tô trưởng lão cười nói, ngươi lần đầu tiên ngày qua đốt luyện khí tháp tu luyện, ta liền cho ngươi giới thiệu một chút đi. Nói mang theo Tiêu Tả đẩy ra một đạo không có người cửa phòng đi vào, Tiêu Tả đi theo Tô trưởng lão phía sau đi vào, hai chân bước vào phòng, bàn chân rơi xuống đất chỗ, nhàn nhạt hàn khí từ đá phiến trung dọc theo bàn chân leo lên mà thượng, lệnh đến Tiêu Tả cả người có loại mát lạnh cảm giác. Phòng bên trong, nhàn nhạt nhu hòa ánh đèn, làm đến người vừa không cảm giác chói mắt, có không cảm thấy tối tăm, bởi vì này đó phòng đều cùng mặt khác 9 tầng cao cấp phòng tu luyện giống nhau là đơn nhân tu luyện phòng, cho nên phòng diện tích cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là cũng không tính cười, có hơn 30 cái bình phương, trung ương chỗ, có một khối màu đen nham thạch chế thành rộng mở ngôi cao cao ước mặt đất 2 tấc. Này hắc thạch trung ương mảnh đất đó là tu luyện địa phương, ở chỗ này có vừa ra đột ra tới khe lõm, chỉ cần các ngươi đem chính mình hỏa tinh tạm cắm vào đi, sau đó vận chuyển công pháp. Đó là sẽ có quần quần không ngừng tâm hỏa xuất hiện ở ngươi trong cơ thể, sau đó, ngươi liền có thể dùng này tới rèn luyện đấu khí, cứng cỏi kinh mạch, cốt cách, cùng với tăng lên thực lực. Tô trưởng lão cấp Tiêu Tả giới thiệu nói. Tiêu Tả nhìn kỹ, quả nhiên thấy được, tại đây tu luyện địa bàn thượng còn có một chỗ một tấc rất cao thạch đài ngắt lời. Tô trưởng lão nói tiếp, Tiêu Tả ngươi phải biết rằng, tâm hỏa bên trong, ẩn chứa ngọn lửa cuồng bạo chi lực. Ở đem đấu khí trung tạp vật rèn luyện là lúc, cũng là sẽ có một tia ngọn lửa cuồng bạo chi lực trộn lẫn mà vào, cho nên ngươi muốn lượng sức mà đi, một khi cảm giác được không đúng, liền phải rời khỏi Thiên Đốt luyện khí tháp nghỉ ngơi nửa ngày, mới có thể lại lần nữa tu luyện. Tiêu Tả gật gật đầu, con đối Tô trưởng lão nói, đa tạ, Tô trưởng lão giảng giải. Việc nhỏ, nếu ngươi đã biết, ta đây liền không quấy rầy ngươi, chính ngươi tu luyện đi. Nói xong Tô trưởng lão xoay người rời đi phòng tu luyện. Tô trưởng lão đi rồi, Tiêu Tả ngồi xếp bằng ngồi vào thạch đài trung ương, lấy ra chính mình màu tím hỏa tinh tạp, cắm vào trên thạch đài ngắt lời chung, chỉ nghe một đạo rất nhỏ răng rắc tiếng vang, kia nhàn nhạt hào quang từ khe lõm bên trong phụt ra, mà theo hào quang xuất hiện, Tiêu Tả nhìn đến màu tím hỏa tinh tạp mặt trên 100 con số, nháy mắt khấu rất 10 giờ, biến thành 90, Thiên Đốt luyện khí tháp đệ thập tầng một ngày tiêu hao hỏa có thể là tầng thứ nhất gấp 10 lần. Hỏa có thể ở bị khấu trừ lúc sau không lâu, Tiêu Tả đó là chậm rãi nhắm lại hai mắt, đem thiển chặn ngang đặt ở hai chân phía trên, đôi tay kết ra tu luyện dấu tay, thân thể như lão tăng nhập định, không chút sức mẻ. Tịch Liêu yên lặng tâm linh bên trong, chỉ có đã lâu mà vững vàng tim đập tiếng động, chậm rãi tiếng vọng. Ở tiến vào tu luyện trạng thái sau, Tiêu Tả đối chung quanh trong thiên địa năng lượng cảm ứng, trở nên càng thêm nhạy bén. Hắn có thể cảm giác được này gian phòng tu luyện bên trong kia nồng đậm đến làm người liễu lưỡi nóng cháy năng lượng, ở loại địa phương này tu luyện, tu tập hỏa thuộc họ công pháp người, không thể nghi ngờ sẽ lấy được so những người khác càng thêm lộ rõ hiệu quả. Chương 121 Hai tinh đấu hoàng. Phúc! Tâm linh càng thêm yên lặng, đột nhiên, có trầm thấp rất nhỏ thanh âm vang lên, chật, một thốc nhìn như vô hình, nhưng lại phiếm khắc thường dao động ngọn lửa. Không hề dự triệu xuất hiện ở khoảng cách Tiêu Tả trái tim vị trí không xa địa phương, nhẹ nhẹ ấm áp từ từ phát ra mà ra, đem Tiêu Tả thân thể nội bộ hân nướng đến nóng hôi hổi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ngã xuống tâm viêm, Tiêu Tả ý niệm vừa động, địa ngục chi viêm nháy mắt đem nó bao vây căn ướt, đem Tiêu Tả trong cơ thể một tia đấu khí lại tinh luyện không ít. Này thốc đột nhiên xuất hiện ngã xuống tâm viêm. So với Tiêu Tả mới vừa tiến vào Thiên Đốt luyện khí tháp xuất hiện ngã xuống tâm viêm rõ ràng tinh thuần không ít, chỉ sợ đấu linh giới người, sẽ bị này thốc ngã xuống tâm viêm trực tiếp từ nội đến ngoại đốt thành cho tẫn. Mà liên tính là đấu linh trở lên, đấu vương giới, cũng phỏng chừng không thể hấp thu vượt qua 10 thốc ngã xuống tâm viêm, đây cũng là vì cái gì đệ thập tầng đều là một ít trưởng lão tại đây tu luyện. Có đệ nhất thốc ngã xuống tâm viêm sau, qua một phút thời gian, lại xuất hiện một thốc ngã xuống tâm viêm, Tiêu Tả sử dụng địa ngục chi hỏa nháy mắt liền đem nó căn ướt, kế tiếp Tiêu Tả cảm thấy ngã xuống tâm viêm xuất hiện quá chậm, đơn giản buông ra tâm thần, chủ động hấp thu nổi lên ngã xuống tâm viêm, tốc độ so với phía trước nháy mắt để cao gấp 10 lần, không qua 6 giây, liền xuất hiện một thốc ngã xuống tâm viêm. Nếu Tiêu Tà lúc này tình huống bị những người khác trưởng lão biết, phỏng chừng sẽ dọa rất đầy đất cảm. Nếu bọn họ cũng học Tiêu Tà như vậy tu luyện, phỏng chừng ở đệ thập tầng nửa ngày đều đại không đi xuống, liền phải rời đi Thiên Đốt luyện khí tháp đi nghỉ ngơi. Tiêu Tà ỷ vào trong cơ thể tam đại dị hỏa, này đó một thốc xuất hiện ngã xuống tâm viêm sinh ra cuồng bạo chi lực, căn bản ảnh hưởng không đến Tiêu Tà. Tiêu Tà cảm thụ được không ngừng bị tinh luyện đấu khí, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng, cả người đều đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tu luyện bên trong không có thời gian khái niệm, chờ đến Tiêu Tà dừng lại tu luyện thời điểm, Tiêu Tà tu vi cũng từ một tinh đấu hoàng đỉnh thành công đột phá tới rồi nhị tinh đấu hoàng. Không phải Tiêu Tà tưởng dừng lại tu luyện, mà là Tiêu Tà hỏa tinh trong thẻ mặt hỏa có thể đã dùng hết. Tiêu Tà vặn mẹo cổ, nghe được kia xương cốt va chạm gian vang lên thanh thúy thanh âm, thư hoán một chút có chút cứng đờ thân mình. Này 10 ngày, trừ bỏ ăn cơm này đó thời gian, Tiêu Tà vẫn luôn đều ở tu luyện bên trong vượt qua. Cái loại này mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng tu vi cảm giác, đích xác sẽ làm người nghiện. Là thời điểm đi ra ngoài kiếm lấy hỏa có thể. Tiêu Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc kệ đến địa phương nào, đều là một văn tiền bức đảo anh hùng hán. Tiêu Tà đi xem qua Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, bất quá các nàng hai cái đều ở nỗ lực tu luyện, các nàng hỏa có thể đều còn không có dùng xong, cho nên cũng liền không có ra tới. Thanh Lân đột phá đại đấu sư sau, liền đi trước tầng thứ 2 tu luyện, mà Tiểu Y Tiên tu vi trực tiếp đột phá tới rồi thất tinh đấu linh, đi trước tầng thứ 7 tu luyện. Tiêu Tà cuối cùng đành phải một mình một người rời đi Thiên Đốt luyện khí tháp. Tiêu Tà kiếm lấy hỏa có thể phương pháp, đương nhiên là luyện chế đan dược. Tuy rằng Tiêu Tà hiện tại huy chương vẫn là ngũ phẩm luyện dược sư huy chương, nhưng là Tiêu Tà bản thân đã có thể nhẹ nhàng luyện chế lục phẩm đan dược, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, chưa kịp đi luyện dược sư hiệp hội khảo hạch thôi. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, hơn nữa tam đại dị hỏa, cũng có nhất định khả năng luyện chế thất phẩm luyện dược sư, bất quá xác suất thành công phòng trường chỉ có tam thành tả hữu. Trở lại chính mình biệt viện sau, Tiêu Tà tiêu phí 3 ngày thời gian, luyện chế một ít ngũ phẩm đan dược cùng lục phẩm đan dược. Tại nội viện bên trong cũng có một ít luyện dược sư học viên sẽ bán ra đan dược, bất quá bọn họ luyện chế đan dược tối cao cũng bất quá là tứ phẩm đan dược, rốt cuộc không phải cho nên người đều giống Tiêu Tà như vậy yêu nghiệt. Hơn 20 tuổi tứ phẩm luyện dược sư, cũng đã có thể xưng thượng là luyện dược sư thiên tài. Tiêu Tà bán 20 cái có thể gia tăng tu vi ngũ phẩm đan dược cùng 5 cái có thể cứu mạng chữa thương lục phẩm đan dược, kiếm lấy 1 vạn 1 ngàn nhiều điểm hỏa có thể. Đương nhiên này đó đan dược không phải bán cho những cái đó các học viên, mà là bán cho nội viện các trưởng lão. Rốt cuộc có thể mua sắm này đó đan dược, trừ bỏ này đó các trưởng lão, mặt khác học viên phỏng trừng không mấy cái mua khởi. Tạm thời giải quyết hỏa có thể nỗi lo về sau sau. Tiêu Tà cũng không có vội vã tiến Thiên Đốt luyện khí tháp tu luyện chi đạo cũng yêu cầu một chương một lòng sao. Rộng mở sáng ngời thật lớn phòng bên trong, hơn 10 người lão giả chẳng chịt ngồi trên trong đó. Ở nhu hòa ánh đèn chiếu dọi xuống, có thể thấy rõ ràng bọn họ ngực chỗ huy chương, thình lình đều là chỉ có trưởng lão mới vừa có tư cách đeo đặc thù huy chương. Phòng tuy đại, nhưng không khí là hơi có chút nặng nề. Hồi lâu lúc sau, ngồi trên thủ vị một người có chút thấy không rõ dung mạo lão giả, ho nhẹ thấu một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ trong phòng bình tĩnh. Ra mua thanh âm, chậm rãi ở phòng trong vòng quanh quẩn, mấy ngày nay, kia đồ vật lại bắt đầu có chút không ổn định lên. Nghe được hắn lời này, còn lại lão giả đều là trao mày lên. Trải qua trong khoảng thời gian này quan trắc, ta phát hiện nó sở phát ra dao động so trước kia hiện kịch liệt rất nhiều. Hơn nữa từ này phát ra cảm xúc tới xem, cũng là càng ngày càng táo bạo giả mua thanh âm. Vẫn như cũ lo chính mình nói, xem này tình hình, chỉ sợ này mấy tháng nội, nó sẽ có xuất hiện một lần đại phản công, nếu làm cho không tốt, chỉ sợ sẽ là một cực đại phiền toái. Chúng ta liên thủ lại ra cố một phòng ngự. Muốn thật sự không được, liền thông chi một chút nội ngoại viện viện trưởng. Thứ này không thể bại lộ, một khi bại lộ, hắc giác vực những cái đó ra hỏa, chỉ sợ sẽ đỏ mắt xông tới cấp đoạn. Chúng ta nội tuy rằng đang ở núi sâu bên trong, nhưng lại vừa vặn khoảng cách mặt bắc hắc giác vực không xa, một khi xảy ra chuyện, kia mấy cái vẫn luôn chú ý nội viện lao ra hỏa, sẽ lập tức nghe tin tới rồi. Lấy bọn họ kiến thức, hôm nay đốt luyện khí tháp phong ấn, có lẽ trốn không thoát bọn họ chú ý. Một người lao giả trầm ngâm nói,